Chương 1381, lần đầu gặp đế tộc. Thỏ tiên quân cùng chuột tiên quân gặp Ngưu tiên quân nhất định phải cùng Dương tiên quân đánh cược, tự nhiên cũng sẽ không lại tranh nhau. Mặc dù hai người bọn họ cũng rất muốn đạt được kiếm thảo, nhưng đến một lần tu vi bên trên theo Dương tiên quân kém rất nhiều, dùng sức mạnh nhất định là không được. Thứ hai, hai người bọn họ lần này tới chính là xem náo nhiệt, căn bản không dẫn người, coi như là Ngưu tiên quân đáp ứng rồi bọn hắn, trận này đánh cược cũng tiến hành không đi xuống. Mà Ngưu tiên quân đang nghe Dương tiên quân lời nói về sau, hư lạnh một tiếng, tiếp lấy đưa tay vạch một cái bên cạnh hư không, một đầu vết nước không gian từ từ mở ra, tiếp lấy đã nhìn thấy một cái cao lớn thân ảnh từ bên trong đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đế tộc. Cái này trông thấy đi ra đạo thân ảnh này, Thỏ tiên quân, Chuột tiên quân đều là một mặt chấn kinh, trăm miệng một lời kêu lên. Dương tiên quân mặc dù không có nói chuyện, nhưng sắc mặt cũng là phi thường khó nhìn, hắn không nghĩ tới Ngưu tiên quân thế mà tìm được một cái đế tộc thiên tiêu. Mặc dù rất rõ ràng cái này đế tộc thiên kiêu độ đậm của huyết thống cũng không phải là đặc biệt lợi hại, nhưng đế tộc chính là đế tộc A, thiên phú và tiềm lực xa xa không phải nhân tộc có thể so sánh. Tại chí tôn thiên giới bên trong dị tộc, vương tộc cùng hoàng tộc số lượng tương đối khá nhiều, nhưng có thể gọi là đế tộc chỉ có 3 cái, theo thứ tự là Thái Cổ Ma tộc, Quang Minh Thánh tộc cùng Thái Thượng Tiên tộc, mà bây giờ xuất hiện ở trước mặt mọi người lại là một cái có được Thái Cổ Ma tộc huyết mạch dị tộc tu sĩ. Chỉ thấy cái này có được Thái Cổ Ma tộc huyết mạch tu sĩ trừ dáng người còn cao hơn người bình thường đại tráng to lớn bên ngoài, duy nhất cùng nhân tộc có kém địa phương khác chính là tại mi tâm của hắn có một đóa ngọn lửa màu đen nhánh tiên văn, đồng thời ở tại trên đỉnh đầu còn có một ngón tay lớn lên hắc sắc độc giác. Đại Ngốc Châu, ngươi là từ đâu tìm được Dương Tiên Quân? Hướng Ngưu Tiên Quân trầm giọng hỏi. Mặc dù Thái Cổ Ma tộc, Quang Minh Thánh tộc cùng Thái Thượng Tiên tộc là đế tộc, nhưng bởi vì có được đế tộc huyết mạch dị tộc thật sự là quá cường đại, lại là để ba đại đế tộc rất khó có huyết mạch truyền thừa, cho nên toàn bộ chí tôn thiên giới đế tộc số lượng đều phi thường thưa thớt, trừ Bát Vực Tiên Vương giới trướng biết bí mật có giấu một chút, địa phương khác rất khó lại phát hiện đế tộc tu sĩ. Nghe Dương Tiên Quân lời nói, Chuột Tiên Quân cùng Thỏ Tiên Quân cũng đều dựng lỗ tai lên nghe, nhưng mà Ngưu Tiên Quân lại là cười lạnh một tiếng, nói, lao dê rừng, ngươi cho rằng ta thực sự biết ngu đến mức nói cho ngươi sao? Ngươi chính là ít nói lời vô ích, đem tiền đặt cược của ngươi lấy ra đi, nhớ kỹ, nếu là không có thể theo kiếm thảo giá trị tương đương liền không cần lấy ra nữa, bớt mất mặt. Hừ, ngươi thật đúng là coi là tìm tới đế tộc liền có thể tất thắng sao? Dương Tiên Quân nghe Ngưu Tiên Quân lời nói, lạnh giọng nói ra. Dứt lời, lại trông thấy Dương Tiên Quân lật tay một cái, ở trong tay của hắn lại xuất hiện một khối đen tủi lủi thạch đầu, mà khi tảng đá kia xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ 10 phần nồng nặc đại đạo khí tức từ phía trên phóng xuất ra, so Ngưu Tiên Quân lấy ra kiếm thảo thế mà không thua bao nhiêu. Địa nhũ. Lao dê rừng, ngươi thế mà có địa nhũ. Trông thấy Dương Tiên Quân trong tay khối kia đen thủi lùi thạch đầu, Chuột Tiên Quân lớn tiếng kêu lên. Địa nhũ chính là một đầu địa mạch tinh hoa châu ngưng tụ mà thành, so với kiếm thảo càng thêm hy hữu, hơn nữa thần hiệu cũng còn mạnh mẽ hơn kiếm thảo rất nhiều, bởi vì kiếm thảo chỉ có thể để người nắm giữ kiếm đạo, nhưng là một khối này địa nhũ ăn vào lời nói lại có thể để người ta nắm giữ bất luận cái gì muốn phải nắm giữ thiên địa đại đạo. Đương nhiên, xếp hạng thứ 10 những thiên địa đại đạo đó phải không bao quát ở bên trong, nhưng mà coi như là như thế này cũng phi thường chân quý. Tất cả mọi người không nghĩ tới Dương Tiên Quân thế mà lại xuất ra một mảnh đất sữa, lập tức đều kích động, nhất là Ngưu Tiên Quân càng là hồng quang đầy mặt, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Tiên Quân trong tay địa nhũ, phảng phất đó đã là hắn. Lao Long, ngươi mau chạy ra đây, lão tử muốn cùng lão dê rừng đánh cược a. Ngưu Tiên Quân hưng phấn giống to lên. Dứt lời, trước đó đi nói an bài đánh cược Long Tiên Quân trống rông xuất hiện ở tại đám người trên không, hơn nữa tại phía sau của hắn còn đứng một người trẻ tuổi, lớn lên 10 phần anh tuấn, hơn nữa còn có một đầu mái tóc dài màu vàng óng, mi tâm có một đóa ngân bạch sắc hỏa diễm tiên văn, phía sau còn có một đôi cánh chim trắng muốt. Quang Minh Thánh tộc. Lão Long, ngươi trông thấy Long Tiên Quân phía sau đi theo người trẻ tuổi, Chuột Tiên Quân lại kêu lớn lên. Lúc trước nhìn thấy Ngưu Tiên Quân mang đến một cái Thái Cổ Ma tộc liền đã để bọn hắn 10 phần rung động. Lại không nghĩ rằng Long Tiên Quân lại mang đến một cái Quang Minh Thánh tộc, cái này khiến Chuột Tiên Quân cùng Thỏ Tiên Quân đều lấy là ánh mắt của mình bỏ ra, trong lòng âm thầm cảm khái bản thân làm sao lại không có vận khí tốt như vậy. Long Tiên Quân nghe Chuột Tiên Quân lời nói, đang muốn đắc ý, lại là nhìn thấy Ngưu Tiên Quân sau lưng vị kia Thái Cổ Ma tộc, trong hai con ngươi lăng lệ quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức cười hì hì nói với Ngưu Tiên Quân, lão Ngưu à, đánh cược chuyện này nhưng là muốn đem tới trước tới sau a. Trước đó lao dê dừng tới thời điểm liền đã trước hết để cho ta an bài cho hắn một trận đánh cược, ngươi nghĩ cùng hắn đánh cược cần phải dựa vào sau nha. Ngưu Tiên Quân nghe lời này sắc mặt có chút khó coi, bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu nói, được, đây là ngươi lão Long địa bàn, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Mặc dù nói thì nói thế, nhưng Ngưu Tiên Quân nhưng trong lòng đang dỉ máu, đây chính là địa nhụ à, lúc đầu đã trải qua rơi vào trong túi của hắn, bây giờ nhưng lại bay mất. Chỉ là Long Tiên Quân xem như Khảm Vực Tiên Vương dưới trướng đệ nhất tiên quân, chiến lực chi cường lại không phải Ngưu Tiên Quân có thể sánh ngang, cho nên Ngưu Tiên Quân chỉ có thể bất đắc dĩ nhượng bộ. Nghe Ngưu Tiên Quân lời nói, Long Tiên Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Dương Tiên Quân, vừa cười vừa nói, lao dê rừng, ngươi thế nhưng là cho ta đưa một món lễ lớn à, ta còn đang giàu muốn làm sao giúp Ngạo Thiên nắm giữ đầu thứ hai đại đạo đây. Long Tiên Quân ý của lời này rất rõ ràng, trận này đánh cược tự nhiên là hắn mang tới Quang Minh Thánh Tộc biết lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, cho nên sữa tự nhiên là biết về hắn, đến lúc đó hắn sẽ có thể giúp cái tên này làm ngạo ngày Quang Minh Thánh Tộc nắm giữ đầu thứ hai hoàn chỉnh đại lộ. Dương Tiên Quân nghe Long Tiên Quân lời nói, chỉ là ở trong tâm cười lạnh một tiếng, bất kể là đối mặt Ngưu Tiên Quân Thái Cổ Ma Tộc vẫn là Long Tiên Quân Quang Minh Thánh Tộc, Dương Tiên Quân đều đối với Tần Ca tràn đầy lòng tin. Lão Long, cái này đánh cược còn chưa bắt đầu ngươi liền nói khoác lác, đừng đến lúc đó bị mất mặt. Dương Tiên Quân cười nói với Long Tiên Quân. Nghe lời này, Long Tiên Quân trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hướng về Tần Ca nhìn lại, nói với Dương Tiên Quân, lão dê rừng à, tha thứ mắt của ta kém cỏi, ta là thực nhìn không ra ngươi mang đến cái này nhân tộc tiểu hoa nhi lợi hại chỗ nào à, đương nhiên, ánh mắt của hắn còn là rất không tệ. Nhìn không ra liền xem thật kỹ một chút đi. Đi, Lão Long, đem tiền đặt cược của ngươi cũng lấy ra đi. Dương Tiên Quân nghe Long Tiên Quân lời nói, khẽ cười nói. Long Tiên Quân nghe Dương Tiên Quân lời nói, lật tay một cái, tại lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái trong suốt bình nhỏ, bên trong đầy như là huyết hồng đá quý đồng dạng máu tươi, một cỗ quần quần khí tức từ phía trên phóng xuất ra. Ta Lão Long tiền đặt cược luôn luôn đều là bình này trong lòng của ta tinh huyết, khả năng theo địa nhũ của ngươi giá trị tương đương. Long Tiên Quân vừa cười vừa nói. Long Tiên Quân bản thể mặc dù không phải chân long, nhưng có chân long huyết mạch lại hết sức nồng đậm, trên cơ bản đã trải qua có thể theo chân long sánh bằng, trong lòng của hắn tinh huyết tự nhiên là vô cùng chân quý, phục dụng phía dưới không chỉ có thể rèn luyện thân thể, càng có thể từ trong đó đạt được Long Tiên Quân đối với các loại thiên địa đại đạo cảm ngộ, luận giá trị đúng là theo địa nhũ tương xứng. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1382, vây lại mệt mỏi uống. Đánh cược sự tình vốn chính là Long Tiên Quân trước hết nhất nói ra, mà Long Tiên Quân cũng vẫn luôn là trong lòng bắt hắn tinh huyết xem như tiền đặt cược, chỉ bất quá cho tới nay Long Tiên Quân lại chưa từng có đem tiền đặt cược chuyển vận đi thôi. Đương nhiên có thể, lão phu đang cầu mà không được đây. Trông thấy Long Tiên Quân lấy ra trong lòng tinh huyết, Dương Tiên Quân vuốt vuốt râu ria vừa cười vừa nói. Dứt lời, Dương Tiên Quân hướng về Tần Ca nhìn lại, cười híp mắt nói với Tần Ca, xem đi, đều lấy ngươi làm quả hồng mềm bóp đâu, ngươi còn không mau đi lên để bọn hắn xoa bóp à. Ít nói lời vô ích, làm sao chia. Tần Ca nghe Dương Tiên Quân lời nói, lại là nói thẳng. Mặc dù từ tiến vào nơi này về sau vẫn bị xem thường, nhưng Tần Ca cũng không thèm để ý, dù sao hắn là nhân tộc, bị xem thường cũng là bình thường sự tình, dù sao chỉ cần có thể mò được chỗ tốt là được, cái khác tuyệt không trọng yếu. Dương Tiên Quân nghe Tần Ca lời nói, cười hắc hắc, nói với Tần Ca, ngươi muốn cái nào? Địa nhũ cùng long huyết ta đều muốn. Nghe Dương Tiên Quân lời nói, Tần Ca không chút khách khí nói ra. Nghe vậy, Dương Tiên Quân lập tức liền muốn nổi giận, bất quá lập tức Dương Tiên Quân chính là hai mắt nhất chuyển, cười híp mắt nói với Tần Ca, được, thỏa mãn ngươi chính là. Bất quá tiểu tử ngươi cũng không thể cho lão phu thủ hạ lưu tình nha. Theo Dương Tiên Quân thoại âm rơi xuống, hai tiếng hừ lạnh phân biệt từ Thái Cổ Ma Tộc cùng Quang Minh Thánh Tộc tu sĩ truyền đến, rất hiển nhiên, đối với Tần Ca cuồng vọng tự đại, hai cái này đế tộc thanh niên đều hết sức khinh thường, đã trải qua không kịp chờ đợi muốn cuồng loạn Tần Ca. Được rồi, đừng tán gẫu, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Chuột Tiên Quân lớn tiếng kêu. Nghe Chuột Tiên Quân lời nói, Long Tiên Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức chỉ một ngón tay, lập tức phía trước tòa kia to lớn lôi đài phòng hộ pháp trận trực tiếp mở ra, thấy thế. Long Tiên Quân mang tới cái kia tên là Ngạo Thiên Đế tộc thanh niên thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện ở trên lôi đài, hai con ngươi lạnh lùng nhìn lấy Tần Ca. Mà Tần Ca lại là không nhanh không chậm hướng về lôi đài đi đến, cái này khiến Long Tiên Quân, Ngưu Tiên Quân, Chuột Tiên Quân cùng Thỏ Tiên Quân đều cười nhạo lên, chỉ có Dương Tiên Quân rõ ràng Tần Ca dụng ý như vậy, biết Tần Ca lại muốn hố người. Ngươi có thể hay không nhanh lên trên lôi đài? Ngạo Thiên hướng Tần Ca lạnh giọng nói ra. Chính từng bước một hướng về lôi đài đi đến Tần Ca nghe Ngạo Thiên lời nói, ngẩng đầu hướng về trên lôi đài nhìn lại, tiếp lấy khẽ cười nói, đánh bại ngươi bất quá là một hai cái sự tình, ngươi gấp làm gì đâu. Nghe lời này, trên lôi đài Ngạo Thiên lập tức lông mày nhướng lên, một cỗ lửa giận ngút trời mà lên, nhìn lấy Tần Ca hai con ngươi không ngừng lóe ra hàn quang, một cỗ quần quận kim đan chi lực từ trong cơ thể phóng xuất ra, đã trải qua tốt nhất rồi tùy thời ra tay với Tần Ca chuẩn bị. Tần Ca nói với Ngạo Thiên hết lời về sau vẫn là từng bước một hướng về lôi đài đi đến, thẳng đến một bát trà thời gian về sau cuối cùng mới là đi lên lôi đài. Thấy thế, Long Tiên Quân vung tay lên, lôi đài phòng hộ pháp trận trong nháy mắt, Tần Ca cùng Ngạo Thiên đánh cược trong nháy mắt mở ra. Chết đi cho ta. Ngạo Thiên trông thấy Tần Ca đi đến lôi đài về sau, quát lớn. Các vị tiên quân cộng đồng lập hạ đánh cược quy củ chính là cùng cảnh giới đánh cược, không hạn sinh tử, không hạn thủ đoạn, chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ là được, cho nên đã sớm đối với Tần Ca nổi trận lôi đình, Ngạo Thiên đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, trực tiếp liền bạo phát toàn lực, muốn đem Tần Ca một kích oanh sát. Chỉ bất quá mặc dù cùng là kim tiên cảnh, Ngạo Thiên lại là kim tiên cảnh cửu trọng viên mãn chi cảnh, mà Tần Ca bây giờ chỉ có kim tiên cảnh tam trọng, ở trên tu vi kém rất nhiều. Cho nên trận này đánh cược tự nhiên là không ai xem trọng Tần Ca, huống chi Tần Ca vẫn là nhân tộc, mà Ngạo Thiên chính là đế tộc. Chỉ thấy Ngạo Thiên trong nháy mắt liền bạo phát toàn bộ tu vi chi lực, hướng về Tần Ca một trường oanh ra, trong cơ thể tất cả kim đan chi lực tại thời khắc này toàn bộ phóng xuất ra, lập tức cái kia một cỗ trùng thiên khí tức hướng về tứ phương trùng kích, không ngừng đụng chạm lấy lôi đài phòng hộ pháp trận, phát ra từng tiếng oanh minh. Quần quận kim đan chi lực tại trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một cái cự trường, hướng về Tần Ca hung hăng vỗ xuống đi, nhưng mà đối mặt một trường này, Tần Ca lại là không có trốn tránh, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, tiếp lấy đám người đã nhìn thấy Tần Ca bị cự trường đập vào trong võ đài. Ha ha, lão dê rừng à, đây chính là ngươi tìm đến thiên kiêu thực sự là không chịu nổi một kích. Trông thấy một màn này, Ngưu Tiên Quân cười lạnh nói với Dương Tiên Quân. Long Tiên Quân mặc dù không có mở miệng, nhưng là trên mặt lộ ra tiếu dung cũng tỏ rõ tâm tình của hắn hết sức tốt, đắc ý hướng về Dương Tiên Quân trong tay địa nhũ nhìn lại. Phảng phất đất này sữa đã là hắn đổ vật. Dương Tiên Quân nghe Ngưu Tiên Quân lời nói, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, lại không có để ý, hai mắt vẫn như cũ lẳng lặng nhìn trước mặt lôi đài, mà vừa lúc này, một thanh âm từ trên lôi đài truyền ra. Ngươi là chưa ăn cơm chứ làm sao một chút khí lực cũng không có đâu, một cái hài hước thanh âm chậm rãi truyền ra. Theo cái thanh âm này truyền đến, chỉ thấy bao trùm trên lôi đài bàn tay to lớn ở thời điểm này trong nháy mắt vỡ vụn, tiếp lấy đã nhìn thấy Tần Ca bình yên vô sự đứng ở trên lôi đài. Chính một mặt ý cười nhìn lấy Ngạo Thiên. Trông thấy một màn này, Long Tiên Quân cùng Ngưu Tiên Quân nụ cười trên mặt lập tức liền cứng lại rồi, mà trên lôi đài Ngạo Thiên càng là hai con ngươi co rụt lại, hắn đương nhiên biết rõ bản thân vừa rồi một kích kia uy lực như thế nào, không cần nói kim tiên cảnh tam trọng nhân tộc Tần Ca, coi như là giống như hắn là kim tiên cảnh cựu trọng viên mãn những dị tộc khác cũng không chịu nổi a. Phải biết Ngạo Thiên có thế nhưng là quang minh thánh tộc huyết mạch, thiên sinh đế tộc, cho dù huyết mạch trong cơ thể cũng không nồng đậm, nhưng là tu luyện thiên phú và tiềm lực cũng phải so với bình thường dị tộc cường đại hơn nhiều lần, đồng dạng là kim tiên cảnh cựu trọng viên mãn chi cảnh, Ngạo Thiên có kim đan chi lực tuyệt đối là những dị tộc khác nhiều gấp mấy lần. Mà trước đó Ngạo Thiên một trưởng kia thế nhưng là ra tay toàn lực, đem tất cả kim đan chi lực đều ngưng tụ thành này bàn tay lớn, kết quả đánh vào Tần Ca trên người, thế mà đối với Tần Ca không có chút nào tổn thương, cái này khiến Ngạo Thiên căn bản không dám tin vào hai mắt của mình, sắc mặt vô cùng khó coi. Ngươi có phải hay không hôm qua ngủ không ngon, hiện tại vây lại mệt mỏi a, nói cho ngươi một cái bí mật a, vây lại mệt mỏi uống Tần Ca cười đùa tí từng nói với Ngạo Thiên. Chỉ là Tần Ca lời còn chưa nói hết, Ngạo Thiên liền nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy một đạo ngân cổ sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ Ngạo Thiên, tự nhiên là hắn đại đạo cổ sáng. Sau một khắc, một cỗ thái dương chi lực từ Ngạo Thiên đại đạo bên trong cột ánh sáng phóng xuất ra, hướng về Tần Ca vọt tới. Quang Minh Thánh Tộc đối với Thái Dương chi lực có trời sinh thân hòa chi lực, cho nên Quang Minh Thánh Tộc cái thứ một nắm giữ đại đạo dĩ nhiên chính là mặt trời đại đạo, mà mặt trời đại đạo tại 3.000 đại đạo bên trong bài danh còn là rất cao, Ngạo Thiên đại đạo cổ sáng là màu bạc trắng lại là chẳng có gì lạ. Từng đạo Thái Dương chi lực hướng về Tần Ca vọt tới, mà Tần Ca vẫn như cũ không có trốn tránh, trong nháy mắt liền bị như sóng lớn lăn lộn Thái Dương chi lực bao phủ. Trông thấy một màn này, dưới lôi đài Long Tiên Quân hài lòng nhẹ gật đầu. Cảm thấy lần này Tần Ca nhất định là thai kiếp khó thoát. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1383, Ma Nham. Không riêng gì Long Tiên Quân, Ngưu Tiên Quân, Thỏ Tiên Quân cùng Thử Tiên Quân cũng đều là khẽ gật đầu một cái. Cảm thấy Tần Ca lần này nhất định là không được. Tại Thái Dương chi lực oanh kích phía dưới, Tần Ca liền xem như không chết cũng muốn trọng thương. Tuyệt đối không có khả năng lại lông tóc không thương. Vây lại mệt mỏi uống Z Bun A. Ngươi làm sao không đợi ta nói xong đây? Nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca thanh âm lần nữa truyền đến. Mà theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, cái kia từng đạo bắn về phía Tần Ca Thái Dương chi lực toàn bộ tại trong khoảnh khắc tiêu tán không còn, Tần Ca thân ảnh xuất hiện lần nữa tại tầm mắt mọi người bên trong, nhưng như cũng là bình yên vô sự, toàn thân trên dưới không có một chút vết thương, thậm chí ngay cả một chút cho bụi đều không có. Một màn này để Long Tiên Quân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, Ngưu Tiên Quân, Thỏ Tiên Quân cùng Thử Tiên Quân đều là một bộ như thấy quỷ bộ dáng, chỉ có Dương Tiên Quân gương mặt đắc ý, đồng thời đem ánh mắt rơi vào Long Tiên Quân trong tay cái bình phía trên, rất ý tứ rõ ràng, lần này đánh cược hắn thắng chắc. Trên lôi đài Ngạo Thiên trông thấy Tần Ca vẫn là bình yên vô sự, hai con ngươi co rụt lại, trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời, hắn vốn cho là có thể rất thoải mái đem Tần Ca hoành sát. Lại không nghĩ rằng bản thân ra tay toàn lực thế mà đối với Tần Ca một chút tổn thương đều không có, cái này khiến Ngạo Thiên lập tức liền đối với Tần Ca có một loại cảm giác thúc thủ vô sách. Mặc dù thân là đế tộc, nhưng Ngạo Thiên chiến lực mạnh mẽ nhất đều thể hiện tại đối với Thái Dương chi lực khống chế phía trên, mà trước đó hắn toàn lực thôi động đại đạo có sáng, mười thành Thái Dương chi lực hướng Tần Ca đánh tới, lại như cũ không thể làm sao Tần Ca, cái này khiến Ngạo Thiên thật là không cách nào. Tần Ca bình tĩnh nhìn đối diện Ngạo Thiên, chậm rãi mở miệng: ngươi là bản thân đi về nghỉ đâu, vẫn là ta đem ngươi đánh bất tỉnh đi qua đâu? Nghe Tần Ca lời nói, Ngạo Thiên trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp liền hướng Tần Ca đánh tới, lại là muốn lấy đại đạo cột sáng đi đụng Tần Ca. Thấy thế, Tần Ca khẽ gật đầu một cái, lập tức đưa tay chộp một cái, tử diệu thương xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng về Ngạo Thiên quét ngang mà đến. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng ầm vang, tử diệu thương cùng Ngạo Thiên đại đạo cột sáng đụng vào nhau. Tiếp lấy chỉ nghe thấy răng rắc thanh âm không ngừng vang lên, Ngạo Thiên đại đạo cột sáng trong nháy mắt liền bị đánh nát, tử diệu thương trực tiếp quất vào trên người Ngạo Thiên, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm truyền đến, Ngạo Thiên thân thể bay tứ tung ra ngoài, đụng vào thủ hộ trên trận pháp. Toàn bộ lôi đài phòng hộ pháp trận một trận rung động kịch liệt, lập tức đã nhìn thấy treo ở trên màn sáng Ngạo Thiên chậm rãi rơi xuống, tại rớt xuống trên lôi đài thời điểm cũng đã ngất đi, mà không hề nghi ngờ, cuộc tỷ thí này là Tần Ca thắng. Lão Long, lần này ngươi nên thừa nhận mình khoác lác nói sớm á, Dương Tiên Quân cười híp mắt nói với Long Tiên Quân. Lúc này sắc mặt hết sức khó coi, Long Tiên Quân nghe Dương Tiên Quân lời nói, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, lập tức lại là lộ ra một mặt ý cười, tiếp lấy đem trong tay cái bình ném cho Dương Tiên Quân, khẽ cười nói, thắng bại là chuyện rất bình thường nha, ai cũng không thể cam đoan một mực thắng a, lần này là ta lão Long thua, lần sau coi như không nhất định ai có thể thắng. Dương Tiên Quân nhận lấy Long Tiên Quân ném tới cái bình, nhìn thoáng qua, lập tức nói với Long Tiên Quân, lão Long, ngươi câu nói này nói rất đúng à, lần sau còn chưa nhất định là ai thắng đây. Nghe Dương Tiên Quân lời nói, Long Tiên Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức vung tay lên, lôi đài phòng hộ pháp trận biến mất không thấy gì nữa, Long Tiên Quân cất bước đi lên lôi đài, đem đã hôn mê Ngạo Thiên kéo xuống theo, đặt ở một bên, lập tức nhìn về phía Ngưu Tiên Quân cùng Dương Tiên Quân. Lão dê rừng, ngươi và lão Ngưu đánh cược hiện tại hãy bắt đầu đi. Long Tiên Quân khẽ cười nói. Nghe lời này, sắc mặt của Ngưu Tiên Quân biến đổi, nhìn thấy Tần Ca quỷ dị biểu hiện về sau, Ngưu Tiên Quân nhưng cũng không dám cam đoan hắn mang tới thái cổ ma tộc thanh niên có thể hay không chiến thắng Tần Ca, cho nên trong lòng cũng định muốn thả vứt bỏ trận này đánh cược, lại không nghĩ rằng Long Tiên Quân lại xách ra. Lão Phu đương nhiên không có vấn đề, thì nhìn Đại Ngốc Châu. Dương Tiên Quân một mặt nhẹ nhõm nói ra. Nghe vậy, sắc mặt của Ngưu Tiên Quân tự nhiên càng thêm khó coi, trong lòng có chút khó mà làm ra quyết định, không phải sợ thua, mà là không bỏ được kiếm thảo a, đây chính là hắn tốn sức thiên tân vạn khổ mới thu vào tay a, đây nếu là bại bởi Dương Tiên Quân, hắn thật là muốn đau lòng dỉ máu. Ngay tại Ngưu Tiên Quân xoắn suýt thời điểm, Tần Ca đã trải qua từ trên lôi đài đi xuống, đến rồi Dương Tiên Quân trước mặt, trực tiếp đưa tay nói nói, đem long huyết lấy ra. Nghe Tần Ca lời nói, Dương Tiên Quân râu bạc run lên, bất quá cuối cùng vẫn đem long huyết cho Tần Ca, lập tức nói với Tần Ca, tiểu tử ngươi liền không thể đợi lát nữa a, ta đều còn không có che nóng hổi chút đấy. Chờ ngươi che nóng hổi mà liền không có ta chuyện gì. Nghe Dương Tiên Quân lời nói, Tần Ca trợn trắng mắt nói ra. Vừa nói, Tần Ca vừa đem long huyết thu vào, thứ này đối với Tần Ca mà nói trên thực tế cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với A Tử mà nói vẫn có rất chỗ đại dụng, Tần Ca từ Dương Tiên Quân trong tay muốn đi qua tự nhiên là vì về sau cho A Tử dùng. Thu hồi long huyết về sau, Tần Ca lại là đem ánh mắt nhìn về phía Ngưu Tiên Quân, xác thực nói là Ngưu Tiên Quân trong tay kiếm thảo. Mà cái này kiếm thảo đối trưởng cầm võ đạo Tần Ca mà nói cũng không có tác dụng gì, bất quá dùng để đưa người vẫn rất tốt, tỉ như bây giờ đang ở Tần Ca thần hồn trong kim đan tu luyện Chu Phàm, nếu như đem kiếm thảo cho hắn, Chu Phàm nhất định có thể lập tức nắm giữ hoàn chỉnh kiếm đạo, từ huyền tiên cảnh bước vào kim tiên cảnh. Ngưu Tiên Quân tiền bối, ngài không bỏ được cái này khỏa tiểu thảo á, vậy được rồi, trận này đánh cược liền hủy bỏ đi. Thần ca cười híp mắt nói với Ngưu Tiên Quân. Nghe lời này, Ngưu Tiên Quân lập tức liền phát nổ. Nếu như là Long Tiên Quân nói như vậy lời nói, Ngưu Tiên Quân coi như là ném chút mặt mũi cũng sẽ đồng ý hủy bỏ. Nhưng Thần ca dạng này một tên tiểu bối mà nói ra nếu như vậy, Ngưu Tiên Quân tự nhiên là không cách nào nuốt xuống khẩu khí này. Chỉ nghe Ngưu Tiên Quân thở hổn hển quát lớn, hủy bỏ cái rắm. Ma nham, cho lão tử hung hăng giáo huấn tên tiểu tử thúi này. Nghe Ngưu Tiên Quân lời nói, một mực trầm mặc đứng ở Ngưu Tiên Quân phía sau thái cổ ma tộc thanh niên nhẹ gật đầu, lập tức thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện ở trên lôi đài. Thấy thế, Tần ca cười khẽ một tiếng, lần nữa chậm ung dung đi lên lôi đài. Đợi đến Tần ca đi đến lôi đài trong nháy mắt, tên là ma nham thái cổ ma tộc thanh niên gầm lên giận dữ, huy quyền liền hướng Tần ca nhào tới, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Tần ca, quả đấm to lớn trực tiếp hướng về Tần ca đầu đánh tới, nhìn tư thế là muốn đem Tần ca đầu đánh nổ. Thái cổ ma tộc cường đại nhất chính là sức mạnh thân thể, nhưng ở phương diện khác cũng có được cường đại thiên phú và tiềm lực, cho nên ma nham đồng dạng là kim tiên cảnh cửu trọng viên mãn tu vi, đồng thời nắm giữ thiên địa đại đạo càng là cực kỳ cường đại thiên ma đại đạo. Mà lúc này ma nham xuất thủ tự nhiên là một chút cũng không có lưu tình, hắn cũng không muốn bước ngạo thiên theo gót, cho nên không chỉ có là thi triển ra thân là thái cổ ma tộc thân thể mạnh mẽ nhất lực lượng, càng là tại hướng Tần ca nhào tới đồng thời thúc giục trong cơ thể kim đan chi lực, triệu hoán ra đại đạo của sáng. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1384, đói hàng, đến khối. Ma nham cơ hồ là trong nháy mắt liền đem toàn bộ lực lượng đều bạo phát ra, nhất là nhục thể của hắn lực lượng, chỉ thấy cái này đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng từ bên trong thân thể của hắn tuôn ra, như là núi kêu biển gầm đồng dạng hướng về Tần ca đánh tới, mà toàn bộ lôi đài đều đi theo ma nham một quyền này lắc bắt đầu chuyển động. Trông thấy một màn này, Ngưu Tiên Quân lập tức mặt mày hớn hở bắt đầu. Hắn thấy Tần ca khẳng định không thể thừa nhận ma nham một quyền này, trận này đánh cược nhất định là 10 phần chắc 9, ngay cả đã thua một trận Long Tiên Quân cũng cho là như vậy, chỉ là luận chiến lược lời nói, ma nham đích thật là muốn so ngạo thiên cao hơn một bậc. Ngay tại lúc ma nham nắm đấm đánh vào Tần ca trên đầu, mắt nhìn thấy Tần ca đầu liền bị nổ nát thời điểm, Tần ca chậm rãi đưa tay, phát sau mà đến trước, nhẹ nhàng cầm ma nham nắm đấm, lại là nhẹ nhõm liền đem ma nham công kích toàn bộ cản lại. Cùng ma nham xuất thủ thời điểm núi kêu biển gầm khác biệt, Tần ca xuất thủ thế mà một chút khói lửa đều không có, nhẹ nhàng nâng tay liền cầm ma nham nắm đấm, đồng thời lực lượng của hai người đụng vào nhau, thế mà không có bất kỳ cái gì lực lượng tiêu tán đi ra, giống như là bị cái gì thôn phệ đồng dạng. Cái này tự nhiên là thiết môn tiên hồn công lao. Theo Tần ca tiên hồn lần lượt thuế biến, Tần ca hiện tại cho dù là không đem tiên hồn triệu hoán đi ra cũng có thể trực tiếp đem công kích của đối thủ thôn phệ, trận đánh lúc trước ngạo thiên hai lần công kích. Tần ca đều là dạng này hóa giải, lần này cũng giống như vậy. Thật không hổ là thái cổ ma tộc, lực lượng thật to lớn. Tần ca ở trong tâm cảm khái nói ra. Mặc dù Tần ca dùng thiết môn tiên hồn đem ma nham lực lượng toàn bộ thôn phệ, nhưng ở trong quá trình này, Tần ca lại là cảm nhận được ma nham có lực lượng là khủng bố cỡ nào, thế mà đã đạt đến 6 long chi lực. Nếu như không phải Tần ca trước đó bế quan thu được bắt long chi lực, căn bản không có khả năng thoải mái như vậy đỡ được. Mà đây vẫn chỉ là một cái huyết mạch không tính nồng nặc thái cổ ma tộc có sức mạnh thân thể, đây nếu là đổi một cái huyết mạch càng thêm nồng nặc thái cổ ma tộc, Tần ca đáng tự hào nhất sức mạnh thân thể coi như một chút ưu thế cũng không có. Tình huống như vậy để Tần ca cảnh giác, lúc đầu hắn thật đúng là không có đem cái gì đế tộc để ở trong lòng, nhưng bây giờ kiến thức ma nham lực lượng kinh khủng về sau, Tần ca biết bản thân nếu là lại không cố gắng tu luyện, tương lai coi như muốn đi tiên vương học viện cũng sẽ bị khi dễ. Ngươi có phải hay không mấy ngày chưa ăn cơm đói bụng nha, làm sao khí lực nhỏ như vậy đâu, Tần ca cười hướng đối diện ma nham nói ra. Cứ việc trong lòng đối với ma nham lực lượng 10 phần chấn kinh, nhưng Tần ca tự nhiên là không thể nói ra, dù sao hắn là soái như vậy, cho tới bây giờ chỉ có thể người khác khen hắn, sao có thể khen người khác đâu. Ma nham nghe Tần ca lời nói, hai con ngươi nhìn chằm chằm Tần ca, lửa giận ngút trời, lớn tiếng giống giận, lập tức đã nhìn thấy từ ma nham đại đạo bên trong cột ánh sáng thả ra từng đạo ô quang. Hướng về Tần ca vọt tới, mà mỗi một tia ấu quang tại bắn ra về sau liền ngưng tụ ra từng cái một ấu kim lực sĩ, vung vẩy nắm đấm hướng Tần ca đánh tới. Cái này tự nhiên là ma nham nắm giữ thiên ma đại đạo chi lực, bình thường đều là dùng để rèn luyện bản thân nhục thân dùng, so với nhục thể của hắn lực lượng hay là phải kém rất nhiều, nhưng bây giờ ma nham nắm đấm bị Tần ca bắt lấy, ma nham có thể thúc giục cũng chỉ có thiên ma đại đạo chi lực. Tần ca nhìn lấy một cái kia cái nhào tới ấu kim chi lực, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lập tức thể nội khí huyết tuôn ra lao nhanh bắt đầu, lập tức đã nhìn thấy Tần ca thân thể thả ra vô số kim quang, đem Tần ca phụ trợ tựa như là một vòng mặt trời nhỏ đồng dạng, lạnh thấu xương chiến ý chậm rãi từ Tần Ca thể nội bay lên. Phốc phốc, phốc phốc, một cái kia cái ố kim lực sĩ đụng phải từ trên người Tần Ca thả ra chiến ý và khí huyết chi lực, lại là từng cái một tựa như là bông tuyết một dạng hòa tan. Trông thấy một màn này, Ma Nham biết thôi động Thiên Ma Đại Đạo chi lực đã trải qua vô dụng, chỉ có thể toàn lực bộc phát sức mạnh thân thể, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể tuôn ra, quán chú ở quả đấm của hắn, hướng về Tần Ca đánh tới. Người đi chết đi. Ma Nham lớn tiếng gầm thét. Nhưng mà mặc kệ Ma Nham như thế nào thôi động thể nội lực lượng, lại vẫn không thể để Tần Ca dao động mảy may, nhưng là theo Ma Nham không ngừng thôi động lực lượng, dưới chân hắn lôi đài lại là xuất hiện từng đạo vết rách, đồng thời lan tràn càng ngày càng khổng lồ, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ lôi đài. Ta liền nói ngươi đói bụng, ngươi làm sao lại phải không tin đâu đói hàng, đến khối Tần Ca cười nói với Ma Nham. Chỉ là không đợi Tần Ca nói xong, Ma Nham liền lớn tiếng cắt đứt Tần Ca lời nói, ngươi im miệng. Dứt lời, chỉ thấy Ma Nham mi tâm ngọn lửa màu đen nhánh tiên văn bỗng nhiên nở rộ từng đạo quang mang, tiếp lấy Tần Ca cũng cảm giác được Ma Nham lực lượng cấp tốc kéo lên, thế mà trong nháy mắt liền tăng lên lưỡng long chi lực, đạt đến cùng hắn không phân cao thấp trình độ. Ma Nham, mau dừng tay. Lấy tu vi của ngươi còn không thể thôi động thái cổ ma tộc chiến văn như tiên quân ở dưới lôi đài lớn tiếng kêu lên. Thái cổ ma tộc, quang minh thánh tộc cùng thái thượng tiên tộc trên cơ bản cùng những dị tộc khác bộ dáng không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là mi tâm ấn ký, được xưng là chiến văn, mà chỉ có được dạng này chiến văn mới có thể được xưng là đế tộc. Mà ba đại đế tộc chiến văn tác dụng cơ bản giống nhau, cái kia chính là tại thôi động về sau có thể tăng lên trên diện rộng tự thân am hiểu lực lượng, giống như là Ma Nham tình huống lúc này mở dạng, hắn tại thúc dục chiến văn về sau, tăng lên chính là sức mạnh thân thể. Đương nhiên, nếu là Ngạo Thiên đang cùng Tần Ca tỉ thí thời điểm thúc dục hắn chiến văn, như vậy tăng lên tự nhiên là hắn mặt trời đại đạo chi lực. Chỉ bất quá Ma Nham làm như vậy lại cần bỏ ra cái giá khổng lồ, bởi vì hắn bây giờ tu vi còn chưa đủ lấy trèo chống mở ra chiến văn, cưỡng ép mở ra lời nói tự nhiên sẽ đối với Ma Nham có tổn thương cực lớn. Quả nhiên, theo Ma Nham sức mạnh thân thể không ngừng tăng vọt đồng thời lại trông thấy Ma Nham thân hình khổng lồ thế mà mắt trần có thể thấy một chút xíu rút lại, nguyên bản thân cao chừng một trượng Ma Nham trong nháy mắt trở nên so với người bình thường tộc còn muốn thấp, hơn nữa còn mười phần gầy còm. Đi chết đi. Kích phát chiến văn. Lấy được lực lượng kinh khủng Ma Nham, gầm lên, đồng thời một quyền hướng Tần Ca đánh tới. Đối mặt Ma Nham một quyền này, Tần Ca tự nhiên cũng không dám thất lễ, trong nháy mắt bạo phát bắt long chi lực, đồng dạng là một quyền hướng Ma Nham đánh tới, hai cái nắm đấm trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Ngươi hà tất phải như vậy đâu, đói hàng nên ăn sĩ lực cái mà. Tần Ca tại đấm ra một quyền đồng thời vẫn không quên đùa giỡn Ma Nham. Ầm. Một tiếng vang thật lớn từ trên lôi đài bộc phát. Lập tức toàn bộ lôi đài đều đi theo phát ra răng rắc tiếng vang, bất kể là lôi đài vẫn là phòng hộ pháp trận đều tại thời khắc này sụp đổ ra, đầy trời bụi bặm ngập trời mà lên, hướng về bốn phía khuyết tán mà đến. Mà ở bên trong bụi mù, một bóng người té bay ra ngoài, thấy thế, Long Tiên Quân vung tay lên, trên lôi đài bụi mù biến mất không thấy gì nữa, khiến cho mọi người thấy gặp trên lôi đài tình huống. Tần Ca vẫn như cũ đứng phía trên lôi đài, mà bay rất ra ngoài chính là cái kia người tự nhiên là Ma Nham. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1385, đến A, lẫn nhau tổn thương A. Nhìn lấy trên lôi đài xuất hiện kết quả, Long Tiên Quân, Ngưu Tiên Quân đám người đều trầm mặc, ngay cả Dương Tiên Quân đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì làm Ma Nham kích phát chiến văn thời điểm. Nói thật ra, Dương Tiên Quân cũng coi là Tần Ca khẳng định nhất định phải thua, lại không nghĩ rằng cuối cùng còn sẽ có dạng này đảo ngược. Rất rõ ràng cho dù là Ma Nham kích phát chiến văn, cuối cùng cũng không phải là đối thủ của Tần Ca, cho nên trận này đánh cược kết quả tự nhiên vẫn là Tần Ca thắng. Đối với kết quả như vậy, Ngưu Tiên Quân mặc dù không nguyện ý tiếp nhận, nhưng cũng không thể nói gì hơn, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Ma Nham thương thế, dù sao Ma Nham tu vi còn chưa đủ lấy kích phát tiên văn, nếu quả như thật bởi vì lần này đánh cược đả thương căn cơ, cái kia Ma Nham tiền đồ coi như hủy. Ngay tại lúc Ngưu Tiên Quân muốn lên lôi đài nhìn xem Ma Nham thương thế thời điểm, lại nghe thấy gầm lên giận dữ truyền đến, lập tức bay rất ra ngoài Ma Nham sinh sinh đã ngừng lại thân thể, nửa quỳ ở giữa không trung, hướng về Tần Ca nhìn lại, hai con ngươi hoàn toàn đỏ ngầu, một cỗ sát khí từ trên người hắn không ngừng phóng xuất ra. Không tốt, Ma Nham muốn nhập ma. Ngưu Tiên Quân lớn tiếng kêu lên. Thái cổ ma tộc sở dĩ có thể trở thành đế tộc, trừ sức mạnh thân thể thực sự quá cường đại bên ngoài, còn có một chút chính là thái cổ ma tộc có được nhập ma tiên thiên thần thông, một khi thi triển cái này thần thông, liền có thể để cho mình lâm vào thị huyết giết chóc nhập ma chi cảnh, chiến lực gấp bội tăng vọt. Chỉ là Ma Nham nguyên bản liền kích phát chiến văn tu vi đều còn không đủ, cưỡng ép kích phát đã trải qua sẽ đối với thân thể tạo thành cực lớn làm thương tổn, bây giờ lại muốn thi triển đối với thân thể tổn thương càng lớn nhập ma thần thông, cái này nhất định chính là không muốn sống nữa a. Ngưu Tiên Quân còn trông cậy vào ma nham tại ngộ đạo tinh tháp khảo nghiệm thời điểm cho thêm hắn làm ra mấy cái danh ngạch đâu, bây giờ nếu là bởi vì lần này đánh cược mà tạo thành không cách nào bù đắp tổn thương, đối với Ngưu Tiên Quân mà nói nhưng chính là tổn thất lớn rồi. Sau một khắc, chỉ thấy Ngưu Tiên Quân chợt lách người liền xuất hiện ở ma nham bên người, khẽ vươn tay liền điểm vào ma nham mi tâm chỗ, sau đó đã nhìn thấy đang chuẩn bị thi triển nhập ma thần thông ma nham trực tiếp hôn mê đi, bị Ngưu Tiên Quân thu vào hắn bên trong tiểu thế giới đi. Làm xong những chuyện này về sau, Ngưu Tiên Quân xoay người liền muốn rời đi Long Tiên Quân tiểu thế giới này, bất quá Dương Tiên Quân đương nhiên không muốn, trực tiếp ngăn trở Ngưu Tiên Quân đường đi, cười híp mắt nói nói, đại ngốc châu, ngươi đã quên một chuyện à? Ngươi nói cái gì lão tử đã quên gì? Ngưu Tiên Quân ồm ồm nói với Dương Tiên Quân. Nghe lời này, sắc mặt của Dương Tiên Quân lập tức liền âm trầm xuống dưới, trầm giọng nói nói, đại ngốc châu, không nghĩ tới ngươi cũng có ăn vạ một ngày này à, làm gì đánh cược thua liền muốn không nhận chứng sao? Nghe vậy, Ngưu Tiên Quân mặt to lập tức liền đỏ lên, nhưng mà vì có thể bảo trụ kiếm thảo, Ngưu Tiên Quân cũng chỉ có thể chơi xỏ lá, cứng cổ nói nói, lao dê rừng, ngươi nếu là còn dám nói xấu lao tử thanh danh, lao tử cần phải đối với ngươi không khách khí. Mới vừa đánh cược lại không kết thúc, ngươi dựa vào cái gì liền nói ta thua, nhiều lắm là coi như là ngang tay mà thôi. Không có thua đúng không vậy ngươi đem cái kia gọi ma nham tiểu tử giao ra tiếp tục a. Dương Tiên Quân có chút tức hổn hển kêu lớn lên. Mà nhìn lấy Ngưu Tiên Quân cùng Dương Tiên Quân cãi lộn, Long Tiên Quân, Thử Tiên Quân cùng Thỏ Tiên Quân đều một mặt nhìn có chút hả hê nhìn lấy náo nhiệt, đồng thời còn thỉnh thoảng địa ồn ào, chỉ nghe Long Tiên Quân lớn tiếng gọi nói, đúng à, không có thua liền tiếp tục nha, Lão Ngưu à, ngươi không phải là sợ rồi sao? Lão Ngưu, hơi quá đáng a, thua chính là thua, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Thử Tiên Quân cũng đi theo kêu lớn lên. Nghe Long Tiên Quân cùng Thử Tiên Quân lời nói, Ngưu Tiên Quân mặt mo càng đỏ, nhưng vẫn là cứng cổ nói nói. Lão tử nói ngang tay chính là ngang tay. Ma nham đã trải qua mệt mỏi, sẽ không lại đi ra tỉ thí. Đại ngốc châu, ngươi là hạ quyết tâm ăn vạ đúng không? Ngươi có tin không ta đi tiên vương nơi đó tố cáo ngươi? Dương Tiên Quân sắc mặt hết sức khó coi nói. Nghe lời này, sắc mặt của Ngưu Tiên Quân lập tức liền khó coi. Hắn cũng không sợ Dương Tiên Quân, nhưng hắn sợ khảm vực tiên vương A, mà Dương Tiên Quân thế nhưng là tiên vương sùng thần. Nếu thật là bị Dương Tiên Quân cáo trạng, Ngưu Tiên Quân coi như phải xui xẻo. Lão dê rừng. Ngươi dám Ngưu Tiên Quân quát lớn. Chỉ là không đợi Ngưu Tiên Quân nói xong, Dương Tiên Quân liền trực tiếp ngắt lời hắn, lớn tiếng nói, ngươi cũng dám không biết xấu hổ như vậy, ta làm sao lại không dám đi cáo trạng đâu. Nghe vậy, Ngưu Tiên Quân lập tức liền trầm mặc, lập tức hừ lạnh một tiếng, đem cái kia một gốc kiếm thảo ném cho Dương Tiên Quân, tiếp lấy vừa chạy ra ngoài, một bên nói với Dương Tiên Quân, lao dê rừng, hãy đợi đấy. Tiếp nhận kiếm thảo Dương Tiên Quân nghe Ngưu Tiên Quân uy hiếp, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, lại là cái gì cũng không nói. Chuyển tay liền đem kiếm thảo ném cho trở lại bên người hắn Tần Ca, mà Tần Ca cũng một chút không có khách khí, trực tiếp đem kiếm thảo thu vào. Lão dê rừng, ngươi có thể à, vô thanh vô tức liền lấy được như vậy một cái nhân tộc thiên tiêu, mau nói tiểu tử này là nhân tộc cái gì thánh thể à? Thử Tiên Quân sau đó hướng Dương Tiên Quân hỏi. Nghe lời này, Long Tiên Quân cùng Thỏ Tiên Quân cũng đều hướng Tần Ca nhìn sang, bọn hắn cũng rất muốn biết Tần Ca rốt cuộc là cái gì thánh thể. Không chỉ có thể đối với quang minh thánh tộc mặt trời đại đạo chi lực miễn dịch, còn có thể có được kinh khủng như vậy sức mạnh thân thể, đây cũng quá không khoa học. Dương Tiên Quân cũng hướng Tần Ca nhìn sang, hắn ngược lại là vẫn không có hỏi thăm Tần Ca có là cái gì thánh thể, hắn ngay từ đầu nhìn chúng Tần Ca lại là bởi vì Tần Ca tại Thanh Thủy Đế Quốc biểu hiện cùng Tần Ca nắm giữ hoàn chỉnh võ đạo, lại không nghĩ rằng Tần Ca sức mạnh thân thể lại có thể cùng thái cổ ma tộc chống lại, thậm chí càng lợi hại hơn. Các vị tiên quân, các ngươi suy nghĩ nhiều. Ta nào có cái gì thánh thể a, đơn giản chính là ta lớn lên đẹp trai một chút thôi. Nhìn thấy Long Tiên Quân, Thỏ Tiên Quân cùng Dương Tiên Quân cùng một chỗ nhìn lấy hắn, Tần Ca hơi có chút xấu hổ nói với đám người. Nghe Tần Ca lời nói, Long Tiên Quân, Thử Tiên Quân, Thỏ Tiên Quân một mặt chán ghét như muốn nôn một dạng, Dương Tiên Quân mặc dù đã sớm có miễn dịch, nhưng vẫn là bị Tần Ca chán ghét không được, con hàng này thậm chí ngay cả lời này cũng có thể nói ra được đến, trước kia thật đúng là xem thường hắn. Mau nói lời nói thật. Cẩn thận lao phu đánh ngươi. Dương Tiên Quân trầm mặt nói với Tần Ca. Tần Ca nghe Dương Tiên Quân lời nói, lập tức rụt cổ lại, một bộ mười phần ủy khuất sợ bộ dáng, dùng điệu điệu thanh âm nói nói, đến à, lẫn nhau tổn thương à. Cút. Nghe Tần Ca lời nói, Dương Tiên Quân trong miệng chỉ nặn ra một chữ như vậy. Mà Long Tiên Quân, Thỏ Tiên Quân cùng Thử Tiên Quân nghe Tần Ca lời nói, từng cái cũng đều lắc đầu không thôi, cho dù đối với Dương Tiên Quân có thể tìm đến như vậy một cái nhân tộc thiên kiêu, bọn hắn vẫn đủ hâm mộ, nhưng Tần Ca cũng quá kỳ hoa, cũng chính là Dương Tiên Quân tính tính tốt, thay đổi bọn hắn sớm liền chịu không được Tần Ca. Lao dê rừng, ngươi còn muốn tiếp tục hay không đánh cửa ca tiếp tục ta liền đem bọn hắn đều gọi tới. Sau đó Long Tiên Quân nói với Dương Tiên Quân. Hôm nay chỉ có 5 vị tiên quân tụ ở chỗ này, còn có 4 vị tiên quân chưa từng xuất hiện, nếu như Dương Tiên Quân muốn tiếp tục lời nói, Long Tiên Quân tự nhiên có thể tiếp tục là Dương Tiên Quân an bài. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1386, điểm cống hiến. Long Tiên Quân đám người đều nhìn Dương Tiên Quân, chờ đợi lấy quyết định của hắn, mà Tần Ca lại là không quan trọng, dù sao bất kể là tiếp tục vẫn là rời đi. Hắn hôm nay chỗ tốt đã trải qua mò được tay. Thôi được rồi, hôm nay thu hoạch đã đủ rồi, lần sau sẽ bàn đi. Dương Tiên Quân cười nói với Long Tiên Quân. Nghe lời này, Long Tiên Quân cũng không có miễn cưỡng Dương Tiên Quân, chỉ là nhìn thoáng qua Tần Ca, mà Thỏ Tiên Quân cùng Thử Tiên Quân gặp Dương Tiên Quân không tiếp tục đánh cược, cũng cảm thấy không có ý gì, nhao nhao đứng dậy theo Long Tiên Quân cáo tử, cùng Dương Tiên Quân cùng rời đi Long Tiên Quân tiểu thế giới này. Lao dê rừng, lần này ngươi nhưng là muốn tại Tiên Vương trước mặt lộ mặt. Đến lúc đó được chỗ tốt cũng đừng quên huynh đệ ta a. Tại Long Tiên Quân tiểu thế giới bên ngoài, Thử Tiên Quân nói với Dương Tiên Quân. Đứng ở bên cạnh Thỏ Tiên Quân nghe lời này, cũng là liên tục gật đầu nói, là được. Lao dê rừng, ngươi lần này thế nhưng là gặp may, chúng ta nhưng không có vận khí tốt của ngươi, ngươi có thể nhất định phải nhớ kỹ phân cho chúng ta một vài chỗ tốt nha. Hừ, các ngươi hai cái cũng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu, đừng tưởng rằng Lao Phu không biết các ngươi hai cái vẫn luôn tại che giấu. Liền đợi đến tại Tiên Vương đại nhân trước mặt lộ mặt đây. Dương Tiên Quân nghe lời của hai người, hừ lạnh nói ra. Nghe vậy, Thử Tiên Quân cùng Thỏ Tiên Quân cười hắc hắc, cũng không có phủ nhận, lập tức cũng đều nhìn thoáng qua Tần Ca, tiếp lấy toàn bộ cáo từ rời đi, đảo mắt liền biến mất không thấy, chỉ còn lại có Tần Ca cùng Dương Tiên Quân hai người từ từ hướng về đi về phía trước lấy. Vừa hướng đi về trước, Dương Tiên Quân một bên nói với Tần Ca, ngươi lần này làm không tệ, không có bộc lộ ra nắm giữ hoàn chỉnh võ đạo sự tình, bằng không liền sẽ để bọn hắn có phòng bị. Nhất định. Ta xoáy như vậy, tự nhiên cũng là thông minh tuyệt đỉnh mà. Tần Ca nghe Dương Tiên Quân lời nói, lập tức một bộ ngạo kiểu bộ dáng nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Dương Tiên Quân suy ngẫm râu ria, không tiếp tục nói chuyện với Tần Ca, mang theo Tần Ca một mực hướng về phía trước đi tới. Tần Ca ngay từ đầu còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng là tại sao trong vòng một canh giờ, Dương Tiên Quân thế mà còn là dạng này một mực đi về phía trước. Cái này khiến Tần Ca lập tức liền xù lông. Lao dê rừng, ngươi có bệnh á? Tần Ca hướng Dương Tiên Quân lớn tiếng kêu lên. Dương Tiên Quân thế nhưng là có thể trực tiếp xé rách hư không, tại trong không gian hư vô tiến hành qua lại a, coi như Dương Tiên Quân muốn đi chân trời góc biển đó cũng là sự tình trong nháy mắt, kết quả Dương Tiên Quân hiện tại thế mà mang theo Tần Ca tàn bộ, tự nhiên là để Tần Ca mười phần nổi nóng. Nghe Tần Ca lời nói, Dương Tiên Quân dừng bước, lập tức quay người hướng Tần Ca nhìn lại, vừa cười vừa nói, đúng a. Ta có bệnh, ngươi có dược không có. Ngươi muốn bao nhiêu? Nghe Dương Tiên Quân lời nói, Tần Ca hai mắt sáng lên, không tự chủ được trở về một câu như vậy. Mà Dương Tiên Quân nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức hướng về Tần Ca nói, ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Nghe vậy, Tần Ca còn muốn tiếp lấy đáp lại, lại bị Dương Tiên Quân trực tiếp phất tay cắt đứt, chỉ nghe Dương Tiên Quân tiếp tục nói, ngừng. Lao Phu không có thời gian cùng ngươi chơi nhảm chán như vậy sự tình. Hiện sẽ nói với ngươi một kiện nghiêm chỉnh sự tình. Ngươi cẩn thận nghe cho kỹ. Tần Ca nghe Dương Tiên Quân lời nói, lập tức liền trợn trắng mắt, lời nói mới rồi lão đại rõ ràng là Dương Tiên Quân bắt đầu à, cuối cùng thế mà quái tại Tần Ca trên đầu, cái này khiến Tần Ca cảm thấy thực sự là quá hoan uổng. Lão dê rừng, ngươi cũng có nghiêm chỉnh sự tình nha. Tần Ca bĩu môi nói với Dương Tiên Quân. Nghe Tần Ca lời nói, Dương Tiên Quân lập tức thẹn quá hóa giận, lớn tiếng hướng Tần Ca giống nói, ngươi có nghe hay không không nghe cũng đừng hối hận. Nhìn lấy Dương Tiên Quân một bộ tức hổn hển bộ dáng, Tần Ca nhún vai, im miệng không nói, đưa tay ra hiệu Dương Tiên Quân có thể nói hắn chuyện đừng đắn, mà trông thấy Tần Ca bộ dáng, Dương Tiên Quân hừ một tiếng, bắt đầu nói. Lấy ngươi tu vi hiện tại, chỉ là bế quan cũng không có tác dụng gì, cho nên lão phu quyết định đưa ngươi đi Tây Chiến Thành. Dương Tiên Quân lập tức nói với Tần Ca. Tây Chiến Thành nghe được ba chữ này, Tần Ca trong lòng hơi động, lập tức tụ tinh hội thần bắt đầu, hắn cái này là lần đầu tiên nghe nói Tây Chiến Thành sự tình. Bất quá Tần Ca cảm thấy cái này Tây Chiến Thành nhất định là nơi tốt. Tần Ca cũng không cắt đứt Dương Tiên Quân, mà là tiếp tục nghe, mà Dương Tiên Quân cũng vì Tần Ca giảng thuật liên quan tới Tây Chiến Thành sự tình. Nguyên lai chí tôn thiên giới 8 vị tiên vương trừ ở Trung ương Thánh Châu thành lập một tòa tiên vương học viện bên ngoài, còn tại Trung ương Thánh Châu phương hướng bốn cái biên cương kiến tạo bốn tòa chiến thành, dùng để triệu tập cùng bồi dưỡng các tộc tu sĩ. Ở nơi này bốn tòa chiến bên trong thành phân biệt đều có hai vị tiên vương tòa chấn, không chỉ có là mỗi tòa chiến thành tụ tập nồng nặc tiên khí, thiên địa đại đạo chi lực cùng địa mạch chi lực, càng bởi vì mỗi tòa tiên vương đều nắm giữ lấy thời gian đại đạo, cho nên tiến vào mỗi tòa chiến thành về sau, thời gian đều là cùng bên ngoài không đồng dạng như vậy. Chỉ cần ngươi thu được đầy đủ điểm cống hiến, như vậy ngươi coi như là ở bên trong tu luyện ngàn năm, bên ngoài cũng bất quá là quá khứ một năm mà thôi. Dương Tiên Quân cuối cùng nói với Tần Ca. Tần Ca nghe Dương Tiên Quân lời nói, lập tức bắt được một cái địa phương trọng yếu, vội vàng hướng Dương Tiên Quân hỏi nói, điểm cống hiến, cái quái gì? Nghe Tần Ca lời nói, Dương Tiên Quân lật tay một cái, ở trong tay của hắn xuất hiện một khối đen như mực hình chữ nhật thẻ kim loại, cũng không biết là dùng tài liệu gì luyện chế, phía trên phủ đầy từng cái huyền ảo tiên văn, lập tức liền bị Dương Tiên Quân ném cho Tần Ca. Tần Ca nhận lấy tấm thẻ màu đen, lại là biến sắc, bởi vì chỉ có không đủ lớn chừng bàn tay tấm thẻ màu đen rơi vào lòng bàn tay của hắn thế mà để Tần Ca cảm thấy trầm trọng, cái này khiến Tần Ca cảm giác thật bất khả tư nghị, phải biết hắn nhưng là có tám long thần lực a. Đây là lão phu điểm thẻ, bên trong là lão phu suốt đời thu thập được điểm cống hiến, ngươi cần phải hảo hảo thu về, ngàn vạn không nên vứt bỏ. Dương Tiên Quân lập tức nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca hai mắt sáng lên, lập tức liền đem tấm thẻ màu đen thu vào. Dương Tiên Quân suốt đời thu thập điểm cống hiến a, Tần Ca cảm thấy nhất định là một khoản tiền lớn, lần này phát đạt a. Sau đó Dương Tiên Quân lại hướng Tần Ca giảng thuật liên quan tới điểm cống hiến sự tình, dù sao thì là một câu, tại tứ đại chiến trong thành, bất kể là ăn uống ngủ nghỉ ngủ, vẫn là nó tất cả về hắn hoạt động, toàn bộ đều cần điểm cống hiến giải quyết, cho nên tại chiến trong thành, có điểm cống hiến chính là đại gia, không có điểm cống hiến chính là tôn tử. Tiếp lấy Dương Tiên Quân lại hướng Tần Ca giới thiệu từng cái chiến nội thành đều có cái gì đặc sắc, nhất là trọng điểm nói đến Tây Chiến Thành. Ta có thể nói cho ngươi tiểu tử, Tây Chiến Thành thế nhưng là tứ đại chiến trong thành mỹ nữ nhiều nhất một cái, tiểu tử ngươi nếu là có bản lãnh, đó là muốn bao nhiêu mỹ nữ thì có bao nhiêu mỹ nữ nha. Dương Tiên Quân một mặt ước mơ bộ dáng hướng về Tần Ca nói ra. Nghe lời này, Tần Ca hai mắt trong nháy mắt tuôn ra từng đạo tinh quang, lập tức liền khẩn cấp muốn nhanh tiến về Tây Chiến Thành. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1387, suốt đời chân tàng. Lao dê rừng, chúng ta còn chờ cái gì a? Đi nhanh lên a. Tần Ca một mặt kích động nói với Dương Tiên Quân. Nghe được liên quan tới bốn tòa chiến thành sự tình, Tần Ca hiện tại đã có chút không thể chờ đợi, không ngừng thúc giục Dương Tiên Quân, chỉ bất quá Dương Tiên Quân cũng không có gấp mang theo Tần Ca tiến về Tây Chiến Thành, mà là tiếp tục hướng Tần Ca bàn giao sự tình. Ngươi cấp tốc cái giám. Mấy người lão phu giao phó xong tự nhiên sẽ đưa ngươi đi. Ngươi bây giờ cho lão phu trung thực nghe, đây chính là quan hệ đến tính mệnh của ngươi sự tình. Dương Tiên Quân nghe Tần Ca lời nói, mắt liếc ngang con ngươi nói ra. Nghe lời này, Tần Ca chỉ có thể kiên nhẫn nghe, mà Dương Tiên Quân gặp Tần Ca đàng hoàng, nói tiếp, đến rồi Tây Chiến Thành, ngươi nhớ lấy nhất định phải điệu thấp, bây giờ chuyện của ngươi đã tại Lão Long, Đại Ngốc Châu bọn hắn nơi đó bại lộ, nếu là bọn hắn tại Tây Chiến Thành phát hiện tung tích của ngươi, nói không chừng biết gây bất lợi cho ngươi. Lão dê rừng, ngươi mà hảo tâm như vậy nghe Dương Tiên Quân lời nói, Tần Ca một mặt hài hước hướng Dương Tiên Quân hỏi. Tần Ca vô cùng rõ ràng Dương Tiên Quân sở dĩ để hắn điệu thấp, tự nhiên không phải là bởi vì lo lắng Tần Ca an toàn, mà là sợ Long Tiên Quân bọn hắn phát hiện Tần Ca về sau đem Tần Ca cướp đi. Về phần cướp đi Tần Ca về sau có thể hay không gây bất lợi cho Tần Ca tin tưởng chắc là sẽ không, dù sao lấy Tần Ca trước đó hai trận đánh cược biểu hiện, thiên phú và tiềm lực của hắn thế nhưng là siêu việt hai cái huyết mạch không tính rất đậm đế tộc A. Cho nên một khi Long Tiên Quân bọn hắn phát hiện Tần Ca tại Tây Chiến Thành lời nói, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem Tần Ca đoạt lấy đi, mà chỉ cần Tần Ca đáp ứng đầu nhập vào Long Tiên Quân bọn hắn mà nói, phương diện an toàn tuyệt đối không cần lo lắng. Dương Tiên Quân nghe Tần Ca lời nói, lập tức mặt mo đỏ ửng, lớn tiếng hướng Tần Ca giống nói, Lao Phu để ngươi điệu thấp, ngươi liền làm theo là được, chẳng lẽ Lao Phu hay là hại ngươi sao? Nghe Dương Tiên Quân lời nói, Tần Ca bĩu môi, không có tiếp tục ở trên chuyện này theo Dương Tiên Quân tranh luận, thấy thế, Dương Tiên Quân tiếp tục nói, tại Tây Chiến Thành trừ chúng ta khảm vực tiên vương bên ngoài còn có một vị cấn vực tiên vương, nếu như ngươi đụng phải vị này tiên vương dưới quyền thế lực, tận lực không cần cùng phát sinh xung đột, có thể nhận thì nên nhẫn. Ta xoáy như vậy. Dựa vào cái gì để cho ta nhận A? Tần Ca nghe Dương Tiên Quân lời nói, lập tức mười phần không phục kêu lên. Nghe vậy, Dương Tiên Quân im lặng nhìn lấy Tần Ca, lập tức chậm rãi nói nói, vị kia tiên vương đại nhân tính tình không tốt lắm, hơn nữa phi thường bao che khuyết điểm, nếu như ngươi cùng hắn dưới quyền thế lực xảy ra xung đột, vị kia tiên vương đại nhân cũng không cố kỵ cái gì lấy lớn hiếp nhỏ, nói không chừng sẽ đích thân đối phó ngươi. Tao ít ít ít. Không biết xấu hổ như vậy, Tần Ca nghe Dương Tiên Quân lời nói, mười phần buồn bực nói. Tần Ca rất khó tưởng tượng một cái tiên vương làm sao lại có thể có mặt đối với một cái kim tiên cảnh tu sĩ xuất thủ, bất quá nếu Dương Tiên Quân đã nói như vậy, vậy chuyện này vẫn thật là có thể là thực sự, cho nên vì mình an toàn, Tần Ca cảm thấy mình vẫn là thỏa hiệp một cái tốt. Tốt ta, ta tận lực. Tần Ca một mặt buồn bực nói. Nghe được Tần Ca lời nói, Dương Tiên Quân gật gật đầu, sau đó lại hướng Tần Ca giao phó nói nói, khoảng cách các vị tiên vương khảo nghiệm chỉ có 50 năm. Ngươi nhất định phải ở nơi này 50 năm bên trong bước vào tổ tiên cảnh, bằng không mà nói ngươi có thể liền tham gia khảo nghiệm cơ hội đều không có. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, nếu như vậy, Dương Tiên Quân đã trải qua nói không chỉ một lần, mà đối với bước vào tổ tiên cảnh, Tần Ca tự nhiên là lòng tin tràn đầy, cho dù là không đi Tây Chiến Thành, tại Dương Tiên Quân bên trong tiểu thế giới, Tần Ca đều có lòng tin trong thời gian rất ngắn bước vào tổ tiên cảnh, lại càng không cần phải nói tu luyện hoàn cảnh tốt hơn Chiến Thành. Nên lời nhắn nhủ đều đã giao phó xong, Dương Tiên Quân lập tức vung tay lên, trước mặt của khi hắn xuất hiện một cái không gian khe hở, Dương Tiên Quân mang theo Tần Ca đi vào, tại hư không trong không gian xuyên qua trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, Tần Ca chỉ cảm thấy phía trước một trận quang mang chớp nhấp nháy, tiếp lấy liền xuất hiện ở một mảnh trong đồng hoang. Nơi này chính là Tây Chiến bên ngoài thành, chính ngươi đi thôi. Dương Tiên Quân mở miệng nói với Tần Ca. Trên thực tế không cần Dương Tiên Quân mở miệng, Tần Ca đã trải qua trông thấy tại phía trước chỗ rất xa loáng thoáng có thể trông thấy một tòa cao vút trong mây thần thành, nguy nga hùng tráng, cổ phác thê lương, cho dù là đứng ở như thế khoảng cách rất xa cũng có thể cảm nhận được thần thành uy nghiêm. Dương Tiên Quân nói với Tần Ca song song, cũng không đợi Tần Ca đáp lại, trực tiếp liền lại xé rách hư không, đi vào hư bên trong vô không gian, sau đó hướng Tần Ca phất tay nói nói, Lao Phu 50 năm về sau đón ngươi, không cần nghĩ Lao Phu, bởi vì Lao Phu tuyệt đối sẽ không nghĩ tới ngươi. Dứt lời, Dương Tiên Quân trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà Tần Ca hướng về Dương Tiên Quân biến mất địa phương trợn trắng mắt, nhẹ nói nói, nói hình như ta sẽ nghĩ ngươi một dạng, thực sự là tự mình đa tình. Sau khi nói xong, Tần Ca hai tay chắp sau, một bên huýt sáo, vừa hướng lấy đi về phía trước đi, nhìn như rất chậm, nhưng Tần Ca đã trải qua thi triển ra trục nhật đại độ thuật, co lại bước thành tốc, không đến bao lâu liền đi tới Tây Chiến Thành cửa thành phía tây phía dưới. Tây Chiến Thành cao vút trong mây, nguy nga hùng tráng. Chia làm đông tây nam bắc bốn cái cửa vào, Tần Ca vị trí vừa lúc ở cửa thành phía tây, giờ này khắc này, đang có một đội người đứng xếp hàng ngũ vào thành, thấy thế, Tần Ca cũng kiên nhẫn đẩy bắt đầu. Một bên xếp hàng, Tần Ca vừa quan sát, phát hiện từng cái vào thành, bất kể là nhân tộc tu sĩ vẫn là dị tộc tu sĩ, ở trong tay đều cầm một cái tấm thẻ màu đen, lúc vào thành lại ở bên cạnh dựng thẳng trên một cây cột mặt chạm thử, đang vang lên tích thanh âm về sau mới có thể đi vào thành. Tần Ca tâm niệm vừa động, tấm kia có Dương Tiên Quân suốt đời chân tàng tấm thẻ màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó một bên xếp hàng, một bên tưởng tượng lấy tại sau khi vào thành muốn làm sao hưởng thụ một phen, nhất là nghĩ đến Dương Tiên Quân nói cho hắn những chuyện kia, trong lòng Tần Ca liền càng lửa nóng. Đội ngũ tốc độ đi tới rất nhanh, không đến bao lâu liền đến phiên Tần Ca, thấy thế, Tần Ca cầm lấy tấm thẻ màu đen, dùng một cái 10 phần tiêu sái động tác ở bên cạnh cái kia cột kim loại phía trên đụng một cái, sau đó liền hướng trong cửa thành đi đến. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái cùng người khác bất đồng thanh âm vang lên. Theo cái thanh âm này vang lên, trong nháy mắt, tất cả xếp hàng người đều hướng Tần Ca nhìn lại, mà Tần Ca tự nhiên là cảm nhận được ánh mắt của mọi người, hướng về phía trước bước chân lập tức liền cứng lại rồi, lập tức hướng bên cạnh cái kia cây cột kim loại tử nhìn lại, lại trông thấy cột kim loại phía trên thế mà viết một cái đỏ tươi một chữ. Cùng lúc đó, cái khác xếp hàng tu sĩ cũng nhìn thấy cột kim loại phía trên số lượng, lập tức từng cái phá lên cười. Một cái dị tộc thậm chí dùng hết sức khinh bỉ ngữ khí nói với Tần Ca, chỉ có một cái điểm cống hiến quỷ nghèo, ngươi vào thành có thể làm cái gì a hay là về nhà ổ lấy đi. Nghe lời này, xếp hàng các tu sĩ tiếng cười càng lớn hơn, mà Tần Ca nghe lời này, nhìn lấy trên cây cột cái kia đỏ tươi số lượng, trên mặt hỏa thiêu mở dạng. Lao dê rừng, đây con mẹ nó đúng là suốt đời của ngươi chân tàng, Tần Ca ở trong tâm gào thét lớn. Tần Ca còn tưởng rằng Dương Tiên Quân suốt đời chân tàng lại là một khoản tiền lớn. Lại không nghĩ rằng thế mà chỉ có một cái điểm cống hiến, cái này khiến Tần Ca khóc không ra nước mắt, vội vàng xám xịt xoay người hướng về ngoài thành đi đến. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E T ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1388, huyện Âm Tông. Một đường phi nước đại, Tần Ca lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Tây Chiến Thành cửa thành, một mực chạy tới ngoài vạn dặm mới ngừng lại được, nhìn lấy chung quanh hoang tàn vắng vẻ, Tần Ca lúc này mới yên tâm xuống tới, nhưng mà coi như là như thế này, Tần Ca vẫn cảm thấy trên mặt nóng hừng hực. Lao dê rừng, ta hận ngươi. Tần Ca lớn tiếng gầm thét. Đây chính là Tần Ca từ trước tới nay lần thứ nhất mất mặt như vậy, giờ này khắc này, Tần Ca trong đầu toàn bộ đều là cẩm cột kim loại bên trên đỏ tươi số lượng, cái này khiến Tần Ca cơ hồ phát điên, hắn cho tới bây giờ chỉ có bị người kêu lên bại gia tử, có thể chưa từng có bị kêu lên quỷ nghèo a. Giống giận mấy tiếng về sau, Tần Ca rốt cục bình tĩnh lại, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, tự hỏi sau đó phải làm sao kiếm điểm công hiến, về phần nói rời đi Tây Chiến Thành hồi Dương Tiên Quân tiểu thế giới, Tần Ca chưa từng có nghĩ tới. Bởi vì lấy Tần Ca tu vi hiện tại, muốn từ Tây Chiến Thành bay trở về thời gian tốn hao tuyệt đối sẽ vượt qua 50 năm. Huống hồ Tây Chiến Thành thế nhưng là hắn bị gọi quỷ nghèo địa phương, nếu là không từ trong này đứng lên, Tần Ca sao có thể cam tâm đâu. Chỉ là tại Tây Chiến Thành không có điểm cống hiến liền sẽ nửa bước khó đi, cho nên Tần Ca nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng kiếm lấy điểm cống hiến. Nhưng mà Tần Ca ngồi ở chỗ này suy nghĩ thời gian rất lâu lại vẫn là không có nghĩ đến biện pháp. Đến cuối cùng để Tần Ca lại bắt đầu hoài nghi thông minh của mình. Ai, ta xoáy như vậy, bây giờ lại để cho là kiếm tiền phiền não, thực sự là nhan trị giới bi ai à, điều này chẳng lẽ đã không phải là xem mặt thế giới sao? Tần Ca một mặt cảm khái nói ra. Sau khi nói xong, Tần Ca đứng người lên, vỗ mông một cái bên trên bụi đất, tiếp lấy dạo bước hướng về đi về phía trước đi, mặc dù không nghĩ ra biện pháp, nhưng nên trở về đi vẫn là phải trở về, nói không chừng xe đến trước núi thì có đường đây. Bởi vì chỉ có một cái điểm cống hiến, Tây Chiến Thành là không vào được, cho nên Tần Ca cũng không có hướng Tây Chiến Thành phương hướng đi, mà là tùy ý tuyển một cái phương hướng. Trước đó Dương Tiên Quân đang cùng Tần Ca giới thiệu Tây Chiến Thành thời điểm đã từng nói một ít chuyện, để Tần Ca cảm thấy vẫn rất có chỗ dùng. Căn cứ Dương Tiên Quân nói, bốn tòa chiến thành là bắt vực tiên vương vì bồi dưỡng thế lực chỗ tạo ra, có thể tiến vào từng cái chiến thành đều là các vị tiên vương dưới quyền thế lực, đồng thời các vị tiên vương đem những thế lực này phân làm cựu phẩm. Trong đó cựu phẩm thế lực tự nhiên là yếu nhất, nhất phẩm thế lực mạnh nhất. Dựa theo từng cái tiên vương quy định, chỉ có ngũ phẩm trở lên thế lực mới có tư cách tiến vào chiến nội thành tu hành. Đương nhiên, tốn hao điểm cống hiến là ắt không thể thiếu, về phần lục phẩm đến cựu phẩm thế lực chỉ có thể ở tại chiến thành bên ngoài. Nó đệ tử trong tông muốn đi vào chiến thành cần phải hao phí điểm cống hiến lại là muốn so ngũ phẩm trở lên thế lực đệ tử rất nhiều nhiều. Nhưng là từng cái thế lực ở giữa phẩm cấp cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Nói thí dụ như một cái cựu phẩm thế lực nếu là có thể nắm giữ một cái tuyệt thế thiên tiêu, leo lên bốn tòa chiến thành trung thiên kiêu bảng 10.000 tên bên trong, như vậy cái này cựu phẩm thế lực liền có thể tấn thăng làm bát phẩm thế lực, nếu là bài danh cao hơn, như vậy có thể tấn thăng phẩm cấp cũng sẽ cao hơn. Tần Ca hiện tại chính là muốn tìm một cái lục phẩm thế lực gia nhập vào, cứ như vậy, lấy hắn xuất khí, tự nhiên sẽ có thể giúp cái này lục phẩm thế lực tấn thăng làm ngũ phẩm thế lực. Như vậy trực tiếp thì có tư cách tiến vào Tây Chiến Nội Thành tu hành nha. Kế hoạch này quả thực là quá hoàn mỹ. Tần Ca mười phần đắc ý nói. Tần Ca sau khi nói xong tiếp tục hướng về đi về phía trước lấy, đi trong chốc lát, Tần Ca ngẩng đầu hướng về phía trước xem xét, lập tức liền vui vẻ, lại là trước mặt của khi hắn thực sự xuất hiện một sơn môn, mặc dù cái sơn môn này thoạt nhìn vô cùng keo kiệt, bất quá dù sao cũng là một sơn môn nha. Thế là Tần Ca cất bước liền hướng đi về phía trước đi, rất nhanh là đến phía trước sơn môn. Trông thấy tại sơn môn bên cạnh có một khối mọc đầy cỏ xỉ rêu thạch bi, viết Huyền Âm Tông ba chữ, Tần Ca cũng không có để ý, cất bước liền hướng bên trong sơn môn đi đến. Để Tần Ca mười phần hết ý là cái này Huyền Âm Tông thậm chí ngay cả một cái phòng hộ pháp trận đều không có, Tần Ca thế mà một chút trở ngại đều không có liền đi tiến vào Huyền Âm Tông. Sau đó Tần Ca vừa hướng đi về trước, một vừa quan sát, phát hiện cái này Huyền Âm Tông thật đúng là keo kiệt đến rồi cực hạn, đơn giản đến rồi để người không đành lòng nhìn thẳng trình độ. Dừng lại, ngươi là ai vì cái gì tự tiện xông vào Huyền Âm Tông? Ngay lúc này, một cái thanh âm thanh thúy ở bên tai của hắn vang lên. Nghe vậy, Tần Ca hướng về phía trước nhìn lại, lại trông thấy một cái thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi, trong ngực ôm một cái thất huyền cầm tiểu cô nương chính mặt lạnh lấy nhìn lấy hắn, mà tiểu cô nương này lớn lên vẫn rất xinh xắn, chỉ bất quá tựa hồ là có chút dinh dưỡng không đầy đủ, thân thể có chút gầy yếu, hơn nữa sắc mặt cũng thật không tốt, có một loại mười phần bệnh tái nhợt. Ta không có tự tiện xông vào a, các ngươi nơi này liền phòng hộ pháp trận đều không có, ta chính là muốn tự tiện xông vào cũng không cơ hội a. Tần Ca nghe lời nói của tiểu cô nương, bày ra tay nói với tiểu cô nương. Nghe Tần Ca lời nói, tiểu cô nương giống như phi thường không có ý tứ, trên mặt tái nhợt lập tức hồng phát bắt đầu, bất quá tiểu cô nương lập tức liền quệt miệng nói, ai nói chúng ta Huyền Âm Tông không có phòng hộ pháp trận rồi chúng ta có phòng hộ pháp trận, chỉ là không có tiên thạch khởi động mà thôi. Hừ, ta đã nói với ngươi những cái này làm gì, ta nói ngươi tự tiện xông vào, ngươi chính là tự tiện xông vào. Tốt ta sai rồi, ta không nên tự tiện xông vào, còn mời nữ hiệp tha ta một mạng đi. Thần ca nghe lời nói của tiểu cô nương, cười híp mắt nói ra. Nghe vậy, tiểu cô nương nguyên bản mặt của băng bó lập tức liền lộ ra tiêu dung, chỉ bất quá liền nở nụ cười, sau đó lại kéo căng lên, tiếp lấy nói với Tần ca, không cho cười, ngươi phạm vào sai lầm rất nghiêm trọng, lại cười ta sẽ không tha thứ ngươi. Nghe lời nói của tiểu cô nương, Tần ca lập tức hãy thu liễm tiêu dung, giả trang ra một bộ 10 phần thẳng thắn hướng tiểu cô nương nhận lầm, đồng thời đợi đến tiểu cô nương trừng phạt thái độ, cái này khiến tiểu cô nương rất hài lòng, há mồm liền muốn nói nàng muốn làm sao trừng phạt Tần ca. Tuyết Nhi, tới là ai a? Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái 10 phần thanh âm giả nua từ bên trong truyền đến. Theo thanh âm xuất hiện là một cái không người, một mặt nếp nhăn, đầu tóc bạc trắng, tay phải chống một cây quải trượng đầu rồng lao bà, chính từng bước một hướng về Tần ca cùng tiểu cô nương bên này đi tới. Được gọi là Tuyết Nhi tiểu cô nương nghe lão bà lời nói, liền vội vàng xoay người hướng lao bà chạy tới, sau đó liền khoác lên lão bà cánh tay trái, nũng nịu nói, Long bà, ngươi không phải nói muốn để ta xử lý nha, ngươi làm sao vẫn ra ngoài rồi. Bà không lo lắng ngươi bị khi phụ nha. Long bà nghe Tuyết Nhi lời nói, khẽ cười nói. Nghe lời này, Tuyết Nhi lập tức dương lên cái đầu nhỏ, 10 phần đắc ý nói, hắn dám. Long bà, hắn đều đã trải qua cùng ta cầu xin tha thứ, ta đang lo lắng muốn không cần tha nữa hắn đâu. Long bà nghe Tuyết Nhi lời nói, cười khẽ hai tiếng, lập tức hướng về Tần ca nhìn sang, sau đó nhẹ nói, vị này tiểu công tử, ngươi có phải hay không đến lộn chỗ chúng ta Huyền Âm Tông cho tới bây giờ chỉ lấy nữ tử, không thu nam nhân. Rất hiển nhiên, Long bà cho rằng Tần ca là tới gia nhập Huyền Âm Tông, lại là đem con đường này sớm cho Tần ca lấp kín. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1389, Tuyết Nhi sư tỷ. Tần ca nghe Long bà lời nói, tự nhiên biết nàng là có ý gì, chỉ bất quá Tần ca lúc đầu muốn tìm cũng là lục phẩm tông môn, trước mắt đây chỉ có 2 người tông môn hiển nhiên không thể nào là lục phẩm, cho nên Tần ca cũng không có muốn gia nhập Huyền Âm Tông ý từ a. Vị lão bà này bà, ta tiến đến chính là cũng muốn hỏi một chút kể bên này nơi nào có lục phẩm tông môn nha. Tần ca cười hướng Long bà hỏi. Nghe lời này, Long bà thần sắc tối đi một chút, lập tức cười khẽ một tiếng, nói với Tần ca, chúng ta Huyền Âm Tông tương đối vắng vẻ, ngươi ở phụ cận đây tìm không thấy lục phẩm tông môn, muốn tìm lục phẩm tông môn lời nói, ngươi đi chiến thành Đông Phương bên kia đi. Tần ca là bị Dương Tiên Quân dẫn tới Tây chiến thành cửa thành phía Tây, sau đó hướng về phía Nam đi, cái này mới đi đến được Huyền Âm Tông. Hiện tại Long bà nói cần phải đi Tây chiến thành Đông Phương mới có thể tìm được lục phẩm tông môn, thế là Tần ca liền cáo tử, chuẩn bị đi nơi đó. Ngươi dừng lại. Ngay tại lúc Tần ca chuẩn bị rời đi thời điểm, Tuyết Nhi cũng là để cho ở Tần ca. Nghe vậy, Tần ca ngừng lại, hướng về tiểu cô nương nhìn sang, mà Tuyết Nhi nhưng không có nói chuyện với Tần ca, mà là nói với Long bà, ngươi còn bảo vệ cái gì quy củ à, chúng ta Huyền Âm Tông lại nếu là không có đệ tử mới liền bị xuống làm thất phẩm tông môn. Hiện tại thật vất vả có người đưa tới cửa, ngài làm sao còn đuổi ra ngoài đâu. Nghe Tuyết Nhi lời nói, Tần ca ha to miệng, lại vẫn là cũng không nói một lời nào, hắn tự nhiên biết từng cái chiến ngoài thành tông môn, nếu là không đạt được tiêu chuẩn nhất định lời nói cũng sẽ giáng cấp, giống như là Huyền Âm Tông dạng này, toàn bộ tông môn chỉ có 2 người, rất rõ ràng đã trải qua không phù hợp yêu cầu. Mà sở dĩ giống Tuyết Nhi nói như vậy, bây giờ Huyền Âm Tông vẫn là lục phẩm tông môn. Lại là bởi vì Long bà chính là kim tiên cảnh cựu trọng cảnh giới viên mãn tu sĩ, một khi bước vào tổ tiên cảnh, thậm chí có thể cho Huyền Âm Tông tấn thăng làm ngũ phẩm tông môn. Đương nhiên, còn có một chút chính là Tuyết Nhi thiên phú và tiềm lực cũng không tệ, cứ việc không có ở trên thiên kiêu bảng tiến vào 10.000 tên trong vòng, nhưng vẫn là đủ để chèo chống Huyền Âm Tông duy trì tại lục phẩm cảnh giới. Nhưng mà Huyền Âm Tông người thật sự là quá ít, cho dù có Long bà cùng Tuyết Nhi 2 người đang chống đỡ, cũng đã bị cưỡng chế tranh thủ thời gian tuyển nhận mới đệ tử, nếu như tại kỳ hạn chót tiến đến trước đó không thể tuyển được mới đệ tử, như vậy mặc dù có Long bà cùng Tuyết Nhi đang chống đỡ, cũng chỉ có thể bị giáng cấp. Long bà nghe Tuyết Nhi lời nói, hướng về Tần ca nhìn thoáng qua, vẫn là không có nói chuyện, chỉ là trầm mặc. Bất quá Tuyết Nhi trông thấy Long bà trầm mặc, lại là lập tức một mặt ý cười nói với Tần ca, bà đồng ý, từ hôm nay trở đi ngươi chính là Huyền Âm Tông đệ tử, mau tới gọi sư tỷ. Nghe Tuyết Nhi lời nói, Tần ca lập tức trợn trắng mắt, bắt đầu hắn còn tưởng rằng cái con bé này thật là Huyền Âm Tông suy nghĩ, nhưng là câu nói này lại bại lộ ý tưởng chân thật của nàng, cái này tiểu nha đầu nhi chính là nghĩ tới quá sư tỷ nghiện. Rất hiển nhiên, Long bà cũng rõ ràng sở Tuyết mà ý nghĩ, lại vẫn là không có mở miệng, bởi vì chính như Tuyết Nhi nói, Huyền Âm Tông nếu là không còn mới đệ tử gia nhập, khẳng định cũng sẽ bị lệnh cưỡng chế xuống cấp, cái này nhưng không phải là Long bà muốn thấy được. Cái kia, ta không nói muốn gia nhập Huyền Âm Tông nha. Thần ca có chút im lặng nói với Tuyết Nhi. Nghe Tần ca lời nói, Tuyết Nhi nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Tần ca, rất bá đạo nói nói, ai quản ngươi nói không nói nha, bản cô nương đây là đối với ngươi tự tiện xông vào Huyền Âm Tông trừng phạt, ngươi nếu là dám không nhận, bản cô nương liền đánh ngươi. Vừa nói, Tuyết Nhi còn một bên dương lên đôi bàn tay trắng như phấn, một bộ Tần ca nếu là còn dám nói nửa chữ không liền thực sự sẽ động thủ dáng vẻ. Thấy thế, Tần ca thực sự phi thường im lặng, bất quá cũng chỉ đành đáp ứng xuống. Dù sao Tần ca ngay từ đầu ý nghĩ chính là tìm một cái lục phẩm tông môn, mặc dù không nghĩ tới Huyền Âm Tông dạng này keo kiệt chi địa cũng có thể là lục phẩm tông môn, nhưng Tần ca cũng không thèm để ý, hắn hiện tại muốn làm nhất đúng là làm sao có thể vinh quang tiến vào Tây Chiến Thành. Bái kiến Tuyết Nhi sư tỷ. Tần ca cung kính nói với Tuyết Nhi. Tuyết Nhi nghe Tần ca lời nói lập tức liền mặt mày hớn hở bắt đầu, nguyên bản sắc mặt của có chút tái nhợt bởi vì kích động cũng biến thành hồng nhuận. Sau đó đã nhìn thấy tiểu nha đầu này chống nạnh nói với Tần ca, nhanh đi cho sư tỷ làm điểm ăn ngon, sư tỷ đều đã 3 ngày chưa ăn cơm. Nghe lời này, Long bà thán thở ra một hơi, trên mặt đều là đối với Tuyết Nhi vẻ hay nấy, mà Tần ca nghe Tuyết Nhi lời nói, trong lòng cũng là chấn động không thôi. Nguyên lai Huyền Âm Tông so với hắn tưởng tượng còn muốn keo kiệt à, nhỏ như vậy tiểu cô nương thế mà 3 ngày cũng chưa ăn cơm, thật đúng là đáng thương a. Vỗ túi chữ vật bên hông, từng khối dị thú thịt bay ra. Tần ca thuần thục nhấc lên lửa trại, sau đó liền đốt nướng, không có bao lâu thời gian, một cỗ mùi thịt liền ở bên trong Huyền Âm Tông quanh quần bắt đầu, dẫn tới Tuyết Nhi không ngừng nuốt nước miếng. Tuyết Nhi sư tỷ, khối này đã trải qua nướng xong, ngươi trước ăn đi. Tần ca đem một khối nướng xong dị thú thịt đưa cho Tuyết Nhi, nhẹ nói nói. Tuyết Nhi nghe Tần ca lời nói, tự nhiên là một mặt kích động tiếp tới, sau đó liền muốn quay người hướng ngồi một bên Long bà đi đến, bất quá nhưng lại ngừng lại, sau đó ngẩng đầu nói với Tần ca. Ngày bình thường chúng ta là không ăn loại đẳng cấp này dị thú thịt, nghề tình ngươi là mới tới, lần này liền tha thứ ngươi. Đa tạ Tuyết Nhi sư tỷ, ta lần sau nhất định chú ý. Nghe Tuyết Nhi lời nói, Thần ca híp mắt nói ra. Thần ca tự nhiên là rõ ràng cái con bé này ý nghĩ, bất quá chỉ là muốn giữ gìn nàng một chút cái kia nho nhỏ lòng tự trọng thôi. Thần ca đương nhiên sẽ không nhẫn tâm đâm xuyên, thế là liền thuận theo phối hợp bắt đầu. Tuyết Nhi nghe Thần ca lời nói, hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó cầm thịt nướng liền hướng Long bà chạy tới, đem thịt nướng đưa cho Long bà, để Long bà ăn trước. Bà vẫn chưa nói đâu, ngươi trước ăn đi. Long bà cười nói với Tuyết Nhi. Nghe Long bà lời nói, Tuyết Nhi kiên quyết lắc đầu, nói nói, bà ngươi không cần gạt ta nữa, ngươi cũng đã gần nửa tháng không có ăn cái gì. Mặc dù bà ngươi tu vi cao, nhưng vẫn là muốn ăn đồ nha. Ở bên trong chí tôn thiên giới, coi như là phàm nhân, bởi vì thời khắc có tiên khí tới nhuần. Tuổi thọ cũng phải so cái khác chân thần trong giới phàm nhân nhiều hơn rất nhiều, nhưng lập tức chính là tu vi sâu hơn tu sĩ cũng cần ăn cái gì để duy trì thân thể tiêu hao. Đương nhiên, phàm nhân cùng tu sĩ ăn đồ vật tự nhiên không giống nhau rồi. Giống như là Tần ca, Long bà dạng này kim tiên cảnh tu sĩ, bình thường tiên thảo, linh dược căn bản là không có biện pháp thỏa mãn bọn hắn tự thân tiêu hao, nhất định phải ăn ẩn chứa lực lượng cường đại dị thú thịt hoặc là phẩm cấp cao hơn tiên linh dược, tiên đan mới được. Long bà nghe Tuyết Nhi lời nói, vui mừng sờ lên Tuyết Nhi đầu, từ Tuyết Nhi đưa tới thịt nướng bên trên kéo xuống đến một khối, sau đó nói với Tuyết Nhi, Tuyết Nhi theo bà cùng một chỗ ăn có được hay không? Nghe vậy, Tuyết Nhi cao hứng gật đầu đáp ứng, lập tức hãy cùng Long bà ngồi cùng một chỗ bắt đầu ăn. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1390, vừa vặn thiếu quét sân. Tần ca tận chức tận trách là Tuyết Nhi cùng Long bà thịt nướng. Hầu hạ một già một trẻ này cao hứng ăn, ước chừng qua một canh giờ, Tuyết Nhi cùng Long bà lúc này mới ăn no rồi, hơn nữa ăn xong thật cao hứng. Thật no nha. Tuyết Nhi vỗ viên cổ cái bụng một mặt thỏa mãn nói ra. Long bà nhìn lấy Tuyết Nhi dáng vẻ, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn cũng nhiều một chút tiếu dung, lập tức cảm kích hướng Tần ca nhìn thoáng qua, thấy thế, Tần ca chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có đối với việc này có quá nhiều biểu thị. Long bà, các ngươi Huyền Âm Tông phòng hộ pháp trận còn có thể sử dụng sao? Tần ca lập tức hướng Long bà hỏi. Nghe lời này, Long bà còn chưa mở miệng, Tuyết Nhi liền đã không muốn nhảy dựng lên, lớn tiếng nói với Tần ca, cái gì gọi là các ngươi Huyền Âm Tông, hẳn là chúng ta Huyền Âm Tông. Ngươi dám không thừa nhận là Huyền Âm Tông đệ tử. Nghe vậy, Tần ca vội vàng nhận lầm, nói với Tuyết Nhi sư tỷ ta sai rồi, là chúng ta Huyền Âm Tông. Nghe Tần ca lời nói, Tuyết Nhi lúc này mới hài lòng. sau đó nói với Tần Ca, chúng ta Huyền Âm Tông phòng hộ pháp trận rất lợi hại, chỉ là không có tiên thạch duy trì mới không hữu dụng. Ta không phải mới vừa theo như ngươi nói nha, làm sao trí nhớ như thế không tốt. Tần Ca nghe Tuyết Nhi lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng trong lòng thì thở dài không thôi. Tiên thạch tại cửu phẩm chân thần giới bên trong đều là nhất đồ thông thường, mà ở cái này chí tôn thiên giới một cái lục phẩm trong tông môn thế mà lại không có tiên thạch, cái này Huyền Âm Tông lẫn vào cũng quá thảm rồi một chút. Nhẹ nhàng vỗ túi chữ vật bên hông, từng khối thượng phẩm tiên thạch bay ra, trong nháy mắt liền chất thành một tòa núi nhỏ. Sau đó Tần Ca hướng Tuyết Nhi cùng Long bà bà nói nói, Tuyết Nhi thế giới, Long bà bà, chúng ta cùng một chỗ đem phòng hộ pháp trận mở ra đi. Nhìn trước mắt cái này một tòa núi nhỏ đồng dạng thượng phẩm tiên thạch, Tuyết Nhi một chút không để ý hình tượng há to miệng, sau đó lớn tiếng hướng Tần Ca khiển trách nói nói, ngươi tên phá của này à, phòng hộ pháp trận có cái gì trọng yếu, có bản cô nương tại ai dám tự tiện xông vào ai, nhiều như vậy tiên thạch đều có thể đổi 10 cái điểm công hiến, đầy đủ chúng ta tại Tây Chiến trong thành tu luyện một ngày. Nghe Tuyết Nhi lời nói, Tần Ca hai mắt sáng lên, hắn thật đúng là không biết lại còn có thể dùng tiên thạch đổi điểm công hiến, mặc dù cái này hối đoái tỷ lệ có vẻ như có chút quá độc ác một chút. Bất quá Tần Ca không quan tâm à, hắn chính là không bao giờ thiếu tiên thạch à. Cho dù là chân võ giới vẫn là cựu phẩm chân thần giới thời điểm, Tần Ca thì có dùng vô tận tiên thạch, bây giờ chân võ giới cũng đã là nhị phẩm chân thần giới, mà xem như chân võ giới nhân hoàng Tần Ca, hắn muốn bao nhiêu tiên thạch liền có bao nhiêu tiên thạch à. Thế là nghe Tuyết Nhi lời nói, Tần Ca nhẹ nhàng vỗ túi trữ vật bên hông, lại là một tòa núi nhỏ đồng dạng tiên thạch bay ra, chỉ bất quá lần này không phải thượng phẩm tiên thạch, mà là cực phẩm tiên thạch. Hơn nữa còn là ẩn chứa địa mạch khí tức cực phẩm tiên thạch. Khi nhìn thấy tòa này tiên thạch núi nhỏ thời điểm, Tuyết Nhi miệng tờ lớn hơn, lập tức liền nhào tới, hai tay ôm từng cục tiên thạch lớn tiếng gọi nói, ta, đều là của ta, ai cũng không cần cùng ta đoạt. Nhìn lấy Tuyết Nhi bộ dáng, Tần Ca khẽ cười nói, Tuyết Nhi sư tỷ, đây đều là ta hiếu kính đưa cho ngươi, ngươi liền đều nhận lấy đi. Nghe lời này, nguyên bản đang hoan hô Tuyết Nhi lại là lập tức liền bình tĩnh lại, từ tiên thạch trên núi nhỏ bay xuống tới. Sau đó nói với Tần Ca, bản cô nương nói với ngươi lấy chơi đâu, ta mới không cần đâu. Bản cô nương cầm nghệ vô song, muốn điểm cống hiến sẽ tự mình đi kiếm. Nghe vậy, Tần Ca nhìn lấy Tuyết Nhi một mặt kiên quyết bộ dáng, tự nhiên không còn xách chuyện này, mà là lần nữa nhắc lên mở ra phòng hộ pháp trận sự tình, mà lần này Long bà cùng Tuyết Nhi tự nhiên không còn phản đối, cùng Tần Ca cùng một chỗ đem từng khối tiên thạch bổ sung tiến vào phòng hộ pháp trận trận nhãn bên trong, khiến cho Huyền Âm Tông phòng hộ pháp trận từng cái một mở ra. Chỉ thấy tại phòng hộ pháp trận mở ra trong nháy mắt, từng đạo quang mang từ Huyền Âm Tông các nơi phóng lên tận trời, ở trong không ngưng tụ thành từng kiện nhạc khí, có cây sáo, cầm, tiêu mấy người, tản ra nồng nặc quang mang, thời gian dần trôi qua nối thành một mảnh, đem Huyền Âm Tông bắt đầu thủ hộ. Tần Ca mặc dù chỉ là muốn mượn Huyền Âm Tông tiến vào Tây Chiến Thành, nhưng nếu đã trải qua tiến vào Huyền Âm Tông, Tần Ca tự nhiên không thể để cho Huyền Âm Tông cũng là người học trò nghèo như vậy, bằng không làm sao có thể theo anh Tuấn hắn xứng đôi đây. Nha à, các ngươi Huyền Âm Tông nghèo liền ăn cũng không có, lại còn có tiên thạch mở ra phòng hộ pháp trận, thật là khiến người ta nghĩ không ra à. Bất quá ngay tại Huyền Âm Tông phòng hộ pháp trận mở ra thời gian không bao lâu, một cái chua ngoa thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Nghe thấy cái thanh âm này, Tuyết Nhi thân thể rõ ràng run một cái, mà trên mặt của Long bà cũng lộ ra vẻ phẫn nộ. Thấy thế, Tần Ca biết Huyền Âm Tông phiền toái tới rồi, thế là cất bước hướng Huyền Âm Tông sơn môn đi đến. Giờ này khắc này, tại Huyền Âm Tông sơn môn chỗ đứng đấy một đội nhân mã, cầm đầu là một cái giữ lại râu cá chê, dung mạo rất thô bỉ người trung niên gầy nhom, tu vi đồng dạng là kim tiên cảnh cửu trọng viên mãn, mà ở sau lưng hắn cũng có mấy cái kim tiên cảnh tu sĩ, còn dư lại nhưng đều là huyền tiên cảnh. Hàn Đào, ngươi lại tới làm cái gì? Tuyết Nhi hướng đứng ở sơn môn chỗ đám người khẽ kêu nói nói. Nghe Tuyết Nhi lời nói, đối phương cầm đầu trung niên nhân cười lạnh, lạnh giọng nói nói, tiểu nha đầu nhi, chờ các ngươi Huyền Âm Tông xuống làm thất phẩm tông môn, nhìn bản tọa không xé nát miệng của ngươi. Bên trong chí tôn thiên giới, từng cái tông môn ở giữa đẳng cấp 10 phần sông nghiêm, nếu như Huyền Âm Tông xuống làm thất phẩm tông môn, như vậy bọn hắn tại lục phẩm tông môn trước mặt liền sẽ kém một bậc, muốn phục tùng vô điều kiện lục phẩm tông môn yêu cầu. Hừ, để ngươi thất vọng rồi, chúng ta Huyền Âm Tông đã trải qua thu đến đệ tử mới, sẽ không xuống cấp. Nghe Hàn Đào lời nói, Tuyết Nhi 10 phần đắc ý nói. Mà nghe Tuyết Nhi lời nói, sắc mặt của Hàn Đào biến đổi, tiếp lấy đem ánh mắt rơi vào Tần Ca trên người, sau đó liền ha ha phá lên cười, ha ha, thật đúng là thiên cổ kỳ văn a, Huyền Âm Tông thế mà thu nam nhân. Long Ngọc, ngươi cái này mặt mo còn cần hay không? Long bà nghe Hàn Đào lời nói, trầm mặc không nói, mặc dù trong lòng của nàng cũng không nguyện ý Tần Ca gia nhập Huyền Âm Tông, nhưng không thể không nói Tần Ca đến để Huyền Âm Tông thời gian cải thiện rất nhiều, nhất là Tuyết Nhi. Trước lúc này, Long bà bà có thể cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy trên mặt của Tuyết Nhi sẽ có nhiều như vậy tiêu dung. Hàn Đạo, ngươi cho bản cô nương cút. Chúng ta Huyền Âm Tông sự tình không cần các ngươi quản. Tuyết Nhi lớn tiếng hướng Hàn Đạo mắng. Bất quá theo Tuyết Nhi thoại âm rơi xuống, đối diện Hàn Đạo còn chưa mở lời, Tần Ca thanh âm liền vang lên, Tuyết Nhi sư tỷ, ngươi đừng đuổi bọn hắn đi à, chúng ta Huyền Âm Tông không phải đang cần quét sân nha, ta xem bọn hắn phù hợp. Hàn Đạo đám người nghe Tần Ca lời nói, lập tức đều hướng Tần Ca nhìn lại, cả đám đều đối với Tần Ca trợn mắt nhìn, lập tức Hàn Đạo lạnh giọng nói, tiểu tử, có lẽ các ngươi nghe qua chúng ta Tuyệt Đao môn thanh danh, bản tọa có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu nhận tội, bản tọa có thể cho ngươi chết thống khoái một chút. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức liền hướng phòng hộ pháp trận đi ra bên ngoài. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Chương 1391, phí bảo hộ, thượng. Tần Ca chậm rãi hướng về đi về phía trước đi, rất nhanh là đến Huyền Âm Tông phòng hộ pháp trận bên ngoài, bình tĩnh nhìn đối diện Hàn Đào đám người, mà Hàn Đào đám người tự nhiên cũng đều nhìn lấy Tần Ca, từng cái trên mặt đều là nụ cười chế nhạo, tựa hồ là đang chờ đợi Tần Ca quỳ xuống dập đầu nhận tội. Ngay tại lúc sau một khắc, Tần Ca lật tay một cái, tử diệu thương xuất hiện ở trong tay của hắn, lập tức hướng về Hàn Đào đám người nói, bản công tử cũng không phải người không nói phải trái, hiện ở dưới chỉ cần các ngươi quỳ dập đầu, bản công tử cũng là có thể cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ làm cho các ngươi tại Huyền Âm Tông quét rác, sẽ không lại để cho các ngươi làm sự tình khác. Nha a, thật có không chụp chết đó a. Hàn Thái, ngươi đi cho bản tọa giết hắn. Hàn Đào nghe Tần Ca lời nói, hai con ngươi phát lạnh, lạnh giọng nói ra. Theo Hàn Đào thoại âm rơi xuống, chỉ thấy một cái tu vi tại kim tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới người trẻ tuổi đi ra, bộ dáng cùng Hàn Đào có chút tương tự, đồng dạng là gương mặt hèn mọn, hẳn là Hàn Đào con cháu, dĩ nhiên chính là Hàn Đào trong miệng nói tới Hàn Thái. Chỉ thấy cái này Hàn Thái đi đến phía trước về sau, lật tay một cái, ở trong hai tay của hắn xuất hiện một đôi phân thủy thứ, vung tay, lập tức, hai cây phân thủy thứ liền nhanh chóng xoay tròn, phát ra cực kỳ thanh âm the thé, lập tức liền nghe được Hàn Thái nói, tiểu tử, bản thiếu gia hôm nay liền cho ngươi thả điểm huyết, để ngươi biết ta Tuyệt Đao Tông phải không dễ chê ở. Tuyệt Đao Tông không phải hẳn là dùng đao sao, ngươi dùng như thế nào phân thủy thứ đâu, ngươi cho rằng ngươi là phiên giang thử nha. Tần Ca nghe Hàn Thái lời nói, khẽ cười nói. Nghe Tần Ca lời nói, Hàn Thái mặc dù không biết Tần Ca nói phiên giang thử là cái gì, nhưng Hàn Thái từ Tần Ca nụ cười trên mặt liền có thể biết Tần Ca đang cười nhạo hắn, cái này khiến Hàn Thái lập tức giận dữ, tay cầm phân thủy thứ liền hướng Tần Ca nhào tới. Chính như Tần Ca nói, Tuyệt Đao môn đệ tử toàn bộ đều là dùng đao, duy chỉ có Hàn Thái ở trên đao đạo thật sự là nửa điểm thiên phú đều không có, rơi vào đường cùng mới tuyển phân thủy thứ xem như vũ khí. Khoan hay nói, cái này Hàn Thái từ khi nắm giữ phân thủy thứ về sau, tu vi này cùng chiến lực thật đúng là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng bởi vì Hàn Thái dù sao cũng là Tuyệt Đao môn đệ tử, lại không thể nắm giữ đao đạo, cho nên chuyện này tuyệt đối là Hàn Thái tối kỵ, chỉ cần là bị nhắc lên, tất nhiên sẽ gây nên Hàn Thái giận dữ. Chỉ thấy Hàn Thái hai tay nắm phân thủy thứ, thể nội kim đan chi lực điên cuồng tuôn ra, hắn thấy, bản thân thế nhưng là kim tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới, mà Tần Ca chỉ có kim tiên cảnh tam trọng, cho nên cho dù là không sử dụng thủ đoạn khác, chỉ là dùng kim đan chi lực cũng đủ để chấn sát Tần Ca. Quần quận kim đan chi lực tràn vào bên trong phân thủy thứ, trong nháy mắt hai đạo ô quang bắn ra, thẳng đến Tần Ca mà đến, trong nháy mắt đã đến Tần Ca hai mắt trước hai thốn chỗ, thấy thế, Tuyết Nhi hét lên một tiếng, lập tức liền che mắt, còn tưởng rằng Tần Ca hai mắt liền bị chọc mù đâu, Long bà bà cũng nắm chặt quải trượng đầu rồng, thể nội kim đan chi lực lao nhanh, một bộ liền muốn ra tay tư thế. Mà đối diện Hàn Đào đám người lại là ha ha phá lên cười, cả đám đều mười phần đắc ý, liền đợi đến nhìn Tần Ca thảm trạng. Lại không nghĩ rằng ngay lúc này, cái kia bắn về phía Tần Ca hai đạo ấu quang thế mà quái dị biến mất không thấy, khiến cho Hàn Đào đám người tiếng cười lập tức liền bị kẹt. Nén giận xuất thủ Hàn Thái cũng bị một màn này sợ ngây người, lại không có để ý, thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện ở trước mặt Tần Ca, hai tay phân thủy thứ một sai, một cây gai hướng Tần Ca cổ họng, một cây gai hướng Tần Ca giữa hai chân, chiêu thức mười phần ác độc. Thấy thế, Tần Ca trong hai con ngươi tinh quang lóe lên, trong tay tử diệu thương trong nháy mắt xuất động. Sau một khắc chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm truyền ra, lại là tử diệu thương đặt ở Hàn Thái trên bờ vai, trực tiếp đem Hàn Thái bả vai đập vụn. Đợi đến đám người phản ứng lại thời điểm, Hàn Thái đã trải qua quỵ ở Tần Ca trước mặt, trên vai trái khiêng tử diệu thương, không ngừng có máu tươi cốt cốt chảy ra, mà trong tay hắn hai cây phân thủy thứ tự nhiên cũng không thể đâm trúng Tần Ca. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Hàn Thái lớn tiếng gầm thét. Sau một khắc, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hàn Thái trên người, tiếp lấy từng đạo đại đạo lực lượng từ Hàn Thái đại đạo cột sáng bên trên bắn ra, thẳng đến Tần Ca mà đến, mà bởi vì Hàn Thái nắm giữ là thủy hệ đại đạo, từ đại đạo bên trong cột ánh sáng bắn ra lực lượng tự nhiên cũng là thủy hệ đại đạo chi lực. Chỉ bất quá thủy hệ đại đạo chi lực rơi vào trên người Tần Ca cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa quỷ dị, giống như là bị thôn phệ một dạng. Cái này khiến trông thấy một màn này Hàn Đảo đám người toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được tự xem đến đây hết thảy. Trước đó che mắt không dám nhìn Tần Ca thảm trạng Tuyết Nhi cũng đã thả hai tay, khi nhìn thấy Tần Ca thế mà đem Hàn Thái chân áp thời điểm, Tuyết Nhi lập tức hoa hoa kêu lớn lên, Tần Ca, người có trí, không có cho sư tỷ mất mặt. Ủng hộ, sư tỷ thích ngươi rồi. Nghe lời này, Hàn Đảo đám người tự nhiên sắc mặt khó coi, lập tức đã nhìn thấy Hàn Đảo vung tay lên, trầm giọng nói, đều cho bản tọa bên trên, hôm nay bản tọa liền muốn để Huyền Âm Tông từ ngoài thành trăm tông bên trên xóa tên. Nghe Hàn Đào lời nói, theo Hàn Đào cùng đi những tuyệt đao đó môn đệ tử nhau nhau rút ra riêng mình tiên khí trường đao, triệu hoán riêng mình đại đạo cột sáng, hướng về phía trước đánh tới, cái này khiến Tuyết Nhi cùng Long bà biến sắc, liền muốn ra tay, cùng Tần Ca cùng một chỗ đối kháng ngoại địch. Tuyết Nhi sư tỷ, Long bà, các ngươi nhìn lấy là được rồi, bất quá là mấy đầu tôm cá nhại nhép, còn không cần các ngươi xuất thủ. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca thanh âm tại Tuyết Nhi cùng Long bà vang lên bên tai. Dứt lời, không đợi Tuyết Nhi cùng Long bà kịp phản ứng, Tần Ca liền một cước đá bay Hàn Thái, lập tức chấn động Tử Diệu Thương. Ông một tiếng truyền ra, Tử Diệu Thương giống như chân long xuất hải một dạng đâm về đằng trước, Tần Ca trong nháy mắt liền đi tới tuyệt đao môn trong mọi người ở giữa. Tiếp lấy đã nhìn thấy Tần Ca tựa như mãnh hổ tiến vào bầy cừu đồng dạng, trong tay Tử Diệu Thương tùy ý tả hữu đâm vào. Mỗi một lần xuất thủ liền có một cái tuyệt đao môn đệ tử ngã xuống, bất kể là kim tiên cảnh mấy tầng tu vi, tại Tần Ca trước mặt hay cùng giấy dán một dạng, căn bản không đủ Tần Ca địch. Tuyết Nhi bị một màn này sợ ngây người, nàng không nghĩ tới Tần Ca thế mà lợi hại như vậy, mà nghĩ đến nàng mới huyền tiên cảnh liền muốn để Tần Ca bảo nàng sư tỷ, Tuyết Nhi lập tức đỏ mặt không thôi, thầm nghĩ lấy quay đầu mà có phải hay không là hẳn là đem chuyện này sửa đổi tới. Không được, ta trước nhập Huyền Âm Tông, ta chính là sư tỷ. Tuyết Nhi ở trong tâm nghĩ đến, mà liền tại Tuyết Nhi nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Tần Ca đã đem tuyệt đao môn đệ tử toàn bộ quật ngã, lập tức Tần Ca tay cầm Tử Diệu Thương hướng về Hàn Đào nhìn lại, khẽ cười nói, ngươi là chờ ta động thủ đâu, cũng là ngươi tự mình tiến tới. Nhìn lấy khắp nơi tuyệt đao môn đệ tử, nghe Tần Ca lời nói, Hàn Đào tự nhiên là sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng mà hắn nhưng là kim tiên cảnh cựu trọng cảnh giới A, nắm giữ hoàn chỉnh đao đạo lực lượng, làm sao lại bị Tần Ca hù đến. Chỉ thấy Hàn Đào nổi giận gầm lên một tiếng, đại đạo cột sáng giáng lâm, trực tiếp liền đem hắn lồng che đậy ở trong đó, tiếp lấy liền trông thấy vô lượng đao quang từ hắn đại đạo cột sáng bên trên bắn ra, hướng về Tần Ca vọt tới, tư thế kia lại là muốn đem Tần Ca thiên đao vạn quả đồng dạng. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 1392 phí bảo hộ, hạ. Chỉ tiếc cái kia từng đạo đao quang rơi vào trên người Tần Ca cũng giống như bị thôn phệ một dạng, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, căn bản không có đối với Tần Ca tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hàn Đào không tin tà, tiếp tục thôi động đại đạo của sáng, từ thiên địa ở giữa mượn tới đao đạo lực lượng, một thành lại một thành tăng lên, mai cho đến 10 thành lực lượng, nhưng vẫn như cũ vô dụng. Người chơi chán không có A. Tần Ca đứng ở Hàn Đào phía trước, cười híp mắt nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Hàn Đào cái chán đã trải qua tràn đầy mồ hôi, thân là kim tiên cảnh tu sĩ, hắn lực lượng cường đại nhất chính là đại đạo chi lực, nhưng mà bây giờ hắn đã trải qua thúc giục 10 thành đao đạo lực lượng, lại vẫn không thể nào làm sao Tần Ca, Hàn Đào ưu thế đã trải qua không còn tồn tại. Tần Ca trông thấy Hàn Đào không nói lời nào, mở miệng lần nữa nói, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi chấp nhận, đã ngươi chơi chán, vậy liền tới phiên ta. Dứt lời, Tần Ca cũng không đợi Hàn Đào đáp lời, thể nội kim đan chi lực tuôn ra. Trong nháy mắt tiến vào tay Tử Diệu Thương bên trong, tiếp lấy đã nhìn thấy Tử Diệu Thương bên trên trọng lực tiên văn từng cái sáng lên, sau đó Tần Ca liền tay cầm Tử Diệu Thương hướng về Hàn Đào đại đạo cổ sáng quét ngang mà đến. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Hàn Đào đại đạo cổ sáng trong nháy mắt vỡ nát, Tử Diệu Thương rơi vào trên lồng ngực của Hàn Đào, chỉ thấy Hàn Đào phun một ngụm máu tươi đi ra, thân thể trong nháy mắt té bay ra ngoài, không biết đụng gãy bao nhiêu khỏa đại thụ mới rốt cục cũng ngừng lại. Tần Ca thu hồi Tử Diệu Thương, tâm niệm vừa động, từng khỏa ma trùng bay ra, rơi vào Hàn Đảo trên người đám người, lập tức Tần Ca liền đem tất cả ma trùng kích phát, đem Hàn Đảo đám người toàn bộ biến thành của hắn ma trùng khôi lỗi. Còn không mau đến thăm viếng Tuyết Nhi sư tỷ. Tần Ca quát lớn. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, đã trải qua bị trọng thương Hàn Đào đám người lại không để ý thương thế, liền lăn một vòng hướng về Tuyết Nhi dũng mãnh lao tới, phần phật đều quỳ ở Tuyết Nhi trước mặt, một bên thăm viếng một bên lớn tiếng gọi nói, bái kiến Tuyết Nhi sư tỷ. Tuyết Nhi nơi nào thấy qua tình hình như vậy à, nhất là đã từng không chỉ một lần khi dễ nàng cùng Long bà Hàn Đào đều quỳ ở trước mặt của nàng, cái này khiến tiểu cô nương có chút choáng váng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ, bất quá cái kia đỏ thắm gương mặt lại để người ta biết tiểu cô nương vẫn là rất kích động. Tuyết Nhi sư tỷ, ngài xem muốn xử trí như thế nào bọn hắn a? Tần Ca giả trang ra một bộ rất nhún nhường bộ dáng nói với Tuyết Nhi. Nghe Tần Ca lời nói, Tuyết Nhi cái này mới phản ứng được, lập tức liền trợn nhìn Tần Ca một chút, nàng đương nhiên rõ ràng Tần Ca cao thủ như vậy quan tâm nàng gọi sư tỷ nhất định là tại đùa nàng, bất quá tiểu cô nương trong lòng chính là vui vẻ. Cố ý làm ho hai tiếng, tiếp lấy đã nhìn thấy Tuyết Nhi giơ lên đầu nói nói, về sau không được kêu bản cô nương là sư tỷ, các ngươi cũng không phải Huyền Âm Tông đệ tử. Căn bản không tư cách gọi, về sau phải gọi thiếu môn chủ, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Nghe Tuyết Nhi lời nói, Hàn Đào đám người vội vàng cung kính nói. Trông thấy Hàn Đào đám người cung kính bộ dáng, Tuyết Nhi lập tức liền càng thêm mặt mày hớn hở bắt đầu, tiếp lấy liền phất phất tay, hướng Hàn Đào đám người nói, trong tông có rất nhiều địa phương đều cần quét dọn, các ngươi đều đi mau lên. Nghe Tuyết Nhi lời nói, Hàn Đào đám người toàn bộ đều quay người muốn đi quét dọn Huyền Âm Tông, bất quá ngay lúc này, Tuyết Nhi lại đem bọn hắn đều gọi ở. Dừng lại. Đem bọn ngươi trước đó thu phí bảo hộ trả cho chúng ta. VN. Phí bảo hộ nghe thấy ba chữ này, Tần Ca lập tức hai mắt sáng lên. Tần Ca hiện tại đang lo không có kiếm điểm cống hiến biện pháp đâu, bây giờ nghe Tuyết Nhi nói phí bảo hộ, lập tức liền lục soát lên Hàn Đào đám người ký ức, muốn nhìn một chút cái này phí bảo hộ là có ý gì, được đến kết quả theo Tần Ca nghĩ hoàn toàn tương tự. Nguyên lai Tuyệt Đao môn ỷ vào mình ở Tây Chiến Thành bên ngoài trăm tông lục phẩm trong tông môn coi như cường đại, thường xuyên hướng thất phẩm bát phẩm, cựu phẩm tông môn thu lấy phí bảo hộ, mà cái này phí bảo hộ dĩ nhiên chính là những tông môn này vất vả kiếm được điểm cống hiến. Mặt khác, Tuyệt Đao môn cũng sẽ hướng một chút yếu lục phẩm thế lực thu lấy phí bảo hộ, tỉ như Huyền Âm Tông, trước kia liền không chỉ một lần bị Tuyệt Đao môn thu lấy phí bảo hộ, bằng không Tần Ca đến Huyền Âm Tông thời điểm cũng sẽ không trông thấy Tuyết Nhi, Long bà hai người bọn họ qua như vậy học trò nghèo. Hàn Đào lúc này tự nhiên không dám vi phạm Tuyết Nhi lời nói, liền tranh thủ hắn điểm thẻ đem ra. Đêm trước lần lượt từ Huyền Âm Tông thu lấy phí bảo hộ cũng đều trả lại cho Tuyết Nhi, mà Tuyết Nhi trông thấy bản thân điểm trong thẻ điểm cống hiến, tự nhiên là kích động hoan hô. Đêm còn dư lại đều chuyển cho ta. Thần Ca hướng Hàn Đào đám người ra lệnh nói ra. Lập tức đã nhìn thấy Hàn Đào đám người từng cái đứng xếp hàng đem riêng phần mình điểm trong thẻ điểm cống hiến chuyển cho Thần Ca, mà Thần Ca nhìn mình điểm trong thẻ điểm cống hiến không ngừng nhắc đến cao, tự nhiên là cao hứng phi thường, hắn rốt cục không phải quỷ nghèo a. Làm sao mới hơn 100 cái A song khi trông thấy cuối cùng hắn điểm cống hiến cũng chỉ có 100 lẻ mấy cái thời điểm, Tần Ca lại là bất mãn kêu lên. Dựa theo trước đó Tuyết Nhi nói cho Tần Ca sự tình, cái này hơn 100 điểm cống hiến cũng chỉ có thể để Tần Ca tại Tây Chiến Thành tu luyện 10 ngày, hơn nữa còn là tại nhất chỗ bình thường, căn bản không có khả năng tiến vào những có thể đó ra tốc thời gian địa phương, cho nên Tần Ca vẫn là quỷ nghèo. Nhìn một chút trong thẻ đáng thương điểm cống hiến, Tần Ca 10 phần bất đắc dĩ. Lập tức hướng Hàn Đào đám người hỏi nói, các ngươi bình thường trừ thu phí bảo hộ còn dựa vào cái gì kiếm điểm cống hiến a? Hồi chủ nhân, chúng ta hay là từ Đan Tiêu Tông giá thấp mua sắm một chút tiên đan, sau đó bán lại giá cao. Hàn Đào cung kính nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca hai mắt lại là sáng lên, luyện đan chuyện này hắn là cường hạng a, thế là vội vàng hướng Hàn Đào hỏi thăm đan dược gì tốt nhất bán, đan dược gì giá cả cao nhất, Hàn Đào toàn bộ cung kính hướng Tần Ca trả lời đi ra. Chiếm được những cái này 10 phần tin tức hữu dụng về sau, Tần Ca trực tiếp phất tay để Hàn Đào bọn hắn đi quét sân, tiếp lấy Tần Ca tâm niệm vừa động, Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh liền xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, sau đó lại một đập túi chữ vật bên hông, đống đống tiên dược linh thảo bay ra, rơi vào Tần Ca trước mặt. "Tần Ca sư đệ, ngươi muốn làm gì nha?" Tuyết Nhi một mặt tò mò hướng Tần Ca hỏi. Nghe Tuyết Nhi lời nói, Tần Ca vừa cười vừa nói, "Đương nhiên là luyện đan nha. Ta không chỉ có soái, hay là luyện đan." Tuyệt đối là có nội hàm mỹ nam tử, ngươi còn tranh thủ thời gian thể sau khi lớn lên không ta không gả sao. Phi, thật không biết xấu hổ. Tuyết Nhi nghe Tần Ca lời nói, đỏ mặt nói với Tần Ca. Bất quá Tuyết Nhi cũng không có chạy đi, mà là ngồi ở bên cạnh, hai tay nâng cầm lên, lặng lặng nhìn Tần Ca luyện đan, mà Long bà cũng là cười híp mắt đứng ở một bên nhìn lấy. Lao vương bát, ngươi có biết hay không vạn huyễn đan đan phương? Tần Ca đùa giỡn một chút Tuyết Nhi về sau, liền truyền âm hướng Bất Tử Quy hỏi thăm. Trước đó Hàn Đào nói cho Tần Ca ở bên trong Tây Chiến Thành nhất dễ bán tiên đan tên là Vạn Huyễn Đan, sau khi uống có thể khiến người sinh ra vô số huyễn cảnh, đồng thời còn có thể để người phục dụng có một phần vạn cơ hội tiến vào đốn ngộ trạng thái, đây đối với có thể tại chiến nội thành tu luyện tu sĩ mà nói đơn giản quá trọng yếu. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 1393, siêu cấp vạn huyễn đan. Tại chiến trong thành tu luyện cần phải giao tiến cống hiến điểm, mà mỗi ngày 10 cái điểm cống hiến lại chỉ có thể ở nhất chỗ bình thường tu luyện, không thể tiến vào có thể gia tốc thời gian địa phương, trừ phi tốn hao càng nhiều điểm cống hiến mới được. Nhưng mà điểm cống hiến thật sự là rất khó khăn kiếm lời. Hàn Đào bọn hắn dựa vào thu phí bảo hộ một tháng mới góp nhặt 100 mấy cái điểm cống hiến, mà dạng này số lượng cũng chỉ đủ một người tiến vào những có thể đó ra tốc tỷ lệ là 1:10 địa phương đi tu luyện một ngày, cho nên dưới tình huống như vậy Vạn Huyễn Đan liền lộ ra đặc biệt trọng yếu. Từng cái tu sĩ đều biết tại đốn ngộ trạng thái tu luyện không chỉ có thể đề cao tốc độ tu luyện, đối với thiên địa đại đạo lĩnh hội cũng sẽ tăng lên rất nhiều, chỉ là muốn tiến vào đốn ngộ trạng thái quá khó khăn. Mà Vạn Huyễn Đan lại cung cấp một phần vạn cơ hội. Mặc dù chỉ là một phần vạn cơ hội, nhưng chỉ cần có thể thành công một lần đó cũng là kiếm lợi lớn a. Huống hồ một khỏa Vạn Huyễn Đan là một phần vạn cơ hội, mua lấy mấy trăm khỏa, mấy ngàn khỏa không chính là có thể tăng lên rất nhiều đốn ngộ cơ hội. Bất Tử Quy nghe Tần Ca lời nói, lười biếng trả lời, Vạn Huyễn Đan phẩm cấp gì, tiền đan nếu là vương cấp dưới cũng không cần nói, lão phu xưa nay không luyện vương cấp một cái, mất mặt. Nghe lời này, Tần Ca trợn nhìn Bất Tử Quy mở dạng. Bởi vì thông qua Hàn Đào bằng giao, Tần Ca biết Vạn Huyễn Đan chỉ là một loại rất thông thường tiên đan, phẩm cấp xa xa không đạt được vương cấp cảnh giới, chỉ bất quá Bất Tử Quy không biết cũng không biết đi, lại còn nói luyện chế Vạn Huyễn Đan quá mất mặt, tự nhiên là để Tần Ca 10 phần im lặng. Ngươi không biết cứ việc nói thẳng, ít tìm những cái này lấy cớ. Tần Ca một bộ trào phúng bộ dáng nói với Bất Tử Quy. Bất Tử Quy nghe Tần Ca lời nói, lập tức liền sù lông, nhảy tót lên Tần Ca trước mặt, đứng thẳng người lên. Chống nạnh hướng Tần Ca kêu to, đồ hôn trướng, ngươi lại dám nói Lao Phu kiếm cơ hử, Lao Phu hôm nay liền để ngươi được thêm kiến thức. Nói, ngươi mới vừa nói kia cái gì Vạn Huyễn Đan có chỗ lợi gì. Nghe vậy, Tần Ca ở trong tâm cười hắc hắc, lập tức đem Vạn Huyễn Đan tác dụng giảng cho Bất Tử Quy, mà Bất Tử Quy nghe Tần Ca lời nói lập tức liền lộ ra gương mặt khinh bỉ, lớn tiếng nói, một phần vạn đốn ngộ cơ hội ngươi thế mà đem loại rác rưởi này làm bảo bối về sau không cần nói với người nhận biết Lao Phu, gánh không nổi người kia. Bớt nói nhảm. Có hoa quả khâu ngươi liền lấy ra đến a. Tần Ca nghe Bất Tử Quy lời nói, bĩu môi nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Bất Tử Quy hừ một tiếng, trực tiếp hướng Tần Ca đọc lên một cái tên là Ngộ Đạo Đan Đan Vương. Sau khi nói xong một mặt đắc ý nói, thấy không lão phu Ngộ Đạo Đan mặc dù chỉ là vương cấp hạ phẩm tiên đan, lại có thể để người 100% tiến vào đốn ngộ trạng thái. Lão phu liền hỏi ngươi có sợ hay không. Tần Ca nghe được Ngộ Đạo Đan Đan Vương, cẩn thận suy nghĩ một chút. Lại là hai mắt không ngừng lóe ra tinh quang, phải biết Tần Ca tại luyện đan trên sự tình này tạo nghệ cũng còn là rất không tệ, cho nên tự nhiên có thể biết cái này Ngộ Đạo Đan chỗ lợi hại. Mặt khác nhất làm cho Tần Ca kích động là cái này Ngộ Đạo Đan cần tiên dược đều hết sức bình thường, giá cả cũng 10 phần rẻ tiền, sở dĩ có thể sinh ra để người 100% đốn ngộ thần hiệu, lại là bởi vì cần dùng Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh bên trong dị hỏa luyện chế. Tần Ca đầu tiên là đem đan phương ở trong tâm tính toán mấy lần, sau đó lại thử mấy lần. Mặc dù đều thất bại, bất quá Tần Ca cũng làm cho Tần Ca nắm giữ mấy chỗ chỗ mấu chốt, thế là liền chuẩn bị chính thức luyện chế một lò Ngộ Đạo Đan. Tần Ca sư đệ, tiểu bạch của ngươi rùa thật đáng yêu à, có thể hay không cho ta mượn chơi đùa a? Ngay tại Tần Ca muốn chính thức luyện chế Ngộ Đạo Đan thời điểm, Tuyết Nhi thanh âm từ Tần Ca phía sau truyền tới. Nghe vậy, Tần Ca hướng lơ lửng tại bên cạnh hắn Bất Tử Quy nhìn lại, trên mặt đều là nụ cười cổ quái, Tuyết Nhi lại còn nói cái này lão vương bắt đáng yêu. Tần Ca cố nén cười, lập tức nói với Tuyết Nhi, tùy tiện chơi, chơi hỏng ta cũng không đau lòng. Làm càn. Tiểu nha đầu Nhi, ngươi cũng đã biết lão phu thế nhưng là đế cấp tiên khí khí linh, ngươi lại dám. Bất Tử Quy nghe Tuyết Nhi cùng Tần Ca lời nói, lập tức liền phẫn nộ kêu lớn lên. Chỉ là hắn còn chưa nói xong, Tuyết Nhi đã trải qua nhào tới Bất Tử Quy trước mặt, đưa hai cánh tay ra liền đem Bất Tử Quy ôm ở trong ngực, sau đó dùng khuôn mặt nhỏ của chính mình chứng mà không ngừng cọ sát Bất Tử Quy đầu, một bộ 10 phần hạnh phúc bộ dáng. Lúc đầu Bất Tử Quy thân là Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh khí linh, không chỉ có lực lượng còn mạnh mẽ hơn Tuyết Nhi quá nhiều, thậm chí còn có thể trực tiếp trở lại Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh bên trong, căn bản liền sẽ không bị Tuyết Nhi ôm lấy. Song khi trông thấy Tuyết Nhi trên mặt dáng vẻ hạnh phúc, Bất Tử Quy sửng sốt không có đào tẩu. Sau đó Tuyết Nhi liền ôm Bất Tử Quy đi Huyền Âm Tông các nơi đi chơi, mà Tần Ca cũng bắt đầu luyện chế Ngộ Đạo Đan. Tần Ca tâm niệm vừa động, từng cây tiên dược từ dưới đất bay lên, đầu nhập vào Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh bên trong, sau đó dựa theo Bất Tử Quy cho đan phương một bước tiếp lấy một bước luyện chế. Lần này Tần Ca thúc dục Huyết Liên Ma trùng thu liễm bản thân thất tình lục dục, để cho mình tiến vào tuyệt đối tinh táo trong trạng thái, bảo đảm vạn vô nhất thất. Chỉ thấy Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh bên trong thiêu đốt lên hừng hực huyền dương hỏa, không ngừng đem từng cây tiên dược luyện hóa, thời gian dần trôi qua trở thành một đoàn tiên dịch, cuối cùng tại Tần Ca dưới sự thao túng biến thành từng khỏa viên đan dược. Tần Ca trà sát một chút mồ hôi trên mặt, phun ra một ngụm trọc khí, đắc ý nói, may mà ta đầy đủ xoái, bằng không liền lại thất bại. Dứt lời, Tần Ca mở ra Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh, đem bên trong hơn 10 khỏa Ngộ Đạo đan lấy ra ngoài, nhìn một chút chất lượng, phát hiện những cái này Ngộ Đạo đan mặc dù cũng là vương cấp tiên đan, nhưng cũng có thể chả không có đạt tới vương cấp hạ phẩm cảnh giới, chỉ là khó khăn lắm đủ vương cấp mà thôi. Bất quá cái này dù sao cũng là Tần Ca lần thứ nhất chính thức luyện chế, có thể có thành tích như vậy, Tần Ca đã trải qua rất thỏa mãn. Long bà, ngươi tới nhìn xem cái này Ngộ Đạo đan như thế nào, có thể hay không bán một cái giá tốt ra. Tần Ca sau đó đem Ngộ Đạo đan đưa cho Long bà, nhẹ nói nói. Long bà đem Ngộ Đạo đan tiếp tới, cầm lấy một cái đặt dưới lô mũi mặt người người, trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ say mê, lập tức một mặt ngạc nhiên nói với Tần Ca, lão hủ cũng không có dùng qua Vạn Huyễn đan, nhưng lão hủ khẳng định ngươi luyện chế Ngộ Đạo đan còn mạnh hơn Vạn Huyễn đan quá nhiều, chỉ là mùi thơm này liền để lão hủ suýt nữa tiến vào đốn ngộ trạng thái. Ha ha, nếu Long bà nói như ngươi vậy, vậy ta liền yên tâm. Tần Ca nghe Long bà lời nói, đắc ý nói. Nghe Tần Ca lời nói, Long bà đem Ngộ Đạo đan lại đưa cho Tần Ca, sau đó nói với Tần Ca, bất quá ngươi nếu là muốn mau chóng đem những đan dược này bán đi, gọi Ngộ Đạo đan khẳng định không được, đoán chừng không ai sẽ tin tưởng. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, một loại đan dược mở rộng tự nhiên là cần thời gian, cứ việc Tần Ca đối với Ngộ Đạo đan hiệu quả rất có tự tin, nhưng quá trình này cũng là ắt không thể thiếu, mà muốn cấp tốc mở ra cục diện lời nói, vậy dĩ nhiên cần mượn lực. Vậy liền gọi siêu cấp Vạn Huyễn đan chứ sao? Tần Ca nở nụ cười nói, Vạn Huyễn đan đã trải qua xâm nhập lòng người, bây giờ lại ra một cái siêu cấp Vạn Huyễn đan, tự nhiên có thể trong thời gian ngắn nhất mở ra cục diện. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 1394, địa mạch khảo thí tháp. Đan Tiêu Tông bán Vạn Huyễn đan chỉ có một phần vạn cơ hội làm cho người tiến vào đốn ngộ trạng thái, nhưng Tần Ca luyện chế Ngộ Đạo đan lại có thể để người 100% tiến vào đốn ngộ trạng thái, cho nên Tần Ca cảm thấy mình Ngộ Đạo đan dĩ nhiên chính là siêu cấp Vạn Huyễn đan. Cái này cũng không thỏa. Đan Tiêu Tông ở ngoài thành trăm trong tông bài danh thế nhưng là ba vị trí đầu, có tổ tiên cảnh lão tổ tọa chấn, nếu như ngươi lấy danh tự như vậy, nhất định sẽ khai đến phiền toái. Long bà nghe Tần Ca lời nói, vội vàng nói, cho dù là ở bên trong chí tôn thiên giới, luyện đan, luyện khí tông môn cũng là rất ít gặp, một mặt là có được luyện đan, luyện khí thiên phú tu sĩ thật sự là quá ít, một phương diện khác lại là bởi vì luyện đan, luyện khí tu sĩ chiến lực đều phổ biến rất thấp, cho nên cho dù là có dạng này thiên phú tu sĩ đại đa số cũng đều sẽ lựa chọn từ bỏ trở thành đan sư, khí sư, mà là đi tu luyện cái khác thiên địa đại đạo. Đan Tiêu Tông có thể luyện chế ra Vạn Huyễn đan dạng này tiên đan, tự nhiên là có thể kiếm lấy 10 phần điểm cống hiến khổng lồ. Mà có điểm cống hiến về sau, tự nhiên cũng liền có thể đại lực bồi dưỡng trong môn đệ tử, cho nên Đan Tiêu Tông có thể trở thành Tây Chiến Thành bên ngoài trăm tông ba vị trí đầu, Tần Ca không có gì lạ. Chỉ là Tần Ca bây giờ tu vi mặc dù chỉ có kim tiên cảnh tam trọng, nhưng tăng thêm Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh, Tử Diệu Thương hai kiện đế cấp tiên khí, lại thêm Huyết Liên Ma chủng, Thiết Môn Tiên Hồn cùng hoàn chỉnh võ đạo, đối phó đồng dạng tổ tiên cảnh tu sĩ tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Về phần nói Tần Ca vì cái gì phán đoán Đan Tiêu Tông tổ tiên cảnh lão tổ chỉ là bình thường nhất tổ tiên cảnh, vậy dĩ nhiên là bởi vì Đan Tiêu Tông còn tại Tây Chiến Thành bên ngoài, nếu như Đan Tiêu Tông tổ tiên cảnh lão tổ chân thật lợi hại lời nói, như vậy Đan Tiêu Tông đã sớm tiến Tây Chiến Thành đi, dù sao tổ tiên cảnh tu sĩ tại toàn bộ chí tôn thiên giới đều đã coi như là phi thường lợi hại tồn tại. Bà ngài cứ yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Tần Ca nghe Long bà lời nói, khẽ cười nói. Nghe Tần Ca lời nói, Long bà còn muốn khuyên nữa một chút, bất quá trông thấy Tần Ca rất có tự tin bộ dáng, Long bà chỉ có thể không còn xách chuyện này, mà cùng lúc đó, Tần Ca đem Hàn Đảo đám người hô tới, đem trước luyện chế Ngộ Đạo đan đem ra, giao cho Hàn Đảo. Đây là ta luyện chế siêu cấp Vạn Huyễn đan, có thể để người 100% tiến vào đốn ngộ trạng thái, các ngươi cầm lấy đi Tây Chiến Thành buôn bán, nhớ kỹ, vạn huyễn đan bán 50 cái điểm cống hiến, ta đây siêu cấp vạn huyễn đan tối thiểu nhất cũng phải 5 vạn điểm cống hiến. Tần ca nói với Hàn Đào. Nghe Tần ca lời nói, Hàn Đào cầm Tần ca đưa tới bình ngọc, bộ dáng kia đều muốn khóc, cầu khẩn Tần ca, chủ nhân, ngài hãy tha cho ta đi. Nếu như ta làm sai chuyện, ngài coi như là đem ta đánh chết cũng được, thế nhưng là ngài nói chuyện này làm sao có thể chứ? Hàn Đào là thật không tin Tần ca luyện chế siêu cấp vạn huyễn đan có thể để người ta 100% tiến vào đốn ngộ trạng thái, cho nên Tần ca nói để hắn đem một khỏa siêu cấp vạn huyễn đan bán 5 vạn điểm cống hiến thời điểm, Hàn Đào liền chết tâm đều có, đây không phải khi dễ người mà. Ừ ngươi cái này là không tin ta, Tần ca nghe Hàn Đào lời nói, trừng trong mắt nói ra. Nghe vậy, Hàn Đào chỉ là cầm siêu cấp vạn huyễn đan nhìn lấy Tần ca, cũng không nói chuyện, nhưng thần sắc trên mặt cũng rất rõ ràng chính là không tin Tần ca, thấy thế. Tần ca trực tiếp đem siêu cấp vạn huyễn đan đoạt lại, sau đó đổ ra một khỏa, nhét vào đứng ở bên cạnh Hàn Thái trong miệng. Chỉ thấy Hàn Thái ăn siêu cấp vạn huyễn đan về sau, hai con ngươi dần dần xuất hiện mê ly chi sắc, biểu tình trên mặt không ngừng biến ảo. Ngay tại lúc sau một khắc, Hàn Thái cả người đều trở nên vô cùng bình tĩnh, đồng thời Hàn Thái thế mà trực tiếp liền tiến vào trạng thái tu luyện, hơn nữa tốc độ tu luyện là bình thời gấp 10 lần còn nhiều hơn. Trông thấy một màn này, Hàn Đào lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Hắn đương nhiên biết rõ Hàn Đào ngày thường trạng thái tu luyện là cái dạng gì, cùng bây giờ so sánh đó nhất định chính là khác biệt một trời một vực, cái này khiến Hàn Đào lập tức liền tin tưởng Tần ca. Bại gia tử A. Hàn Đào lớn tiếng mắng. Hắn dĩ nhiên không phải đang mắng Tần ca, mà là mắng Hàn Đào, đây chính là một khỏa giá trị 5 vạn điểm cống hiến siêu cấp vạn huyễn đan A, thế mà liền bị Hàn Thái ăn, thật sự là quá đáng chết. Mắng xong về sau, Hàn Đào lập tức quay người nói với Tần ca, chủ nhân. Ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng, cái này siêu cấp vạn huyễn đan tất nhiên có thể bán được 5 vạn điểm cống hiến. Tuyệt đao môn sở dĩ có thể ở ngoài thành trăm tông thu phí bảo hộ, tự nhiên vẫn là có rất nhiều môn đạo, ở bên trong Tây Chiến Thành cũng có được rất nhiều quan hệ, 5 vạn điểm cống hiến một khóa siêu cấp vạn huyễn đan rất hiển nhiên không phải phổ thông tu sĩ có thể gánh nổi, nhưng đối với Tây Chiến Thành những nhất phẩm đó, nhị phẩm tông môn cùng gia tộc mà nói, 5 vạn điểm cống hiến căn bản liền một quặng lông cũng không tính a. Cho nên chỉ cần Hàn Đào đem siêu cấp vạn huyễn đan cầm tới những cái này đại tông môn, đại thế lực đi bán, tuyệt đối có thể bán đi giá tốt. Tần ca nghe Hàn Đào lời nói, rất hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền hướng Hàn Đào đám người phất phất tay, để bọn hắn trước tiên ở một bên chờ lấy. Tần ca tiếp lấy lại bắt đầu luyện chế siêu cấp vạn huyễn đan, trọn vẹn đụng đủ 100 khỏa về sau lúc này mới dừng tay. Sau đó Hàn Đào cầm tất cả siêu cấp vạn huyễn đan rời đi, Tần ca phủi tay, đem Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh thu vào. Bây giờ hắn chỉ cần chờ đợi Hàn Đào trở về liền có thể có đầy đủ điểm cống hiến tiến Tây Chiến Thành, cho nên Tần ca tự nhiên là cũng không có cái gì chuyện phiền não, cả người đều dễ dàng. Tần ca, người đi theo ta. Ngay tại Tần ca muốn nghỉ ngơi một hồi thời điểm, Long bà hướng Tần ca nhẹ nói. Nghe Long bà lời nói, Tần ca nhẹ nhàng gõ đầu, cũng không hỏi đi nơi nào, đi theo Long bà liền hướng Huyền Âm Tông bên trong đi đến, không đến bao lâu liền đi tới một tòa 9 tầng tháp cao trước mặt. Tần ca. Nơi này chính là chúng ta Huyền Âm Tông địa mạch khảo thí tháp, ngươi đi vào kiểm tra một chút đi. Long bà chỉ trước mặt 9 tầng tháp cao, nhẹ nói. Địa mạch khảo thí tháp, đây là 4 tòa chiến nội thành từng cái phẩm cấp tông môn, thế lực đều thứ 5 giữ, mà bởi vì mỗi một tòa khảo thí tháp đều thành lập ở trên địa mạch, cho nên mới sẽ gọi là địa mạch khảo thí tháp. Mà từng cái chiến bên trong thành tông môn, thế lực đệ tử tiến vào địa mạch khảo thí tháp khảo thí tư chất thời điểm. Hiện ra kết quả sẽ thông qua địa mạch cấp tốc xuất hiện ở 4 tòa chiến thành tương thông thiên kiêu bảng bên trên, nếu như có thể xếp tại 10.000 tên bên trong, như vậy tu sĩ này ở tại tông môn nếu như là lục phẩm lời nói, là có thể trực tiếp tấn cấp làm ngũ phẩm, từ đó tiến vào chiến thành bên trong. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-V-N Tần ca ngay từ đầu chính là muốn tùy tiện vào một cái lục phẩm tông môn, sau đó thông qua khảo thí tư chất tiến vào Tây Chiến Thành. Chỉ chẳng qua hiện nay Tần ca đã tìm được kiếm lấy điểm cống hiến đường tắt, trên thực tế đã trải qua không cần lại đi khảo nghiệm. Bất quá ta xoáy như vậy, thiên tiêu bảng bên trên làm sao có thể không có tên của ta đâu, Tần ca ở trong tâm nói ra. Dứt lời, Tần ca trực tiếp đi về phía địa mạch khảo thí tháp, chuẩn bị tiến vào bên trong khảo thí. Về phần khảo nghiệm kết quả, Tần ca đã biết rồi, dù sao trừ hạng nhất bên ngoài, căn bản không thể nào là cái khác kết quả nha. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 1395, 9 tầng tỏa ánh sáng. Tần ca bước vào địa mạch khảo thí trong tháp, sau đó cứ dựa theo trước đó Long bà nói cho hắn biết sự tình, hướng về cái này địa mạch khảo thí tháp tầng thứ 9 đi đến, thật cũng không phải cần bao nhiêu thời gian liền đi tới trong tầng thứ 9, sau đó xếp bằng ở đặt ở trong tầng thứ 9 trên một chiếc bồ đoàn mặt. Làm Tần Ca ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn trong nháy mắt, chỉ thấy từ bồ đoàn bên trên bỗng nhiên bắn ra 8 đầu cột sáng, hướng về 4 phương 8 hướng vào tới, khiến cho toàn bộ tầng thứ 9 cấp tốc trở nên vô cùng sáng lên, mà Tần Ca cũng rốt cục thấy được tại tầng thứ 9 treo trên vách tường 8 bức tượng thần, chỉ bất quá khuôn mặt của những tượng thần này đều hết sức mơ hồ, căn bản thấy không rõ lắm. Từ bồ đoàn bắn ra cột sáng rơi vào mỗi một chương tượng thần phía trên, lập tức liền bị tượng thần hút thu vào. Tiếp lấy Tần Ca đã nhìn thấy phảng phất có từng đạo gợn nước ở trên tượng thần xuất hiện, cuối cùng từ mỗi một chương tượng thần trong hai mắt bắn ra từng đạo thần quang, hướng về Tần Ca phong tới. Tần Ca cũng không có trốn tránh, mặc cho từ tượng thần trong hai mắt bắn ra thần quang rơi vào trên người mình, tiếp lấy Tần Ca cũng cảm giác cái kia từng đạo thần quang ở trong cơ thể mình du tẩu, tựa hồ là đang thăm dò cái gì, chỉ bất quá Tần Ca cũng không có cảm giác trong thân thể có dị dạng, cũng không có để ý. Cùng lúc đó, tại địa mạch khảo thí ngoài tháp mặt, Long bà đang khẩn trương nhìn lấy địa mạch khảo thí tháp, nếu như nói ngay từ đầu trông thấy Tần Ca thời điểm, Long bà cũng không hy vọng Tần Ca trở thành Huyền Âm Tông đệ tử, nhưng là đi qua mới vừa một dãy chuyện, Long bà lại là thực tình hy vọng Tần Ca có thể trở thành Huyền Âm Tông đệ tử. Cái này tự nhiên không phải Long bà bỡ đỡ, mà là bởi vì Tần Ca việc làm cảm động Long bà, nếu như không phải Tần Ca xuất hiện, nàng cùng Tuyết Nhi còn phải tiếp tục trải qua một mạc sinh hoạt. Thậm chí muốn không được bao dài thời gian liền muốn từ lục phẩm tông môn xuống làm thất phẩm tông môn, đến lúc đó cuộc sống của các nàng liền sẽ khó hơn. Nhưng mà Tần Ca đến không chỉ có giải quyết Long bà cùng Tuyết Nhi sinh hoạt vấn đề, còn vì các nàng giải quyết Tuyệt Đao môn dạng này ngoại hoạn, mặt khác Tần Ca càng là có thể luyện chế để người 100% tiến vào đốn ngộ trạng thái ngộ đạo đan, cái này khiến Long bà vững tin Tần Ca nhất định có thể mang theo Huyền Âm Tông tiến vào Tây Chiến Thành. Chỉ là tiến vào địa mạch khảo thí tháp tiến hành tư chất khảo thí tuyệt đối là đại sự, không chỉ có đối với Tần Ca trọng yếu, đối với Huyền Âm Tông cũng rất trọng yếu, cho nên đã đem Tần Ca xem như Huyền Âm Tông người của mình Long bà tự nhiên vô cùng gấp gáp. Nhưng vào lúc này, một chút xíu quang mang bỗng nhiên từ địa mạch khảo thí tháp tầng thứ nhất dưới đáy nở rộ lên, thấy thế, Long bà lập tức liền kích động, bởi vì đây chính là Tần Ca tại tiến hành tư chất khảo nghiệm biểu tượng, mà chỉ cần tầng thứ nhất toàn bộ nở rộ quang mang lời nói, vậy liền chứng minh Tần Ca bài danh có thể tiến vào thiên tiêu bảng 10.000 tên bên trong. Từng cái tiến vào địa mạch khảo thí tháp khảo nghiệm tu sĩ, hắn tại khảo nghiệm thời điểm đều sẽ gây nên địa mạch chấn động, từ đó khiến cho địa mạch khảo thí tháp bắt đầu từ dưới đáy phát sáng, tu sĩ tư chất càng tốt, bài danh càng cao, địa mạch khảo thí tháp thả ra quang mang thì sẽ càng cao. Lúc trước Tuyết Nhi khảo nghiệm thời điểm, Huyền Âm Tông địa mạch khảo thí tháp liền chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đem tầng thứ nhất toàn bộ thắp sáng, nhưng mà chính là kém một chút như vậy. Huyền Âm Tông vẫn là lục phẩm tông môn, không cách nào tấn cấp ngũ phẩm, từ đó tiến vào Tây Chiến Thành. Tại Long bà nhìn soi mói, địa mạch khảo thí tháp tầng thứ nhất quang mang không ngừng lan tràn lên phía trên lấy, thời gian dần trôi qua cùng tầng thứ nhất chỗ cao nhất tiếp theo, cái này khiến Long bà tại kích động đồng thời cũng càng ngày càng khẩn trương. Thương Thiên phù hộ, nhất định phải lên đi a. Long bà nhẹ nói nói. Giờ này khắc này, địa mạch khảo thí tháp tầng thứ nhất quang mang đã nhanh muốn tiếp cận chỗ cao nhất, chỉ kém một chút. Nếu như đem một chút vượt qua đi, Tần Ca liền có thể xâm nhập thiên kiêu bảng 10.000 tên bên trong. Long bà hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm địa mạch khảo thí tháp, làm quang mang rốt cục siêu việt tầng thứ nhất, tại tầng 2 bắt đầu nở rộ thời điểm, Long bà nước mắt lập tức liền chảy xuống, vì một ngày này nàng đã chờ lâu rồi, bây giờ rốt cục thấy được. Hừ, ta về sau cũng có thể. Tuyết Nhi không phục thanh âm ở bên cạnh vang lên. Nghe Tuyết Nhi lời nói, Long bà quay đầu hướng không biết lúc nào tới đến nơi này Tuyết Nhi nhìn lại, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Tuyết Nhi đầu, nhẹ nói nói, bà tin tưởng Tuyết Nhi. Tại địa mạch khảo thí trong tháp khảo thí tư chất cũng không phải là chỉ có một lần cơ hội, dù sao bởi vì tu vi cảnh giới tăng lên, hoặc là kinh lịch cơ duyên tạo hóa, vậy cũng là có khả năng để tư chất phát sinh biến hóa, cho nên từng cái tu sĩ đều tùy thời có thể tiến vào địa mạch khảo thí trong tháp tiến hành khảo thí. Tuyết Nhi lần trước chỉ thiếu một chút xíu liền có thể tiến vào thiên kiêu bảng 10.000 tên bên trong, tương lai nếu là có cơ duyên gì tạo hóa khiến cho thể chất xảy ra cải biến, tự nhiên là có thể có cơ hội đem bài danh đề cao. Tuyết Nhi nghe Long bà lời nói, tự nhiên là hết sức cao hứng, nhưng mà ngay tại lúc này, Tuyết Nhi lại chỉ địa mạch khảo thí tháp lớn tiếng gọi nói, bà ngươi mau nhìn nha, Tần Ca sư đệ bài danh còn tại tăng lên. Nghe vậy, Long bà tranh thủ thời gian quay đầu hướng địa mạch khảo thí tháp nhìn lại. Lại phát hiện địa mạch khảo thí tháp tầng thứ 2 cũng bắt đầu phát sáng, đồng thời cũng hướng lên trên duyên thân, cái này khiến Long bà lập tức liền mở to hai mắt nhìn, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình mở dạng. Long bà bà lúc đầu coi là Tần Ca có thể đứng vào thiên kiêu bảng 10.000 tên bên trong liền đã tốt vô cùng, lại không nghĩ rằng Tần Ca tư chất thế mà khủng bố như vậy, không chỉ có xông vào 10.000 tên bên trong, bây giờ lại còn đang lên cao. Đây đối với Long bà bà mà nói đơn giản thật bất khả tư nghị. Long bà bà cùng Tuyết Nhi hai người yên lặng đứng ở địa mạch khảo thí tháp phía trước, nhìn lấy địa mạch khảo thí tháp không ngừng nở rộ quan mang, lúc mới bắt đầu hai người cũng đều rất kích động. Sau khi địa mạch khảo thí tháp tầng thứ 3 cũng nở rộ quang mang thời điểm, Long bà bà cùng Tuyết Nhi hai người lại bình tĩnh lại, làm tầng thứ 4 nở rộ quang mang thời điểm, hai người thần sắc trên mặt đã trải qua biến thành kinh hãi, tại tầng thứ 5 nở rộ quang mang thời điểm, sắc mặt hai người lại biến thành mê mang. Sau đó tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8 liên tiếp nở rộ quang mang thời điểm, Long bà bà cùng Tuyết Nhi hai người thần sắc trên mặt lần nữa biến thành kích động, khi nhìn thấy tầng thứ 9 cũng nở rộ quang mang thời điểm, Tuyết Nhi lập tức liền hoan hô. Ha ha, không hổ là sư đệ của ta, thực sự là thật lợi hại. Tuyết Nhi một mặt đắc ý nói. Mặc dù không phải nàng tại khảo thí, nhưng nhìn gặp Tần Ca bài danh thế mà đến rồi tầng thứ 9, đồng thời còn ở trên tiếp tục hướng kéo lên, Tuyết Nhi cũng giống vậy thật cao hứng, đồng thời cũng rất đắc ý, bởi vì Tần Ca lợi hại hơn nữa cũng là sư đệ của nàng A. Long bà nhìn lấy địa mạch khảo thí tháp bên trên quan mang, mặc dù trầm mặc, nhưng nụ cười trên mặt cũng vô pháp ức chế. Bởi vì dựa theo quy củ, lấy Tần Ca hiện tại biểu hiện ra tư chất bài danh, Huyền Âm Tông không cần nói tấn cấp ngũ phẩm thế lực, ngay cả nhất phẩm thế lực cũng hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, bởi vì Huyền Âm Tông chỉ có Long bà, Tuyết Nhi cùng Tần Ca ba cái người, hơn nữa liền tổ tiên cảnh tu sĩ đều không có, cho nên mặc dù Tần Ca tư chất bài danh kinh khủng để người không thể tin được, nhưng là chỉ có thể để Huyền Âm Tông tấn thăng làm ngũ phẩm thôi. Ký hiệu nguy hiểm sinh học đế thiên môn, ký hiệu nguy hiểm sinh học dạ thiên chi đế. Mọi người bình chọn 10 điểm cho mình nhé. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 1396, bốn thành chấn động. Long bà hiện giờ thập phần may mắn lúc trước nghe xong Tuyết Nhi nói, làm Tần Ca ảo Huyền Âm Tông, bằng không này phân thủ vinh cũng sẽ không dừng ở Huyền Âm Tông trên người. Hơn nữa đối với Long bà tới nói, mặc dù Huyền Âm Tông không thể trở thành nhất phẩm tông môn, nhưng chỉ cần có thể tiến vào chiến thành, kia nàng cũng đã có thể không làm thất vọng Huyền Âm Tông tiền bối tổ tiên. Bà, ngươi mau xem, như thế nào còn ở bay lên A. Tuyết Nhi lại kêu lớn lên. Đương thứ 9 tầng phóng thích quang mang thời điểm, này liền đã đại biểu cho Tần Ca ở thiên kiêu bảng thượng xếp hạng đã tiến vào ngàn danh trong vòng. Này đối với Tuyết Nhi tới nói đã là phi thường khủng bố sự tình, lại không nghĩ rằng hiện giờ địa mạch thí nghiệm tháp thứ 9 tầng cũng từ dưới hướng lên trên không ngừng nở rộ quang mang. Này liền thuyết minh Tần Ca xếp hạng như cũ còn ở bay lên. Tuyết Nhi nói làm lòng bà thu hồi suy nghĩ, lại lần nữa hướng về địa mạch thí nghiệm tháp thứ 9 tầng nhìn lại, yên lặng chú ý, nhưng mà không có bao lâu, thứ 9 tầng cũng đã che kín quang mang, nhưng mà quang mang còn ở hướng về phía trước kéo dài, mắt thấy liền phải lao ra địa mạch thí nghiệm tháp. Bà, Thần Ca sư đệ hiện tại bài nhiều ít danh nha. Tuyết Nhi một bên nhìn địa mạch thí nghiệm tháp, một bên hướng Long bà hỏi. Nghe xong lời này, Long bà trầm mặc trong chốc lát, ngay sau đó mở miệng hướng Tuyết Nhi nói, căn cứ truyền thuyết, có thể làm địa mạch thí nghiệm tháp đỉnh sáng lên tắc có thể bài tiến thiên tiêu bảng thứ 100 danh. Tuyết Nhi, ngươi cũng không cần nản lòng, ngươi tương lai cũng có thể. Long bà sở dĩ trầm mặc tự nhiên là bởi vì lo lắng nói ra lời nói thật sẽ đối Tuyết Nhi tạo thành đả kích, nhưng mà Tuyết Nhi nghe xong Long bà nói lại là tiêu sái cười, thập phần chân thành nói, bà ngài yên tâm đi, ta biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Nào một ngày ta có thể bài tiến 1 vạn danh, ta liền thỏa mãn, mới không cần cùng Tần Ca sư đệ như vậy yêu nghiệt so đâu. Nghe vậy, Long bà thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại lần nữa hướng về địa mạch thí nghiệm tháp nhìn lại, lại phát hiện giờ này khắc này địa mạch thí nghiệm tháp thượng quang mang cư nhiên đã chạy ra khỏi thứ 9 tầng, hình thành một đạo cột sáng, như cũ hướng về không trung kéo lên. Này Long bà kinh ngạc kêu lên. Long bà chỉ nghe nói qua làm địa mạch thí nghiệm tháp thứ 9 tầng toàn bộ tỏa ánh sáng sự tình, nhưng mà hiện giờ quang mang cư nhiên chạy ra khỏi địa mạch thí nghiệm tháp, nhằm phía không trung, này lại là Long bà chưa từng có nghe nói qua sự tình. Mà liền tại hạ một khắc, địa mạch thí nghiệm tháp đỉnh chóp lao ra cột sáng bỗng nhiên chấn động, tiếp theo này một đạo cột sáng thế nhưng trực tiếp nhằm phía trời cao, đem trên bầu trời từng đóa mây trắng đều tách ra, hơn nữa này một đạo cột sáng vô cùng lóa mắt, mặc dù hiện giờ là ban ngày, nhưng cũng làm Huyền Âm Tông chúng quanh mấy vạn trong vòng đều xem rành mạch. Đối với trước mắt một màn này, Long bà đã không biết nên nói cái gì. Nàng cũng không biết Tần Ca hiện giờ xếp hạng là nhiều ít, nhưng Long bà rất rõ ràng từ đây lúc sau Tần Ca tất nhiên sẽ bị tám vực tiên vương chú ý, tương lai thành tựu nhất định sẽ không thể hạ lượng. Bà, đi, mau đi nhìn bầu trời kiêu bảng A. Tuyết Nhi nhìn tận trời của sáng, ngay sau đó hưng phấn hướng Long bà bà kêu lên. Dứt lời, Tuyết Nhi liền lôi kéo Long bà bà hướng về địa mạch thí nghiệm tháp sau lưng chạy tới, mà ở địa mạch thí nghiệm tháp lúc sau dựng một tòa cùng địa mạch thí nghiệm tháp giống nhau cao thật lớn tấm bia đá, mặt trên lập lòe một đám lóa mắt tên, này tự nhiên là thiên kiêu bảng, chỉ có ở 4 tòa chiến thành sở hữu thiên kiêu chung xếp hạng tiến 1 vạn danh mới có thể thượng bảng. Gì? Như thế nào sẽ không có Tần ca sư đệ tên đâu? Tuyết Nhi nghi hoặc kêu to. Tuyết Nhi đã từ nhất phía dưới bắt đầu xem, đem sở hữu tên đều nhìn một lần, lại vẫn là không có tìm được Tần ca tên, tự nhiên là phi thường nghi hoặc, nhưng mà Long bà nghe xong Tuyết Nhi nói, lại là đem ánh mắt dừng ở thiên kiêu bảng đỉnh cao nhất, ở nơi đó có một chỗ mơ hồ khu vực. Bởi vì tên của hắn ở phía trước 10 trong vòng. Long bà hướng Tuyết Nhi nói, 4 tòa chiến thành sở hữu thiên kiêu phạm là có thể tiến vào vạn danh trong vòng đều có thể trời cao kiêu bảng, nhưng thiên kiêu bảng trước 10 tên lại sẽ bị che đậy tên. Này tự nhiên là 8 vực tiên vương đối trước 10 tên thiên kiêu bảo hộ, bằng không trước 10 thiên kiêu ở không có trưởng thành lên phía trước lại bởi vì bị nhân đấu kỵ mà ngã xuống, vậy thật là quá không xong. Tuyết Nhi nghe xong Long bà giải thích, tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, nàng tuy rằng đã cảm thấy Tần ca phi thường lợi hại, lại không nghĩ rằng Tần ca cư nhiên có thể bài tiến trước 10, cái này làm cho Tuyết Nhi lập tức liền đắc ý lên. Vẫn là ta ánh mắt hảo, bằng không Tần ca sư đệ như vậy Trân Châu liền phải phủ đuổi Trần đâu. Tuyết Nhi thập phần đắc ý nói. Nghe xong Tuyết Nhi nói, Long bà cười vô vô Tuyết Nhi đầu nhỏ, vui mừng cười cười. Huyền Âm Tông có thể có như vậy kỳ ngộ sắc thật là bởi vì Tuyết Nhi, cái này làm cho Long bà đối Tuyết Nhi càng thêm yêu thương lên. Từ địa mạch thí nghiệm tháp sáng lên đến cột sáng nhảy vào trời cao, toàn bộ quá trình cũng bất quá là 15 phút sự tình, mà trong đó cột sáng tận trời cảnh tượng bất quá là một cái chớp mắt liền kết thúc, cho nên người bình thường căn bản là không có phát hiện đã xảy ra sự tình gì. Nhưng mà theo thời gian từng ngày qua đi, 4 tòa chiến thành lại là đã xảy ra sơn hô sóng thần giống nhau thật lớn chấn động, bởi vì không biết từ khi nào bắt đầu thiên kiêu bảng đệ thập nhất danh cư nhiên thay đổi tên, một cái phía trước chưa từng có xuất hiện quá tên bỗng nhiên chiếm cứ đệ thập nhất danh, mà nguyên lai đệ thập nhất danh tự nhiên là biến thành thứ 12 danh. Bởi vì trước 10 tên bị 8 vực tiên vương ẩn tàng rồi, cho nên đệ thập nhất danh lại là bị các chiến thành tu sĩ trở thành thiên kiêu bảng đệ nhất danh. Cho nên có thể chiếm cứ vị trí này tự nhiên là vô cùng vinh quang sự tình, nhưng mà hiện tại một cái tên bỗng nhiên xuất hiện liền chiếm cứ vị trí này, tất nhiên là sẽ khiến cho thật lớn chấn động. Chẳng qua tạo thành tên này đột nhiên xuất hiện chiếm cứ đệ thập nhất danh người khởi xướng tự nhiên là Tần ca, đúng là bởi vì hắn xâm nhập thiên kiêu bảng trước 10, mới có thể làm nguyên bản đệ thập danh lui ra tới, trở thành đệ thập nhất danh. Nhưng mà theo thời gian từng ngày qua đi, 4 tòa chiến thành lại là đã xảy ra sơn hô sóng thần giống nhau thật lớn chấn động. Bởi vì không biết từ khi nào bắt đầu thiên kiêu bảng đệ thập nhất danh cư nhiên thay đổi tên, một cái phía trước chưa từng có xuất hiện quá tên bỗng nhiên chiếm cứ đệ thập nhất danh, mà nguyên lai đệ thập nhất danh tự nhiên là biến thành thứ 12 danh. Nhưng mà giờ này khắc này, ở Huyền Âm Tông địa mạch thí nghiệm tháp thứ 9 tầng, đương 8 thần tượng hai mắt bắn ra ánh mắt chậm rãi thu hồi đi thời điểm, Tần ca nhìn xuất hiện ở trước mặt hắn bảng đơn, thập phần tức giận nói, ta cay sao xoáy khẳng định là đệ nhất danh a, vì cái gì sẽ là đệ thập danh? Nhất định có tấm màn đen, ta muốn khiếu nại. Nguyên lai tiến vào thiên kiêu bảng trước 10 đều sẽ được đến một cái đặc biệt bảng đơn, mặt trên viết mỗi một cái thiên kiêu bảng trước 10 tu sĩ tư liệu, nhưng mà Tần ca đối với chính mình xếp hạng đệ thập vị thập phần bất mãn, hắn nên là đệ nhất ta. Chẳng qua Tần ca kháng nghị tự nhiên là sẽ không có người để ý tới, các thần tượng thượng quang mang chậm rãi ảm đạm đi xuống, cuối cùng ngay cả thứ 9 tầng đều trở về hắc ám, Tần ca chỉ có thể cầm lấy bảng đơn hướng chấm đất mạch thí nghiệm tháp phía dưới đi đến. Thật là quá không có thiên lý, lớn như vậy tấm màn đen cũng chưa người quản. Vừa đi, Tần ca còn một bên nói thầm. Tần ca là thật sự không nghĩ ra à, lấy hắn tư chất như thế nào mới đệ thập danh đâu, liền tính không phải đệ nhất, tiền tam hay là nên coi à, như thế nào sẽ chỉ là đệ thập danh đâu, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Chương 1397, bán hết. Ở tiến nào địa mạch thí nghiệm tháp phía trước, Tần ca chính là tin tưởng tràn đầy có thể trở thành thiên kiêu bảng đệ nhất. Nhưng mà cuối cùng kết quả cư nhiên là đệ thập, cái này làm cho Tần ca đã chịu thành tấn thương tổn, một bên xuống phía dưới đi, một bên tự hỏi rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Đương nhiên, lấy Tần ca chỉ số thông minh là không nghĩ ra được, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, bất quá Tần ca lại nghĩ tới một cái trở thành thiên kiêu bảng đệ nhất hảo biện pháp. Chỉ cần đem phía trước 9 đều xử lý, ta chính mình còn không phải là đệ nhất sao. Ha ha, ta quả nhiên vẫn là xoáy nhất. Tần ca đắc ý ở trong lòng thầm nghĩ. Mặc kệ rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề mới khiến cho Tần Ca không có thể trở thành thiên kiêu bảng đệ nhất, nhưng Tần Ca cảm thấy chỉ cần hắn phía trước 9 đều biến mất, hắn tự nhiên liền thành đệ nhất, mà đối với chuyện này, Tần Ca lại là tự tin tràn đầy, đặc biệt là đang nhìn trong tay bảng đơn là lúc. Ở Tần Ca cuối cùng được đến bảng đơn phía trên, Tần Ca phát hiện bước lên thiên kiêu bảng trước 10 cũng không phải toàn bộ tu vi cao thầm, chỉ có rất ít vài người tu vi vượt qua Tần Ca, còn có vài cái tu vi không bằng Tần Ca. Này tự nhiên liền cho Tần Ca cơ hội. Ta như vậy chính trực thiện lương Mỹ Nam tử đương nhiên không thể chủ động ra tay, vẫn là chờ bọn họ đến gây chuyện ta đi. Tần Ca cuối cùng nói, tuy rằng đã quyết định chủ ý muốn cho xếp hạng hắn phía trước biến mất, nhưng Tần Ca cảm thấy chính mình cay sao xoái, lại cay sao thiện lương, như thế nào có thể làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình đâu, cho nên vẫn là chờ đến những người đó chọc tới chính mình thời điểm rồi nói sau. Tần Ca lúc này đã đi xuống địa mạch thí nghiệm tháp tầng thứ nhất, đẩy cửa hướng ra phía ngoài đi đến, mà liền ở hắn cất bước đi ra nháy mắt, bị hắn nắm trong tay bảng đơn bỗng nhiên hóa thành điểm điểm quang vũ biến mất không thấy. Thực hiện nhiên ký lục thiên tiêu bảng trước 10 bảng riêng là không thể đủ mang ra địa mạch thí nghiệm tháp, đối này, Tần Ca cũng không có để ý, lập tức đi ra ngoài. Đi vào bên ngoài lúc sau, Tần Ca thấy Tuyết Nhi cùng Long bà đang đứng ở phía trước chờ hắn, đặc biệt là thấy Tuyết Nhi vẻ mặt sùng bái nhìn hắn thời điểm, Tần Ca tức khắc liền ngạo kiều lên, hướng về phía Tuyết Nhi nói: có phải hay không đống nhiên cảm thấy ta đặc biệt xoái, đối ta đặc biệt sùng bái. Nghe xong Tần Ca nói, nguyên bản đối Tần Ca vẻ mặt sùng bái Tuyết Nhi tức khắc liền phản ứng lại đây, tiếp theo liền nghiêm mặt, hướng Tần Ca nói, làm cản. Ngươi cư nhiên dám cùng ngươi sư tỷ nói như vậy lời nói, còn không vào miệng. Tần Ca nghe xong Tuyết Nhi nói, cười hắc hắc, duỗi tay ở chính mình gương mặt nhẹ nhàng chụp hai hạ, vẻ mặt cười quyến rũ hướng Tuyết Nhi nói, Tuyết Nhi sư tỷ, ngươi xem cái này lực độ có đủ hay không a? Không đủ nói. Ta một lần nữa lại đến. Con hảo, nhớ rõ lần sau không thể lỗ mãng nga. Tuyết Nhi nghe xong Tần Ca nói, cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, Tần Ca không hề cùng Tuyết Nhi nói lung tung, xoay người hướng Long bà nhìn lại, sau đó hướng Long bà nói, bà, chúng ta Huyền Âm Tông có phải hay không có thể tiến chiến thành nha? Nghe được Tần Ca nói, Long bà gật gật đầu, ngay sau đó vừa lật tay, ở tay nàng trung xuất hiện một tấm cạc, mặt trên tiên văn cùng Tần Ca kia trương màu đen điểm tạp giống nhau như lúc. Chẳng qua Long bà trong tay này trương lại là kim sắc. Đương nhiên, nguyên bản Long bà trong tay điểm tạp cũng là màu đen, chẳng qua bởi vì Tần Ca phía trước trên mặt đất mạch thí nghiệm tháp nội thí nghiệm kết quả, khiến cho Huyền Âm Tông đã thăng cấp, cho nên thân là Huyền Âm Tông trưởng môn Long bà trong tay này trương điểm tạp đã bị địa mạch chi khí cải tạo thành kim sắc. Hiện giờ Long bà chỉ cần mang theo Tần Ca cùng Tuyết Nhi đi trước Tây Chiến Thành, đưa ra này trương kim sắc điểm tạp liền có thể ở Tây Chiến Thành được đến một tòa thuộc về bọn họ sân. Cứ việc chỉ là bình thường nhất sân, không cụ bị gia tốc thời gian năng lực, nhưng đối với Huyền Âm Tông đã là vô thượng vinh quang. Nhất mấu chốt chính là ở tại như vậy trong đình viện không cần giao nộp cống hiến điểm, cứ như vậy, bọn họ Huyền Âm Tông ở Tây Chiến bên trong thành là có thể vẫn luôn cắm rễ đi xuống. Huyền Âm Tông có thể có hôm nay đều là ngươi công lao, nay trương tạp liền cho ngươi bảo quản đi. Long bà đem kim sắc điểm tạp đưa cho Tần Ca, nhẹ giọng nói. Nghe xong lời này, Tuyết Nhi có chút kinh ngạc nhìn Long bà. Bởi vì nàng chính là biết nắm giữ này trường tạp liền đại biểu trở thành Huyền Âm Tông trưởng môn, mà phía trước Long bà chính là đều không cho Tần Ca tiến Huyền Âm Tông A, hiện giờ cư nhiên muốn cho Tần Ca làm trưởng môn, chuyện này tự nhiên làm Tuyết Nhi thập phần khiếp sợ. Bất quá đối với Long bà quyết định, Tuyết Nhi vẫn là thực tán đồng, tuy rằng không có Tần Ca xuất hiện, nàng chính là Huyền Âm Tông đời sau trưởng môn, nhưng mà nếu là không có Tần Ca xuất hiện, Huyền Âm Tông cũng không có khả năng đi đến này một bước A. Tần Ca nghe xong Long bà nói, cười đem kia trường kim sắc điểm tạp nhận lấy, lật qua tới điều qua đi nhìn nhìn, sau đó trực tiếp vẻ mặt nịnh nọt tươi cười đi tới Tuyết Nhi trước mặt, đem kim sắc điểm tạp đưa cho Tuyết Nhi, nói, Tuyết Nhi sư tỷ, đây là sư đệ hiếu kính ngài, ngài nhất định phải nhận lấy, bằng không sư đệ sẽ thực thương tâm nga. Nhìn trước mắt kim sắc điểm tạp, Tuyết Nhi lúc ấy liền ngốc vòng, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tần Ca cư nhiên sẽ đem trưởng môn tín vật lại cho nàng, cái này làm cho Tuyết Nhi tức khắc liền không biết nên như thế nào hảo, nhìn nhìn Tần Ca. Lại hướng Long bà nhìn qua đi. Chỉ là Long bà trên mặt chỉ có bình tĩnh ý cười, lại căn bản không nói cho Tuyết Nhi hẳn là làm sao bây giờ, mà lúc này Tần Ca lại là đem kim sắc điểm tạp trực tiếp nhét vào Tuyết Nhi trong tay, cười khẽ nói, ngươi xem bà cũng vô dụng à, bà đem đồ vật cho ta, đó chính là của ta, ta tưởng hiếu kính Tuyết Nhi sư tỷ, bà nhưng quản không được. Hừ, tính ngươi có hiếu tâm lạc, sư tỷ về sau sẽ không lại trừng phạt ngươi. Tuyết Nhi nghe xong Tần Ca nói, dương đầu nói. Nghe xong Tuyết Nhi nói, Tần Ca cùng Long bà đều cười khẽ lên, theo sau Long bà bà cùng Tuyết Nhi hai người liền đi thu thập đồ vật đi, mà Tần Ca còn lại là duỗi một cái, nhìn nhìn trên đỉnh đầu ấm áp dương quang, chuẩn bị tìm một chỗ nhắm mắt một chút. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Hàn Đào lại là hưng phấn vọt vào Huyền Âm Tông, một bên về phía trước chạy như điên, một bên lớn tiếng kêu lên, chủ nhân, bán hết, đều bán hết. Nghe xong Hàn Đào nói, Tần Ca tự nhiên biết khẳng định là siêu cấp vạn huyền đan bán hết, cái này làm cho Tần Ca lập tức ngạo kiều lên, 45 độ giác nhìn không trùng, một bộ vô địch tịch mịch bộ dáng nói, kia cần thiết, cũng không nhìn xem là ai luyện. Dứt lời, Tần Ca đột nhiên hướng về chạy tới trước mặt hắn Hàn Đào nhìn lại, một bộ hung tận bộ dáng nói, ta cống hiến điểm đâu. Phía trước ở Tây Chiến Thành cửa thành nơi đó bị mắng thành quỷ nghèo, đây là Tần Ca lớn nhất sỉ nhục, hiện giờ siêu cấp vạn huyền đan đều bán hết. Hắn chẳng phải là liền có mấy trăm vạn cung điện điểm, cái này làm cho Tần Ca cảm thấy chính mình phá sản thời khắc lại muốn tới. Nhìn Tần Ca bộ dáng, Hàn Đào cung kính đem hắn điểm tạp giao đi ra ngoài, ở Tần Ca cấp ra điểm tạp thượng cắt một chút, tức khắc liền đem bán siêu cấp vạn huyền đan cống hiến điểm đều cho Tần Ca. Chủ nhân, bởi vì phải cho người triển lãm siêu cấp vạn huyền đan hiệu quả, có 10 viên siêu cấp vạn huyền đan dùng hết, cho nên tổng cộng là 490 vạn cống hiến điểm. Hàn Đào thập phần cung kính hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca chỉ là gật gật đầu, hắn hiện tại đã ở cân nhắc muốn như thế nào phá sản, đến nỗi chuyện khác đều là việc nhỏ nhi. Chương 1398, Đan Tiêu Tông tìm tới môn. Tần Ca nhìn chính mình trong thẻ mặt 490 hạn cống hiến điểm, trong lòng âm thầm vui sướng, ngay sau đó hướng Hàn Đào dò hỏi ở Tây Chiến bên trong thành có cái gì hảo ngoạn, có tiền sao, hết thể hưởng thụ đồ vật tự nhiên đều phải nếm thử một chút. Hàn Đào vốn dĩ chính là một cái ham hưởng thụ, ham ăn biếng là người. Bằng không cũng sẽ không đi thu bảo hộ phí, cho nên tự nhiên biết Tây Chiến bên trong thành có cái gì giải trí hạng mục, vì thế liền cùng Tần Ca giới thiệu lên, Tần Ca là càng nghe càng cảm thấy hứng thú, hận không thể hiện tại liền đi nếm thử. Đi, liền đi ngươi nói say hương phường làm đại bảo kiếm, ra mời khách. Tần Ca nghe xong Hàn Đào nói, lớn tiếng nói. Chỉ là nghe xong Tần Ca nói, Hàn Đào tuy rằng trên mặt thật cao hứng, lại không có nhúc nhích, thấy thế, Tần Ca tức khắc liền nghi hoặc, hướng Hàn Đào hỏi. Gia thỉnh ngươi đi làm đại bảo kiếm A, ngươi như thế nào còn một bộ không cao hứng bộ dáng A. Tới, cấp gia cười một cái. Chủ nhân, vẫn là ngài chính mình đi thôi, ngài trong tay 490 vạn cống hiến điểm chỉ đủ ngài một người đi chơi, hơn nữa ngài chơi hạng mục nhất định không thể quá nhiều, bằng không khẳng định liền không đủ. Hàn Đào vội vàng hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng kêu lên, cái gì? Như thế nào như vậy quý A? Các nàng đây là muốn trời cao A. Ai muốn trời cao a? Liên ở Tần Ca thanh âm rơi xuống, Tuyết Nhi thanh âm bỗng nhiên ở Tần Ca sau lưng vang lên. Tần Ca nghe thấy được Tuyết Nhi thanh âm, trong lòng tức khắc dùng mình, nghĩ thầm chính mình lớn như vậy cao thủ như thế nào còn sẽ sau lưng mạo hàn khí đâu? Chẳng lẽ có nguy hiểm? Vì thế Tần Ca xoay người hướng Tuyết Nhi nhìn lại, chỉ thấy Tuyết Nhi chính vẻ mặt lạnh như băng nhìn hắn, Tần Ca vội vàng bồi nổi lên gương mặt tươi cười. Tuyết Nhi sư tỷ, ngươi nghe lầm đi. Ta chưa nói ai muốn trời cao a. Tần Ca vẻ mặt nịnh nọt bộ dáng nói. Nghe xong lời này, Tuyết Nhi hừ lạnh một tiếng, tiến lên lót chân méo Tần Ca lỗ thai, một bên xoắn một bên nói, hừ, cho ngươi đi làm đại bảo kiếm, xem bản trưởng môn không đem ngươi lỗ thai nắm xuống dưới. Trời đất chứng giám à, Tuyết Nhi sư tỷ, ta như vậy chính trực thiện lương Mỹ Nam tử sao có thể đi làm đại bảo kiếm đâu. Ngươi khẳng định nghe lầm. Tần Ca nghe xong Tuyết Nhi nói, tức khắc vẻ mặt chính khí nói. Nghe vậy, Tuyết Nhi hừ một tiếng. Lại vẫn là buông lỏng ra Tần Ca lỗ thai, sau đó hướng Tần Ca nói, ta vừa rồi nghe thấy ngươi có 490 vạn cống hiến điểm, còn không lấy lại đây hiếu kính bản trưởng môn. Nghe xong lời này, Tần Ca thiếu chút nữa bị ngã trên mặt đất, không nghĩ tới Tuyết Nhi tuổi không lớn, này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bản lĩnh Nhi vẫn là rất thành thạo sao, bất quá nghĩ vậy 490 vạn cống hiến điểm liền một lần đại bảo kiếm đều làm không được, Tần Ca đảo cũng không có quá đau lòng. Trực tiếp liền đem chính mình trong thẻ sở hữu cống hiến điểm đều chuyển cho Tuyết Nhi. Ân, thật ngoan. Về sau muốn mua cái gì tới sư tỷ nơi này báo cáo, sư tỷ sẽ cho ngươi mua Nga. Tuyết Nhi nhìn chính mình trong thẻ cống hiến điểm, nhẹ giọng hướng Tần Ca nói. Tần Ca cũng không có để ý, này đó cống hiến điểm liền đưa cho Tuyết Nhi đương tiền tiêu vặt đi. Dù sao hắn hiện tại có thể luyện chế siêu cấp vạn huyền đan, muốn cống hiến điểm còn không phải thực nhẹ nhàng sự tình. Xem ra muốn trướng giới nha. Tần Ca nhẹ giọng nói. Nguyên bản Tần Ca cho rằng một viên siêu cấp vạn huyền đan bán 5 vạn cống hiến điểm một viên đã phi thường không tồi, nhưng hiện tại nghe nói 490 vạn cống hiến điểm cư nhiên làm không được một lần hoàn chỉnh đại bảo kiếm, Tần Ca tức khắc liền cảm thấy bán 5 vạn cống hiến điểm thật sự là quá tiện nghi, bán 500 vạn còn kém không nhiều lắm. Bất quá những việc này tự nhiên phải đợi về sau vào Tây Chiến Thành lại làm. Tần Ca thấy Tuyết Nhi cùng Long bà đã thu thập hảo, vì thế liền quyết định mọi người cùng nhau đi trước Tây Chiến Thành. Tuyết Nhi, Long bà cùng Tần Ca làm Huyền Âm Tông người, tự nhiên là có tư cách, mà Hàn Đào bọn họ là Huyền Âm Tông tôi tớ, tự nhiên cũng là có thể bị mang tiến Tây Chiến Thành. Lại nói tiếp một cái ngũ phẩm tông môn ít nhất cũng nên hiểu rõ vạn người quy mô, tiến vào Tây Chiến Thành sau sẽ được đến trang viên cũng hoàn toàn có thể phóng hạ, mà hiện giờ Huyền Âm Tông hơn nữa Hàn Đào bọn họ cũng bất quá mấy trăm người, kia đương nhiên là dư giả. Hàn Đào đám người nghe nói cũng muốn dẫn bọn hắn tiến Tây Chiến Thành, một đám tức khắc đều kích động đến không được, tuy rằng phía trước bọn họ Tuyệt Đao môn cũng là lục phẩm tông môn, nhưng khoảng cách tấn chức ngũ phẩm còn không biết muốn tới khi nào đâu, nhưng mà hiện giờ thành Huyền Âm Tông tôi tớ lại có thể tiến Tây Chiến Thành, này đối với bọn họ tới nói chính là thiên đại tạo hóa. Mọi người toàn bộ hoan thiên hỉ địa hướng về Huyền Âm Tông sơn môn chỗ đi đến, đương nhiên, rời đi phía trước, Tuyết Nhi lại là đem phía trước dùng để bố trí Huyền Âm Tông hộ sơn pháp trận tiên thạch toàn bộ đều thu lên, hiện giờ Tuyết Nhi nghiễm nhiên chính là một cái tiểu bà quản gia tư thế. Nhưng mà liền ở bọn họ đi đến sơn môn chỗ thời điểm, lại phát hiện ở Huyền Âm Tông sơn môn ngoại đổ một đám người, thấy thế, Hàn Đào lập tức liền chạy tới Tần Ca trước mặt, nhỏ giọng hướng Tần Ca nói, chủ nhân, bọn họ đều là Đan Tiêu Tông, xem ra là muốn tìm chúng ta phiền toái. Tần Ca nghe xong Hàn Đào nói, nhẹ nhàng cười, nhưng thật ra không có để ý. Hắn vốn dĩ liền đoán được luyện chế ra siêu cấp vạn huyễn đan sẽ rước lấy Đan Tiêu Tông, bất quá Tần Ca hoàn toàn có tin tưởng có thể ứng phó, lại là không có để ở trong lòng. Hàn Đào, ngươi lại đây, bổn tọa có chuyện hỏi ngươi. Liền ở ngay lúc này, Đan Tiêu Tông cầm đầu người trầm giọng hướng Hàn Đào nói. Nghe vậy, Hàn Đào hướng Tần Ca nhìn thoáng qua, ở được đến Tần Ca cho phép lúc sau, Hàn Đào lúc này mới nhoáng lên thân mình xuất hiện ở Đan Tiêu Tông mọi người trước mặt, sau đó hướng cầm đầu người kia mắng, Trần Hưng. Ngươi cùng lao tử chẳng cái gì sói đuôi to. Trả vốn tòa. Ta phi. Hàn Đào tính cách vốn dĩ liền rất giống Du Côn Vô Lại, hiện giờ nói như vậy lời nói, tự nhiên là càng thêm làm người phẫn nộ. Đan Tiêu Tông Tông chủ Trần Hưng nghe xong Hàn Đào nói, tức khắc đã bị tức giận đến nổi trận lôi đình, duỗi tay chỉ vào Hàn Đào, lại lăng là một câu đều nói không nên lời. Phải biết rằng trước kia Hàn Đào thấy Trần Hưng thời điểm vậy cùng chuột thấy mèo giống nhau, khiêm tốn cùng tôn tử giống nhau. Cho nên Trần Hưng căn bản không thể tin được hiện giờ Hàn Đào cư nhiên sẽ như vậy nói với hắn lời nói. Hàn Đào, ngươi cư nhiên dám cùng bổn tọa nói như vậy, không muốn sống nữa sao? Trần Hưng quát lớn. Nghe vậy, Hàn Đào hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường hướng Trần Hưng nói, Trần Hưng, ngươi chăng cái dám à, lao tử tu vi cùng ngươi giống nhau, tưởng chiến nói, lao tử phục bồi, ai sợ ai à. Nghe xong lời này, Trần Hưng tức khắc sắc mặt trầm xuống, muốn nói tỉ thí luyện đan nói. Mười cái Hàn Đào đều không phải đối thủ của hắn a, nhưng nếu là động thủ nói, Trần Hưng thật đúng là không nhất định là Hàn Đào đối thủ, mà hiện tại Hàn Đào nói đều nói đến cái này phần thượng, Trần Hưng nếu là cự chiến kia đã có thể quá mất mặt. Sao tích? Không dám đúng không? Không dám liền lăn, thiếu ở chỗ này ra vẻ đáng thương. Hàn Đào nhìn Trần Hưng bộ dáng, lớn tiếng mắng. Trần Hưng nghe xong Hàn Đào nói, này trong lòng lửa giận cũng đừng để có bao nhiêu mãnh liệt, làm ngoại thành trăm tông xếp hạng tiền tam đan Tiêu Tông tông chủ. Hắn trước kia căn bản là không có đem Hàn Đào đặt ở trong mắt, hiện giờ lại bị Hàn Đào như thế nhục nhã, Trần Hưng tự nhiên là vô pháp lại nhịn. Chương 1399, chuyện cũ. Nổi trận lôi đỉnh Trần Hưng hét lớn một tiếng, rồi lật tay, một cái bàn tay đại đan lô liền xuất hiện ở hắn trong tay, run tay vùng, đan lô hướng về Hàn Đào phong tới, đón gió bạo trướng, trong chớp mắt liền biến thành một tòa tiểu sơn giống nhau, hướng về Hàn Đào trấn áp đi xuống. Mắt nhìn đan lô rơi xuống Hàn Đào hừ lạnh một tiếng, giơ tay một chảo. Một thanh trường đao xuất hiện ở hắn trong tay, ngay sau đó liền thấy Hàn Đào huy đao liền hướng về đan lô bổ qua đi, chỉ thấy một đạo ánh đao bắn ra, trực tiếp liền đánh vào đan lô mặt trên. Ầm ầm ầm một tiếng vang lớn truyền đến, ánh đao tiêu tán, đan lô cũng bay trở về, nhưng mà liền thừa dịp cái này khe hở, Hàn Đào thân thể nhoáng lên liền hướng về Trần Hưng vọt tới, thế nhưng ở đan lô bay trở về đi phía trước liền tới rồi Trần Hưng trước mặt, trường đao cử qua đỉnh đầu liền hướng về Trần Hưng bổ đi xuống. Đây chính là đem Trần Hưng sợ hãi. Tuy rằng hắn cùng Hàn Đào tu vi giống nhau, nhưng Trần Hưng ngày thường trừ bỏ luyện đan ở ngoài căn bản là không có cùng người tỉ thí quá, lần này cần không phải bị Hàn Đào tức điên, phỏng chừng Trần Hưng cũng sẽ không ra tay, cũng đúng là bởi vì như vậy, Trần Hưng kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ bằng không, cùng tu luyện đao nói Hàn Đào liền càng vô pháp so. Hàn Đào, ngươi dám? Nhìn trường đao hướng chính mình đầu bổ xuống dưới, Trần Hưng ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng kêu lên. Chẳng qua Hàn Đào như thế nào sẽ nghe hắn đâu, không chỉ có không có dừng tay. Còn cắn răng tăng lớn lực lượng, lần này có thể tiến vào Tây Chiến Thành chính là Tần Ca ban ân, Hàn Đào tự nhiên muốn ở Tần Ca trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen, không nói là công, ít nhất cũng muốn làm Tần Ca nhìn ra hắn thành ý. Mắt nhìn Hàn Đào trường đao liền phải dừng ở Trần Hưng trên đầu, đem Trần Hưng một phách hai nửa, nhưng mà liền ở ngay lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền đến, lại làm Hàn Đào giống như sấm đánh giống nhau, cả người đều ngừng lại, hơn nữa tiếp theo nháy mắt hộc máu bay ngược đi ra ngoài. Phanh mà một tiếng, Hàn Đào dừng ở trên mặt đất, cũng đã hôn mê qua đi, mà trừ bỏ hộc máu ở ngoài, Hàn Đào đôi mắt, lỗ tai, cái mũi đều ở đổ máu, hiển nhiên phía trước kia một tiếng hừ lạnh đối Hàn Đào thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. Thấy thế, Tần Ca sắc mặt tức khắc liền khó coi lên, đối với Hàn Đào hai ngày này biểu hiện, Tần Ca vẫn là thực vừa lòng, bằng không Tần Ca cũng sẽ không dẫn bọn hắn tiến Tây chiến thành, nhưng mà hiện tại đối phương cư nhiên đem Hàn Đào như thế trọng thương, tự nhiên là làm Tần Ca lửa giận dâng lên. Tần Ca phất tay làm Hàn Thái đám người đem Hàn Đào đưa tới mặt sau cứu trị, ngay sau đó Tần Ca đi tới Tuyết Nhi bên cạnh, hướng về đối diện Trần Hưng đám người phương hướng nói, như thế giấu đầu lộ đuôi, tên bắn lén đả thương người, ngươi cũng thật muốn mặt ta. Nghe xong Tần Ca nói, tìm được đường sống trong chỗ chết Trần Hưng sắc mặt đỏ lên, lại không có ngôn ngữ, mà liền ở ngay lúc này, một người mặc màu trắng đạo bào lão nhân bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người phía trước, hạc phát đồng nhan, đầy mặt hồng quang, chính vẻ mặt cười tủm tỉm hướng Tần Ca nhìn. Tiểu Băng Hữu, ngươi lời này liền nói sai rồi, chẳng lẽ lão phu thấy có người muốn giết ta nhi tử, lão phu cũng không thể động thủ sao? Lão nhân hướng Tần Ca cười nói. Nguyên lai xuất hiện ở trước mặt mọi người lão nhân lại là Đan Tiêu Tông đời trước trưởng môn Trần Sích Vân, cũng là Đan Tiêu Tông duy nhất tổ tiên cảnh một trọng cảnh giới cao thủ, phía trước đúng là hắn âm thầm ra tay trọng thương Hàn Đào, đem Trần Hưng cứu xuống dưới. Chỉ thấy Trần Sích Vân hướng Tần Ca nói xong lúc sau liền đem ánh mắt nhìn về phía Long bà, cười nói, Ngọc Nhi, mấy năm nay không thấy, ngươi có khỏe không? Nghe xong Trần Sích Vân nói, Long bà hai tròng mắt trung hiện lên một sợi hàn quang, trầm giọng nói, ngươi yên tâm, lão hủ nhất định sẽ hảo hảo tồn tại, bởi vì lão hủ còn phải đợi xem ngươi được đến báo ứng. Ha ha, Ngọc Nhi, ngươi chẳng lẽ còn không có quên năm đó sự tình sao? Ai, ta không phải cùng ngươi giải thích qua sao? Năm đó sự tình thật sự chỉ là một cái ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ tới ta luyện chế kia cái đan dược cư nhiên sinh ra đan độc a. Trần Sích Vân nghe xong Long bà nói, như cũng là cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, Long bà hai trong mắt trung hàn quang càng là nồng đậm, nhưng mà nàng cũng minh bạch đối phương là tổ tiên cảnh, mà bọn họ những người này đều là kim tiên cảnh, căn bản không phải Trần Sích Vân đối thủ, mặc dù Tần Ca đã từng chiến thắng quá Hàn Đào, nhưng ở tổ tiên cảnh tu sĩ trước mặt, Long bà như cũ không cho rằng Tần Ca có phần thắng, cho nên Long bà chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Trần Sích Vân, năm đó chân tướng như thế nào chính ngươi trong lòng rõ ràng. Lão hủ cũng không nghĩ cùng ngươi nói kia chuyện, ngươi hôm nay tới có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Long bà trầm khuôn mặt hướng Trần Sích Vân nói. Đứng ở bên cạnh Tần Ca nghe xong Long bà cùng Trần Sích Vân nói, tự nhiên biết phương diện này có việc nhi, vì thế hướng Tuyết Nhi truyền âm dò hỏi, mà Tuyết Nhi thật đúng là biết đã xảy ra sự tình gì, từ đầu chí cuối nói cho Tần Ca. Nguyên lai Long bà ở tuổi trẻ thời điểm đã từng có một người tuổi trẻ tu sĩ yêu nhau, hai người thường xuyên cùng đi Tây Chiến Thành tiếp nhiệm vụ, kiếm lấy cống hiến điểm, nhưng mà có một lần lại ở làm nhiệm vụ trong quá trình, Long bà người yêu vì cứu nàng mà trúng độc. Vì thế Long bà liền tìm tới rồi Trần Sích Vân, thỉnh Trần Sích Vân luyện chế giải độc tiên đan. Nhưng mà Long bà trăm triệu không nghĩ tới Trần Sích Vân cư nhiên cũng âm thầm thích Long bà, vì được đến Long bà, vì thế liền ở luyện chế giải độc tiên đan trung động tay động chân, không chỉ có không có thể vì Long bà người yêu giải độc, tương phản còn trực tiếp làm Long bà người yêu bị mất mạng. Trần Sích Vân vốn dĩ cho rằng cứ như vậy hắn là có thể đủ sấn hư mà vào được đến Long bà, lại không nghĩ rằng Long bà đối nàng người yêu dùng tình sâu đậm. Ở người yêu sau khi chết cũng đã tâm ý nguội lạnh, căn bản không có khả năng lại tiếp thu những người khác, Trần Sích Vân lại là giỏ che múc nước công dạ chẳng. Nguyên bản chuyện này đến nơi đây cũng liền kết thúc, nhưng mà một lần ngoài ý muốn cơ hội, Long bà lại nghe Đan Tiêu Tông một vị đệ tử trong miệng biết được lúc trước nàng thỉnh Trần Sích Vân luyện chế giải độc tiên đan căn bản không có khả năng sinh ra đan độc, cái này làm cho Long bà tức khắc liền hoài nghi nổi lên Trần Sích Vân, vì thế liền đi tìm Trần Sích Vân dò hỏi. Trần Sích Vân tự nhiên là thề thốt phủ nhận. Mà Long bà lúc này đã dưới đáy lòng nhận định chính là Trần Sích Vân hại chết nàng người yêu, vì thế liền cùng Trần Sích Vân đại chiến một hồi, kết quả bởi vì tu vi không bằng Trần Sích Vân mà rơi bại, ôm hận rời đi. Nhưng mà vì cấp người yêu báo thù, Long bà từ kia lúc sau tự nhiên là không ngừng khổ tu, lần lượt đi tìm Trần Sích Vân báo thù, lại không có một lần thành công, thẳng đến trăm năm trước Trần Sích Vân bước vào tổ tiên cảnh, Long bà biết kiếp này báo thù vô vọng, nản lòng thoái chi dưới tự nhiên không hề đi tìm Trần Sích Vân báo thù. Vẫn luôn ở huyện âm tông nội ở tu. Tuyết Nhi sư tỷ, ngươi có nghĩ cấp bà báo thủ? Thần Ca nghe xong chuyện này, hướng Tuyết Nhi truyền âm nói. Tuyết Nhi từ biết chuyện này lúc sau liền vẫn luôn muốn cấp Long bà báo thù, chỉ tiếc nàng hiện giờ chỉ có huyền tiên cảnh tu vi, như thế nào có thể chiến thắng tổ tiên cảnh Trần Sích Vân đâu, cho nên chỉ có thể đem chuyện này để ở trong lòng. Hiện tại nghe được Tần Ca như vậy hỏi nàng, tự nhiên là thập phần kích động. Người có biện pháp? Tuyết Nhi kích động hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Tuyết Nhi nói, Tần Ca vừa lật tay, ở tay nàng trong lòng xuất hiện một cái đan lô, đúng là Cửu Dương Dị Hòa Đỉnh, sau đó liền đưa cho Tuyết Nhi. Chương 1400, uy vũ khí phách Tuyết Nhi. Tuy rằng Tuyết Nhi không có luyện hóa Cửu Dương Dị Hòa Đỉnh, hơn nữa tu y cũng không đủ, nhưng nhân ra Tuyết Nhi cùng Bất Tử Quy quan hệ hảo a, cho nên chỉ cần Tuyết Nhi nguyện ý nói, nàng hoàn toàn có thể đem Cửu Dương Dị Hòa Đỉnh mạnh nhất uy lực phóng xuất ra tới, đến lúc đó đừng nói là tổ tiên cảnh Trần Sích Vân, liền tính tiên quân tới cũng muốn quỷ a. Tuyết Nhi tiếp nhận Cửu Dương Dị Hòa Đỉnh, hai mắt sáng ngời, lập tức liền minh bạch Tần Ca là có ý tứ gì, vì thế trộm xoay người, dùng sức loạn choạng Cửu Dương Dị Hòa Đỉnh, đem Bất Tử Quy triệu hoán ra tới, sau đó liền bắt đầu nhỏ giọng phân phó lên. Cùng lúc đó, Trần Sích Vân nghe xong Long bà nói, nhẹ nhàng cười, nói: "Ngọc Nhi, ta nghe nói các ngươi Huyền Âm Tông thu một cái đan sư, luyện chế một loại tên là siêu cấp vạn huyễn đan tiên đan, như vậy không hảo đi. Ngươi phải biết rằng chúng ta Đan Tiêu Tông nhất kiếm tiền chính là vạn huyễn đan, các ngươi làm như vậy là muốn đoạn chúng ta Đan Tiêu Tông tài lộ a." Long bà tự nhiên cũng rõ ràng Trần Sích Vân là vì cái gì mà đến, cho nên nghe xong lời này, trong lòng tự nhiên cũng là nổi trận lôi đình, nhưng vì Tần Ca cùng Tuyết Nhi an toàn, Long bà cũng chỉ có thể cố nén khẩu khí này. "Ngươi tưởng làm sao bây giờ?" Long bà cắn răng hướng Trần Sích Vân nói. Nghe xong Long bà nói, Trần Sích Vân cười nói: "Kỳ thật cũng dễ làm, chỉ cần các ngươi đáp ứng đem siêu cấp vạn huyễn đan đan phương bán cho chúng ta Đan Tiêu Tông, hơn nữa các ngươi Huyền Âm Tông từ đây lúc sau không hề luyện chế là đến nơi, đến nỗi ra sao, ngươi xem 5 vạn cống hiến điểm như thế nào?" "5 vạn cống hiến điểm? Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy?" Nghe xong Trần Sích Vân nói, không đợi Long bà trả lời, Tuyết Nhi liền lớn tiếng kêu lên. Tuyết Nhi phía trước đã biết Tần Ca luyện chế 100 viên siêu cấp vạn huyễn đan bán ra 490 vạn cống hiến điểm giá trên trời, đã sớm đã hạ quyết tâm muốn cho Tần Ca nhiều hơn luyện chế siêu cấp vạn huyễn đan, hiện giờ Trần Sích Vân cư nhiên muốn mua siêu cấp vạn huyễn đan đan phương, còn không cho bọn họ Huyền Âm Tông tiếp tục luyện chế, này còn chưa tính, kết quả Trần Sích Vân cư nhiên chỉ cấp 5 vạn cống hiến điểm, đây mới là một viên siêu cấp vạn huyễn đan giá cả a, thật là quá khi dễ. "Người?" Trần Sích Vân nghe xong Tuyết Nhi nói, cười tủm tỉm đem ánh mắt nhìn về phía Tuyết Nhi, cười khẽ nói: "Tiểu cô nương, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử tốt nhất không cần xen mồm, như vậy là không lễ phép nga." "Không lễ phép ngươi muội a. Bổn cô nương là Huyền Âm Tông trưởng môn, ngươi tưởng mua đan phương, không cùng ta nói ngươi tưởng với ai nói?" Tuyết Nhi nghe xong Trần Sích Vân nói, lớn tiếng nói. Nghe xong Tuyết Nhi nói, Tần Ca lập tức một bộ chó săn bộ dáng lớn tiếng hướng Tuyết Nhi nói: "Tuyết Nhi sư tỷ uy vũ, Tuyết Nhi sư tỷ khí phách." "Tuyết Nhi sư tỷ uy vũ khí phách không giải thích." Nghe vậy, Tuyết Nhi tức khắc ngạo kiểu nâng lên đầu nhỏ, một bộ vô địch tịch mịch tư thái, mà đã đem Hàn Đảo cứu tỉnh Hàn Thái đám người nghe xong Tần Ca nói cũng đều đi theo sôi nổi ồn ào lên, khiến cho Tuyết Nhi càng thêm đắc ý lên. Trần Sích Vân nhìn Tuyết Nhi bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, nói: "Một khi đã như vậy, lão phu liền tìm ngươi nói, 5 vạn cống hiến điểm mua siêu cấp vạn huyễn đan đan phương, ngươi đáp ứng vẫn là không đáp ứng đâu?" "Đáp ứng ngươi muội." Tuyết Nhi đáp lại Trần Sích Vân chỉ có này 4 chữ. Nghe xong Tuyết Nhi nói, Trần Sích Vân lạnh lùng cười, ngay sau đó hướng Tuyết Nhi nói: "Tiểu nha đầu Nhi, ngươi đây là tự cấp các ngươi Huyền Âm Tông gây tai họa à? Vốn dĩ xem ở Ngọc Nhi mặt mũi thượng, lão phu không nghĩ làm khó dễ các ngươi, một khi đã như vậy, vậy không nên trách lão phu." Dứt lời, liền thấy Trần Sích Vân trên người đống nhiên phóng xuất ra từng luồng quần quận hơi thở, tiếp theo liền thấy Trần Sích Vân vươn tay hướng về phía trước bắt qua đi, tức khắc, trời cao phía trên thay đổi bất ngờ. Một con xích hồng sắc bàn tay to trống rông xuất hiện, hướng về Tuyết Nhi bắt đi xuống. Thấy thế, Long bà tức khắc nôn nóng vạn phần, liền phải ra tay bảo hộ Tuyết Nhi, nhưng mà liền ở ngay lúc này, lại thấy Tuyết Nhi trong tay xuất hiện một cái tiểu đan lô, bị Tuyết Nhi ném hướng về phía không trung. "Lao hôn đàn, hôm nay bản trưởng môn liền phải cấp bà báo thủ." Tuyết Nhi lớn tiếng kêu lên. Dứt lời, chỉ thấy bị Tuyết Nhi vứt ra đi Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh đón gió bạo trướng, trong nháy mắt liền biến thành vạn trượng núi lớn giống nhau. Ầm ầm ầm đem kia xích hồng sắc bàn tay to nổ nát, sau đó lại nghị Trần Sích Vân tạp đi xuống. Đang xem thấy Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh nháy mắt, Trần Sích Vân liền cảm giác được một cổ làm hắn tim đập nhanh nguy hiểm cảm giác, tức khắc liền có một loại muốn chạy trốn độn ý niệm, chỉ là không đợi hắn trả giá hành động, Trần Sích Vân liền cảm giác chính mình đã bị giam cầm, không chỉ có toàn thân tu vi vô pháp thi triển ra tới, ngay cả hắn sở nắm giữ đại đạo đều không thể triệu hồi ra tới. Vừa nói, Long bà bà một bên hướng Tần Ca nhìn lại, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích, tuy rằng phía trước là Tuyết Nhi vì nàng báo thù, nhưng Long bà bà biết Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh là của ai, hơn nữa Huyền Âm Tông có thể có hôm nay cũng tất cả đều là bởi vì Tần Ca, này tự nhiên làm Long bà bà đối Tần Ca cảm ơn cực kỳ nung liệt. Chỉ là không ai có thể nghe thấy được, kia vạn trượng núi lớn giống nhau Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh trực tiếp dừng ở Trần Sích Vân trên người, còn không có hoàn toàn tiếp cận, Trần Sích Vân cũng đã thân hình hóa thành bột mịn, cả người đều tiêu tán. Vang một tiếng, Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh dừng ở trên mặt đất, chấn đến đại địa đều đi theo run rẩy lên, chạy trốn tới nơi xa Trần Hưng đám người trực tiếp bị chấn phiên trên mặt đất, sau đó liền thấy Trần Hưng đám người té ngã lộn nhào hướng về nơi xa buôn đào lên. Tuy rằng Trần Sích Vân chết ở Tuyết Nhi trên tay, nhưng giờ này khắc này, Trần Hưng chờ Đan Tiêu Tông người lại không có một cái phải vì Trần Sích Vân báo thù, bởi vì Tuyết Nhi tế ra Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh thật là đáng sợ. Tổ tiên cảnh Trần Sích Vân liền cổ họng một tiếng đều không có tới kịp đã bị diệt, bọn họ đi lên khẳng định cũng là chết ta. Đối với Trần Hưng chờ Đan Tiêu Tông người, Tuyết Nhi cũng không có chém tận giết tuyệt, nhẹ nhàng kêu một tiếng bất tử quy, ngay sau đó liền đem Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh thu trở về, thuận tay đưa cho Tần Ca, dùng thập phần vừa lòng ngự khí hướng Tần Ca nói, Tần Ca sư đệ, ngươi lần này làm thực hảo, về sau sư tỷ sẽ cho ngươi nhiều một chút tiền tiêu vặt. Đa tạ Tuyết Nhi sư tỷ ban ân. Nghe xong Tuyết Nhi nói, Tần Ca tức khắc liền lớn tiếng bái tạ lên. Nghe vậy, Tuyết Nhi tự nhiên thập phần cao hứng, xoay người hướng Long bà bà nhìn lại, lại phát hiện Long bà bà cư nhiên vẻ mặt nước mắt, đây chính là làm Tuyết Nhi sợ hãi, vội vàng tiến lên vãn trụ Long bà bà cánh tay, mang theo khóc nước nở nói, bà bà, ngươi như thế nào khóc ca? Tuyết Nhi đừng khóc, bà bà là bởi vì rất cao hứng. Long bà bà cấp Tuyết Nhi xoa nước mắt nói, nhiều năm tâm nguyện rốt cuộc ở hôm nay có thể thực hiện, Long bà bà trong lòng tự nhiên là phi thường kích động. Cầm lòng không đậu liền rơi lệ, nhưng mà này nước mắt chung lại tràn ngập vui sướng. Tuyết Nhi nghe xong Long bà bà nói, cũng giúp đỡ Long bà bà xoa xoa nước mắt, an ủi Long bà nói, bà ngươi cũng đừng khóc, chúng ta ngày lành vừa mới bắt đầu đâu, hẳn là muốn cười mới đúng vậy. Ân, bà không khóc. Long bà nghe xong Tuyết Nhi nói, lau khô nước mắt, nhẹ giọng nói. Vừa nói, Long bà một bên hướng Tần Ca nhìn lại, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích, tuy rằng phía trước là Tuyết Nhi vì nàng báo thù. Nhưng Long bà biết Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh là của ai, hơn nữa Huyền Âm Tông có thể có hôm nay cũng tất cả đều là bởi vì Tần Ca, này tự nhiên làm Long bà đối Tần Ca cảm ơn cực kỳ nung liệt. Chương 1401, Nguyệt Gia. Tần Ca tự nhiên thấy Long bà cảm kích ánh mắt, lại chỉ là nhẹ nhàng cười, đối với trợ giúp Huyền Âm Tông làm việc này, Tần Ca cũng không có để ở trong lòng, đã có duyên gặp gỡ, có thể bang thượng đội, Tần Ca tự nhiên sẽ không bùn xỉn ra tay. Đi thôi, chúng ta nên đi chiến thành. Tần Ca nhẹ giọng hướng mọi người nói. Nghe xong Tần Ca nói, ở đây mọi người tức khắc lại lần nữa phân chấn lên, đây chính là bọn họ đều tha thiết ước mơ sự tình a, vì thế ở mọi người vây quanh dưới, Tần Ca, Tuyết Nhi cùng Long bà đi ở phía trước, hướng về Tây Chiến Thành đi đến. Đương lại lần nữa đi vào Tây Chiến Thành thời điểm, Tần Ca trong lòng cảm khái vạn ngàn, trong lòng đối với Dương Tiên Quân oán nghiệm liền càng sâu, tưởng hắn đường đường bại gia tử cư nhiên bị mắng thành quỷ nghèo, Tần Ca sẽ đem chuyện này nhớ cả đời. Sớm hay muộn sẽ cùng Dương Tiên Quân tính sổ. Bởi vì lần này tới là Tây Chiến Thành Nam Thành Môn, huống hồ đã qua đi vài thiên, tự nhiên là không có người lại nhận thức Tần Ca, như thế làm Tần Ca yên tâm một ít, đi theo Tuyết Nhi mặt sau, theo đội ngũ hướng về phía trước đi đến. Thực mau liền đến phiên Tuyết Nhi, chỉ thấy Tuyết Nhi đem kim sắc điểm tạp đem ra, phóng tới cửa thành bên cạnh kim loại cây cột mặt trên, tiếp theo liền thấy kia kim loại cây cột một trận quang mang lập lòe, tiếp theo liền ở mặt trên xuất hiện một hàng kim quang lấp lánh văn tự. Huyền Âm Tông tân chức ngũ phẩm, phân phối ở Nam Thành thứ 9 đường cái thứ 50 số 8 trang viên. Tuyết Nhi nhẹ giọng niệm ra tới. Mà nghe thấy Tuyết Nhi thanh âm, Hàn Đào, Hàn Thái bọn người hoan hô lên, bởi vì từ giờ khắc này bắt đầu bọn họ tiến vào Tây Chiến Thành rốt cuộc không cần giao cống hiến điểm, hơn nữa có thể vĩnh viễn ở tại Tây Chiến bên trong thành. Thủ thành binh lính thấy kim loại cây cột thượng văn tự, hướng về Tuyết Nhi bọn họ nhìn thoáng qua, ngay sau đó khiến cho Tuyết Nhi mang theo Tần Ca đám người đến một bên bắt đầu đăng ký. Tuy rằng Huyền Âm Tông đã trở thành ngũ phẩm tông môn, nhưng ở chiến thành bên trong còn chỉ là tầng chót nhất tồn tại, tự nhiên không có gì ghê gớm, này đó thủ thành binh lính cũng sẽ không cố tình đi khó xử bọn họ, chỉ là dựa theo quy củ ở làm việc thôi. Mà sở dĩ muốn đăng ký kia tự nhiên vì về sau ra vào phương tiện, ở đăng ký lúc sau, Tần Ca bọn họ sau này liền có thể tự do xuất nhập Tây Chiến Thành, không cần muốn giao nộp cống hiến điểm, chỉ cần ở ra vào thời điểm soát một chút điểm tạp là đến nơi. Mà sở dĩ muốn đăng ký kia tự nhiên vì về sau ra vào phương tiện, ở đăng ký lúc sau, Tần Ca bọn họ sau này liền có thể tự do xuất nhập Tây Chiến Thành, không cần muốn giao nộp cống hiến điểm, chỉ cần ở ra vào thời điểm soát một chút điểm tạp là đến nơi. Đăng ký công tác tự nhiên thực mau, theo sau Tuyết Nhi liền mang theo mọi người cùng nhau vào Tây Chiến Thành, mà liền ở tiến vào Chiến Thành ngáy mắt, phía trước vẫn luôn nghẹn Tuyết Nhi rốt cuộc lại lần nữa rơi lệ, hơn nữa ngồi xổm trên mặt đất hoa hoa khóc lớn. Đây chính là Tuyết Nhi lần đầu tiên tới Tây Chiến Thành, hơn nữa về sau còn có thể đủ vĩnh viễn ở nơi này, này đối với Tuyết Nhi tới nói tự nhiên là phi thường kích động sự tình, cho nên khóc một chút cũng là có thể lý giải, đặc biệt là Long bà nhất có thể lý giải Tuyết Nhi lúc này tâm tình. Chẳng qua liền ở ngay lúc này, một tiếng hừ lạnh ở mọi người bên tai vang lên, tiếp theo một cái chanh chua thanh âm vang lên, muốn khóc về nhà khóc đi, thật là một đám dế nhúi, mất mặt xấu hổ. Nghe vậy, Tần Ca ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, lại thấy một cái cố kiệu xuất hiện ở trước mặt mọi người, tân bước hai cái tu sĩ đều là kim tiên cảnh cựu trọng viên mãn cảnh giới, mà phía trước nói chuyện cũng đồng dạng là một cái kim tiên cảnh cựu trọng cảnh giới nữ nhân, chẳng qua xem trang điểm liền biết nàng bất quá là một cái nha hoàn thôi. Nơi nào tới gà rừng, muốn kêu hồi xuân đi kêu đi, nơi này không có ngươi nam nhân. Tần Ca nhẹ giọng nói. Nghe xong Tần Ca nói, cái kia nha hoàn tức khắc sắc mặt đỏ bừng, lửa giận tận trời, một tay véo eo, một tay chỉ vào Tần Ca, lớn tiếng thét chói tai, ngươi nói cái gì? Ngươi biết ta là ai sao? Đương nhiên biết rồi, còn không phải là một con gà rừng sao? Tần Ca nghe xong nha hoàn nói, cười lạnh nói. Kia nha hoàn nghe xong Tần Ca nói, tự nhiên là càng thêm phẫn nộ. Đặc biệt là thấy Tần Ca tu vi bất quá là kim tiên cảnh tam trọng thời điểm, càng là lửa giận tận trời, vì thế liền phải ra tay giáo huấn Tần Ca. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một cái mềm mại thơm ngọt thanh âm chậm rãi từ bên trong kiệu mặt truyền ra tới, Hồng Nhi, ngươi lại nói bậy lời nói có phải hay không? Ta phía trước như thế nào công đạo ngươi? Nếu ngươi ở như vậy nói liền không cần đi theo ta. Đại tiểu thư, ta biết sai rồi, ngài ngàn vạn không cần đuổi ta đi. Nghe xong bên trong kiệu mặt truyền đến thanh âm, gọi là Hồng Nhi nha hoàn sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống, một bên dập đầu một bên xin tha. Nghe xong Hồng Nhi nói, cố kiệu lại lần nữa truyền ra kia mềm mại thơm ngọt thanh âm, được rồi, lên lên đường đi, không cần chậm trễ sự tình. Hồng Nhi nghe xong lời này mới đứng lên, ngay sau đó hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Ca đám người, sau đó liền cùng cố kiệu cùng nhau về phía trước đi đến, nhanh chóng ra khỏi thành đi. Thấy thế, Tần Ca bĩu môi, tự nhiên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bất quá là bị một cái chó cậy thế chủ nha hoàn thôi, cùng nàng so đo cái gì đâu. Chủ nhân, kia chính là Nguyệt gia cố kiệu, chúng ta nhưng không thể trêu vào a. Liên ở ngay lúc này, Hàn Đào lại là tiến lên hướng Tần Ca nói. Nguyệt gia, Tây Chiến Thành nhất phẩm thế gia, gia tộc lao tổ chính là tọa chấn Tây Chiến Thành cấn vực tiên vương dưới trướng một vị tiên quân. Tuy rằng vị này tiên quân cũng không thường trú Tây Chiến Thành, yêu cầu vị cấn vực tiên vương quản lý cấn vực, nhưng là Nguyệt gia ở Tây Chiến Thành tự nhiên cũng là đứng đầu tồn tại. Trừ bỏ mặt khác nhất phẩm thế lực ở ngoài, ai dám chọc Nguyệt gia a? Tần Ca phía trước cũng nghe Hàn Đào nói một ít Tây Chiến Thành các thế lực, tự nhiên cũng biết Nguyệt gia là nhất phẩm thế gia, lại không có để ý, Nguyệt gia sau lưng có tiên quân, hắn Tần Ca chẳng lẽ liền không có sao? Được rồi, về trước trang viên đi thôi. Tần Ca nghe xong Hàn Đào nói, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Hàn Đào còn tưởng lại khuyên Tần Ca hai câu, muốn cho Tần Ca chạy nhanh đi theo Nguyệt gia đạo hiểm, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Hắn tuy rằng chỉ đi theo Tần Ca mấy ngày cũng đã biết Tần Ca tính cách, Tần Ca xin lỗi chuyện này khẳng định là sẽ không phát sinh. Tần Ca hướng Hàn Đào nói xong lúc sau, hướng về Tuyết Nhi nhìn lại, ngay sau đó tiến lên đem Tuyết Nhi kéo lên, cười khẽ nói, được rồi, đừng khóc, biết ngươi cao hứng còn không được sao, lại khóc đã có thể thành tiểu dã miêu nhi Nga. Ngươi mới là tiểu dã miêu nhi đâu. Tuyết Nhi nghe xong Tần Ca nói, một bên xoa nước mắt, một bên trợn trắng mắt hướng Tần Ca nói. Theo sau mọi người liền cùng nhau vô cùng cao hứng hướng về Nam Thành thứ 9 đường cái thứ 50 số 8 trang viên đi đến, không có bao lâu liền đến, thấy thế, Tuyết Nhi tiến lên đem chính mình kia trường kim sắc điểm tạp lấy ra tới, đặt ở trang viên trên cửa lớn mặt. Chỉ nghe thấy kéo kẹt một tiếng, theo kim sắc điểm tạp mặt trên quang mang chợt lóe, trang viên đại môn chậm rãi mở ra, cùng lúc đó, trang viên trên cửa lớn mặt bảng hiệu thượng cũng xuất hiện Huyền Âm Tông ba chữ. Đương thấy bảng hiệu thượng xuất hiện Huyền Âm Tông ba chữ thời điểm, Long bà cùng Tuyết Nhi tức khắc kích động lại lần nữa rơi lệ, thấy thế, Tần Ca bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nữ nhân này nước mắt như thế nào liền nhiều như vậy đâu. Nhưng mà làm Tần Ca vô ngữ chính là Hàn Đảo, Hàn Thái bọn họ này đó đại lao ra nhi cư nhiên cũng đều khóc. Chương 1402, 10 lần tốc độ tu luyện. Chương 1402 gấp 10 lần tốc độ tu luyện. Nữ nhân nhất cảm tính, cho nên khóc vừa khóc vẫn là có thể lý giải, nhưng là Hàn Đảo. Hàn Thái bọn họ này đó đại lao gia nhi cũng đều đi theo khóc lớn không thôi, cái này làm cho Tần Ca thập phần vô ngữ, bất quá Tần Ca đảo cũng lý giải Hàn đảo bọn họ cảm thụ, cũng không có ngăn cản, tùy ý bọn họ phát tiết đi thôi. Tần Ca tiến lên đem trang viên đại môn đẩy ra, dẫn đầu đi vào, thấy thế, Tuyết Nhi duỗi tay ở trên mặt lau lau nước mắt, vội vàng đuổi theo, lớn tiếng hướng Tần Ca nói, lớn mật. Ta là trưởng môn, ta phải đi phía trước. Nghe xong Tuyết Nhi nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười cười, ngay sau đó dừng bước, làm Tuyết Nhi đi tới phía trước, sau đó cùng Long bà, Hàn Đào bọn họ cùng nhau tiến vào trang viên, mà liền ở bước vào trang viên nháy mắt, Tuyết Nhi cùng Hàn Đào, Hàn Thái bọn người hoan hô lên. Bởi vì ở tiến vào trang viên nháy mắt, mọi người liền cảm giác được trang viên nội nồng đậm vô cùng tiên khí cùng địa mạch chi khí, càng có vô cùng vô tận thiên địa đại đạo chi lực bao phủ toàn bộ trang viên, như thế tu luyện hoàn cảnh so với ngoài thành Huyền Âm Tông địa chỉ cũ ước chừng cường gấp trăm lần đều không ngừng. Tần Ca cũng cẩn thận cảm thụ được, đối với nơi này tu luyện hoàn cảnh cũng thực vừa lòng, duy nhất có chút không hài lòng địa phương chính là toàn bộ trang viên thật sự là quá trống trải, trừ bỏ ở giữa một tòa địa mạch thí nghiệm tháp ở ngoài, toàn bộ trang viên nội lại là liền một tòa kiến trúc đều không có. Bất quá tòa trang viên này cũng đủ đại, lấy địa mạch thí nghiệm tháp vì trung tâm, phạm vi chừng 10 dặm, tuy rằng trang viên như thế khổng lồ, nhưng đối với tu sĩ tới nói, muốn cải tạo tòa trang viên này cũng bất quá là rất đơn giản sự tình. Đương nhiên, chuyện như vậy không cần Tần Ca nhọc lòng, thân là trưởng môn Tuyết Nhi đã dành trước bắt đầu bố trí công tác, ngay sau đó, Hàn Đào đám người toàn bộ hành động lên, chỉ một thoáng, từng đạo thần thông bí thuật thi triển ra đi, ngay sau đó liền thấy từng tòa đỉnh đài lâu tạ liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bà mau tới, nhìn xem ta cho ngươi chuẩn bị phòng. Chờ đến trang viên cải tạo hoàn thành lúc sau, Tuyết Nhi hưng phấn hướng Long bà kêu to. Nghe vậy, Long bà vẻ mặt ý cười về phía trước đi đến, cùng Tuyết Nhi cùng đi các nàng phòng. Hàn Đào, Hàn Thái đám người cũng đều từng người tuyển hảo chỗ ở, mà để lại cho Tần Ca lại là trang viên chỗ sâu nhất một tòa nhất khổng lồ, xa hoa nhất cung điện, Tần Ca cũng không có làm ra vẻ, trực tiếp liền tiếp nhận rồi. Cũng nên tu luyện. Ở chính mình chỗ ở, Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Tần Ca đã chơi có một đoạn thời gian, cũng là thời điểm tu luyện, rốt cuộc hắn hiện tại mới kim tiên cảnh tam trọng, muốn đuổi theo Tiểu Thanh còn kém xa lắm. Đến nỗi vì cái gì muốn đuổi kịp Tiểu Thanh, Tần Ca cũng nói không rõ. Hắn tổng cảm thấy nếu là chính mình tu vi không bằng Tiểu Thanh nói, tương lai khẳng định sẽ phát sinh hắn vô pháp ngăn cản sự tình. Loại cảm giác này liền cùng Tần Ca phía trước bất an giống nhau như lúc, Tần Ca cũng không biết vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác, nhưng đã chịu quá một lần thương tổn Tần Ca tự nhiên không nghĩ lại đến một lần. Tâm niệm vừa động, huyết liên ma loại cùng cửa sắt tiên hồn xuất hiện ở Tần Ca trên đỉnh đầu không, ngay sau đó huyết liên lay động, tiên hồn mở ra, hấp thu tứ phương trong thiên địa đại đạo chi lực. Đồng thời Tần Ca quanh thân thần khiếu kim quang lập lòe, hấp thu tiên khí cùng địa mạch chi khí, hơn nữa Tần Ca tay trái ngón út thượng mang long thần giới cũng nở rộ xanh biếc quang mang, không ngừng trào ra từng luồng mênh mông quần cuộn long tức. Như thế tam quản tề hạ, Tần Ca thân thể cùng kim đan chi lực tự nhiên đang không ngừng tăng lên, cùng lúc đó, Tần Ca toàn thân tâm tìm hiểu võ đạo, khiến cho chính mình có thể thúc đẩy võ đạo lực lượng càng ngày càng cường. Cư nhiên tăng lên gấp 10 lần. Tần Ca có chút vui sướng nói. Tần Ca phía trước đã từng ở Dương Tiên Quân sáng lập tiểu thế giới nội bế quan tu luyện quá một đoạn thời gian, lúc ấy Tần Ca đã cảm thấy Dương Tiên Quân tiểu thế giới là vô thượng tu luyện thánh địa, nhưng là hiện giờ ở Tây Chiến bên trong thành tu luyện, Tần Ca tốc độ tu luyện cư nhiên so ở Dương Tiên Quân tiểu thế giới đề cao gấp 10 lần. Cái này làm cho Tần Ca thập phần chấn động, hơn nữa này vẫn là Tây Chiến trong thành bình thường nhất ngũ phẩm trang viên A, như vậy tứ phẩm trang viên trở lên đâu. Tần Ca đã có chút khó có thể tưởng tượng ở nhất phẩm trang viên nội tu luyện là một kiện cỡ nào khủng bố sự tình. Nghèo a. Tần Ca thập phần bất đắc dĩ cảm thán. Ở Tây Chiến bên trong thành, ngũ phẩm trang viên đều là dùng để cấp ngũ phẩm tông môn, thế gia cư trú, tự nhiên là bình thường nhất, mà tứ phẩm trở lên trang viên, trừ bỏ có được càng nồng đậm tiên khí, địa khí cùng thiên địa đại đạo chi lực bên ngoài, còn có gia tốc thời gian tỷ lệ lực lượng, cho nên mặc dù là tứ phẩm trở lên tông môn, thế ra ở tại như vậy trong trang viên kia cũng là yêu cầu chi trả cống hiến điểm. Mà hiện tại Tần Ca liền một lần hoàn chỉnh đại bảo kiếm cống hiến điểm đều thấu không đồng đều, tự nhiên không cần suy nghĩ trụ tứ phẩm trang viên, dù sao hiện giờ này tòa ngũ phẩm trang viên cũng đã đủ rồi hắn hiện tại tu luyện dùng. Tần Ca thu liễm tâm thần, bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện lên, mà ở gấp 10 lần tốc độ tu luyện dưới, Tần Ca các phương diện thực lực đều ở nhanh chóng tăng lên. Chủ nhân, Nguyệt gia người đã tìm tới cửa. Nhưng mà liền ở Tần Ca tu luyện mấy cái canh giờ lúc sau, Hàn Đào thanh âm ở bên ngoài vang lên. Nghe xong Hàn Đào nói, Tần Ca đình chỉ tu luyện, trong đầu quanh quẩn nổi lên kia mềm mại thơm ngọt thanh âm, chỉ là Tần Ca có chút nghi hoặc này Nguyệt gia tới nơi này làm cái gì, chẳng lẽ là tới tìm bọn họ phiền phải sao? Bất quá mặc kệ đối phương là vì cái gì mà đến, Tần Ca đều không có sợ hai lý do, vì thế liền đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, thực mau liền tới rồi Huyền Âm Tông trang viên đại môn chỗ, mà lúc này kia đỉnh cố kiệu liền ngừng ở ngoài cửa, gọi là Hồng Nhi cái kia nha hoàn chính vẻ mặt tức giận hướng Hàn Thái đám người kiểu sớt. Các ngươi này đàn dế nhúi không muốn sống nữa sao? Bên trong tiệu ngồi chính là Nguyệt gia đại tiểu thư, các ngươi cư nhiên dám không cho chúng ta đi vào, tin hay không ta lập tức tìm người hủy đi các ngươi Huyền Âm Tông. Hồng Nhi xoa eo hướng Hàn Thái đám người mắng. Nhưng mà nghe xong Hồng Nhi nói, Hàn Thái đám người chỉ là yên lặng đứng ở đại môn chỗ, lại không có hé răng. Nha a, gà dừng lại tới kêu xuân nha. Thật là kỳ quái à, này Tây Chiến trong thành nam nhân cũng không ít à, ngươi như vậy kêu xuân như thế nào liền tìm không đến nam nhân đâu. Chẳng lẽ nói ngươi dục vọng quá nhiều, nam nhân đều chịu không nổi ngươi. Tần Ca đi đến trước đại môn mặt, hướng về Hồng Nhi nói. Nghe xong Tần Ca nói, Hồng Nhi tự nhiên càng là nổi trận lôi đình, lớn tiếng hướng Tần Ca quát, vương bát đản, ngươi nói cái gì? Hồng Nhi, không được vô lễ, đã quên phía trước ta cùng ngươi nói như thế nào sao? Hồng Nhi nói âm rơi xuống, không đợi Tần Ca mở miệng, bên trong tiệu mặt lại lần nữa truyền đến kia mềm mại thơm ngọt thanh âm. Mà theo thanh âm này xuất hiện, cố kiệu mảnh chậm rãi mở ra, tiếp theo một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra, lại là một vị thân xuyên thập phần rắn chắc lông cao áo khoác thiếu nữ, diện mạo tự nhiên là thập phần thanh lệ, nhưng mà kia tái nhợt sắc mặt lại đánh vỡ loại này mỹ lệ, đặc biệt là thiếu nữ ấn đường cư nhiên thập phần đen tối, rõ ràng là có bệnh nặng trong người bộ dáng. Nhìn xuất hiện ở trước mắt bệnh trạng thiếu nữ, Tần Ca cao mày, lại không có nói chuyện, tinh chờ đối phương thuyết minh ý đồ đến. Chương 1403, Huyền Âm Tuyệt Mạch. Bệnh trạng thiếu nữ đi xuống cố kiệu, ngẩng đầu hướng về đứng ở cổng lớn Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó cất bước hướng Tần Ca đi qua, mà đứng ở bên cạnh Hồng Nhi vội vàng theo đi lên, muốn đi nâng bệnh trạng thiếu nữ, nhưng mà lại bị bệnh trạng thiếu nữ ngăn trở. Hồng Nhi, ngươi không cần theo vào tới, liền ở bên ngoài chờ ta đi. Bệnh trạng thiếu nữ hướng Hồng Nhi nói. Nghe xong lời này, Hồng Nhi tức khắc liền trợn tròn mắt, ngốc ngốc đứng ở nơi đó, mà liền ở ngay lúc này, bệnh trạng thiếu nữ đã muốn chạy tới Tần Ca trước mặt, đầu tiên là hướng về Tần Ca doanh doanh nhất bái, sau đó nhẹ giọng nói, tiên sinh, phía trước Hồng Nhi nhiều có đắc tội, còn thỉnh ngươi không cần để ở trong lòng, Nguyệt Nhu hướng tiên sinh bồi tội. Ha ha, ta như vậy chính trực thiện lương, như thế nào sẽ đem này đó việc nhỏ Nhi để ở trong lòng đâu. Được rồi, ngươi vào đi. Tần Ca nghe xong Nguyệt Nhu nói, cười khẽ nói. Dứt lời, Tần Ca xoay người hướng về Huyền Âm Tông nội đi đến, Nguyệt Nhu theo sát cũng đi vào, Hàn Đào, Hàn Thái đám người như cũ canh giữ ở đại môn chỗ, yên lặng nhìn ngoài cửa lớn còn ở há hốc mồm Hồng Nhi. Thực mau Tần Ca liền mang theo Nguyệt Nhu về tới hắn chỗ ở, phân chủ khách ngồi xuống lúc sau, Tần Ca hướng Nguyệt Nhu nói, Nguyệt tiểu thư, ngươi không phải là tới tìm ta xem bệnh đi. Thật ra mà nói, ngươi cái này bệnh ta trị không được a. Đương thấy Nguyệt Nhu vẻ mặt bệnh trạng, lại còn có ăn mặc như thế rắn chắc lông cao áo khoác, Tần Ca cũng đã thúc giục Nhật Nguyệt Thần Đồng đem Nguyệt Nhu trong cơ thể tình huống nhìn một lần, lại là phát hiện Nguyệt Nhu cư nhiên là thập phần hiếm thấy Huyền Âm Tuyệt Mạch, hơn nữa đã là tới rồi cuối cùng thời khắc, Nguyệt Nhu tùy thời đều sẽ bị mất mạng. Tiên sinh hiểu lầm, ta là tới tìm ngươi xem bệnh, lại không phải vì ta chính mình, mà là tưởng thỉnh tiên sinh vì ta phụ thân luyện chế một lò siêu cấp vạn huyền đan. Nguyệt Nhu nghe xong Tần Ca nói sau nhẹ nhàng nói, nguyên lai Nguyệt Nhu phía trước ra khỏi thành chính là đi tìm Tần Ca đi, mà nàng sở dĩ tìm Tần Ca tự nhiên là bởi vì nghe nói siêu cấp vạn huyền đan sự tình, chỉ là không nghĩ tới rồi ngoài thành Huyền Âm Tông địa chỉ cũ lại phát hiện không ai, vì thế lại quay trở về Tây Chiến Thành. Hơn nữa dò hỏi thủ thành binh lính mới biết được Huyền Âm Tông đã tân chức vì ngũ phẩm tông môn, sau đó Nguyệt Nhu liền vội vã đuổi lại đây. Mà chính như Nguyệt Nhu theo như lời, nàng tới tìm Tần Ca cũng không phải cấp chính mình chữa bệnh, mà là muốn làm Tần Ca vì nàng phụ thân luyện chế một lò siêu cấp vạn huyền đan, bởi vì nàng phụ thân, cũng chính là Nguyệt gia gia chủ Nguyệt Vô Ngân 5 năm trước ở chuẩn bị hướng quan bước vào tiên quân cảnh giới thời điểm tẩu hỏa nhập ma, hiện giờ vẫn luôn lâm vào ảo cảnh bên trong vô pháp tự kiềm chế. Tuy rằng nói Nguyệt gia còn có một vị tiên quân lão tổ tọa chấn, mặc dù là Nguyệt Vô Ngân vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không có gì quan hệ, nhưng là thân là nữ nhi, Nguyệt Nhu sao có thể trơ mắt nhìn chính mình phụ thân như vậy chịu khổ đâu. Ngươi không phải đang chọc cười đi. Cha ngươi là tẩu hỏa nhập ma lâm vào ảo cảnh bên trong, lúc này hẳn là làm hắn thanh tỉnh mới đúng vậy, như thế nào có thể làm hắn ăn siêu cấp vạn huyễn đan đâu. Thần Ca nghe xong Nguyệt Nhu nói, có chút không thể tưởng tượng hỏi. Nhưng mà nghe xong Tần Ca nói, Nguyệt Nhu lại là lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta biết cha ta sở dĩ sẽ lâm vào ảo cảnh bên trong không thể tự kiềm chế, chính là bởi vì hắn đối bước vào tiên quân cảnh thật sự là quá chấp nhất, cho nên một ngày không thể bước vào tiên quân cảnh, hắn liền một ngày sẽ không tỉnh lại, cho nên ta tưởng cho hắn dùng siêu cấp vạn huyền đan, làm hắn tiến vào ngộ đạo trạng thái, có lẽ sẽ đối hắn có điều trợ giúp. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, nghe xong Nguyệt Nhu giải thích, Tần Ca tự nhiên minh bạch đây là không có cách nào biện pháp, vì thế hướng Nguyệt Nhu nói, siêu cấp vạn huyễn đan sự tình là việc nhỏ nhi, bất quá ngươi thật sự không cần ta vì ngươi chữa bệnh sao? Tiên sinh, Nguyệt Nhu biết chính mình bệnh đã trị không hết, vẫn là không cần khó xử tiên sinh. Nguyệt Nhu nghe xong Tần Ca nói, đầu tiên là ngây ra một lúc, ngay sau đó lắc đầu, nhẹ giọng nói. Mà nghe xong Nguyệt Nhu nói, Tần Ca cũng không có nói thêm nữa, chỉ là gật gật đầu liền xoay người đi nội phòng luyện chế siêu cấp vạn huyễn đan đi, chỉ là đối với huyền âm tuyệt mạch, Tần Ca vẫn là có biện pháp giải quyết. Huyền âm tuyệt mạch lợi hại chỗ chính là ở chỗ có được loại này thể chất người sẽ ở trong cơ thể không ngừng tích tụ âm hàn chi lực, hơn nữa căn bản vô pháp hóa giải, một khi tích lũy tới rồi trình độ nhất định lúc sau, có được loại này thể chất người liền sẽ thân tử đạo tiêu. Bất quá này chỉ là huyền âm tuyệt mạch xuất hiện ở nam nhân trên người tình huống, mà nếu là huyền âm tuyệt mạch xuất hiện ở nữ nhân trên người liền không giống nhau. Bởi vì nữ nhân thể chất vốn chính là thuần âm, nếu là lại có được huyền âm tuyệt mạch tự nhiên chính là dậu đổ bìm leo, sẽ làm trong cơ thể tích tụ hàn khí càng thêm khủng bố, giống nhau người căn bản sống không đến thành niên liền phải hương tiêu ngọc vẫn, trừ phi là có vô thượng cường giả vì này phong ấn trong cơ thể hàn khí. Thực hiện nhiên, Nguyệt Nhu chính là như thế, bởi vì Nguyệt gia có một vị tiên quân, cho nên Nguyệt Nhu tuy rằng là có huyền âm tuyệt mạch nhưng vẫn sống đến hiện tại, này tự nhiên là nàng trong cơ thể tích tụ hàn khí đã bị phong ấn, một khi phong ấn bị cởi bỏ, Nguyệt Nhu nháy mắt liền sẽ thân tử đạo tiêu. Bất quá nếu là có một cái có thể thừa nhận trụ Nguyệt Nhu trong cơ thể hàn khí người nọ cùng nàng kết hợp, đem Nguyệt Nhu trong cơ thể hàn khí cắn nuốt luyện hóa, như vậy Nguyệt Nhu không chỉ có sẽ không chết, còn sẽ bởi vậy đạt được huyền âm thánh thể. Đến nỗi có thể thừa nhận như thế khủng bố hàn khí nam nhân, kia tự nhiên cũng chỉ có Tần Ca. Một canh giờ lúc sau, Tần Ca đem luyện chế tốt 10 viên siêu cấp vạn huyễn đan đem ra, đưa cho Nguyệt Nhu, thấy thế, Nguyệt Nhu vẻ mặt kinh hỉ, vội vàng hướng Tần Ca bái tạ. Ngay sau đó lấy ra một trương điểm tạp đưa cho Tần Ca, nhẹ giọng nói, tiên sinh, nơi này là 1.000 vạn cống hiến điểm, còn thỉnh ngài trước nhận lấy, nếu cha ta có thể thanh tỉnh, Nguyệt Nhu tất có thâm tạ. Tần Ca tự nhiên sẽ không làm ra vẻ, trực tiếp làm Nguyệt Nhu đem 1.000 vạn cống hiến điểm chuyển tới hắn điểm tạp bên trong, có này 1.000 vạn cống hiến điểm hắn cuối cùng là có thể đi say hương phường hưởng thụ một lần hoàn chỉnh đại bảo kiếm A. Theo sau Nguyệt Nhu liền hướng Tần Ca cáo từ rời đi. Mà Tần Ca từ đầu đến cuối đều không có đề về như thế nào trị liệu huyền âm tuyệt mạch sự tình, dù sao Tần Ca biết sớm muộn gì Nguyệt Nhu còn sẽ tìm đến hắn. Không hổ là nhất phẩm thế gia A, ra tay thật là hào phóng. Tần Ca nhìn chính mình trong tay điểm tạp, cười khẽ nói. Vốn dĩ Tần Ca còn tính toán bán cho Nguyệt Nhu một viên siêu cấp vạn huyễn đan 50 vạn cống hiến điểm đâu, lại không nghĩ rằng Nguyệt Nhu trực tiếp liền cho hắn 1.000 vạn cống hiến điểm, tương đương là một viên siêu cấp vạn huyễn đan bán ước chừng 100 vạn cống hiến điểm. Cái này làm cho Tần Ca thập phần đắc ý. Ai hào phong A? Liên ở Tần Ca cảm khái thanh âm rơi xuống, Tuyết Nhi thanh âm đột ngột ở Tần Ca bên tai vang lên. Ngay sau đó, Tuyết Nhi đã xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, hơn nữa đã đem tay nhỏ vươn tới đặt ở Tần Ca trước mặt. Thấy thế, Tần Ca tức khắc liền nụ trí, trong lòng kêu rên chính mình đại bảo kiếm lại muốn ngâm nước nóng. Bất quá Tần Ca cuối cùng vẫn là khuất phục ở Tuyết Nhi dâm vì dưới, đem vừa mới tới tay còn không có che nóng hởi Nhi 1.000 vạn cống hiến điểm lại nộp lên. Chương 1404, Thanh Long Sòng Bạc. Tuyết Nhi nhảy nhót rời đi, chỉ còn lại có Tần Ca vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng đứng ở chính mình chỗ ở cổng lớn, ngốc ngốc nhìn trong tay điểm tạm, trong lòng ho hét chính mình như thế nào liền như vậy xui xẻo. Còn tính ngươi có lương tâm, trả lại cho ta để lại 100 cống hiến điểm. Tần Ca một bộ thê lương bộ dáng nói. Dựa theo Tuyết Nhi cách nói, đây là bởi vì Tần Ca gần nhất biểu hiện hảo, cho nên mới sẽ cho hắn 100 cống hiến điểm làm tiền tiêu vặt. Cho nên Tần Ca muốn tiếp tục không ngừng cố gắng, tranh thủ có thể đạt được càng nhiều tiền tiêu vặt. Đem điểm tạp thật cẩn thận thu lên, Tần Ca xoay người tiếp tục bế quan tu luyện, hiện giờ hắn chỉ có thể hóa bi phẫn vì lực lượng tới nỗ lực tu luyện, rốt cuộc chỉ có 100 cống hiến điểm muốn đi làm đại bảo kiếm căn bản không có khả năng. Đảo mắt vội vàng, Huyền Âm Tông đã tân chức ngũ phẩm tông môn một tháng, mà ở này một tháng thời gian, Huyền Âm Tông thập phần bình tĩnh, cũng không có bất luận cái gì phiền toái tới cửa. Mà Tần Ca trừ bỏ bế quan tu luyện chính là luyện chế siêu cấp vạn huyễn đan, mà hiện giờ này siêu cấp vạn huyễn đan ở Tây Chiến bên trong thành chính là hút hàng hóa, cơ hồ là vừa xuất hiện liền sẽ bị tranh mua không còn, hơn nữa mặc kệ định giá nhiều ít đều là như thế. Ngắn ngủn một tháng thời gian, Huyền Âm Tông cống hiến điểm liền đạt tới một cái không thể tưởng tượng nông nỗi, mà Tần Ca tiền tiêu vặt cũng từ nguyên lai 100, đạt tới hiện giờ 1 vạn cái. Mặt khác Tần Ca tu vi cũng tăng lên không ít, hiện giờ đã là kìm tiên cảnh 4 trọng cảnh giới. Thân thể lực lượng cũng đạt tới cửu long chi lực, cái này làm cho Tần Ca thập phần không hài lòng, tương đối với trước kia tăng lên biên độ, hiện giờ thật là quá chậm. Đương nhiên, liền tính Tần Ca bất mãn nữa ý cũng vô dụng, kim tiên cảnh tu sĩ ở chí tôn thiên giới đã xem như rất cao cảnh giới, tu vi tăng trưởng quá chậm cũng là thực bình thường sự tình, hiện giờ muốn tăng lên tu vi chỉ có dựa vào thời gian đi chống chết, cũng đúng là bởi vì như vậy mới có chiến thành xuất hiện sao. Tuyết Nhi, ngươi xem chúng ta có phải hay không hẳn là đi thuê một ít tu luyện mật thất ta. Ở Tần Ca cung điện bên trong, Tần Ca vẻ mặt nịnh nọt hướng Tuyết Nhi nói. Tần Ca theo như lời tu luyện mật thất tự nhiên là những cái đó có thể gia tốc thời gian tỷ lệ địa phương. Tuy rằng nói Huyền Âm Tông hiện giờ cống hiến điểm đã đạt tới một cái khủng bố con số, nhưng muốn giống tứ phẩm tông môn, thế ra như vậy đem chính mình trang viên chế tạo thành tu luyện mật thất giống nhau có thể gia tốc thời gian tỷ lệ địa phương, lại còn kém quá nhiều, cho nên chỉ có thể đi thuê. Nghe xong Tần Ca nói, Tuyết Nhi gật gật đầu, hướng Tần Ca nói, vậy ngươi liền đi thuê bái. Chính là ngươi cũng muốn cho ta cống hiến điểm mới được a. Nghe xong Tuyết Nhi nói, Tần Ca trợn trắng mắt, thập phần buồn bực hướng Tuyết Nhi nói. Tuyết Nhi tuyệt đối là tốt nhất bà quản gia, chỉ cần là cống hiến điểm tới rồi tay nàng chung muốn lại lấy ra tới liền quá khó khăn, phải biết rằng thuê một gian tu luyện mật thất không có 10 vạn cống hiến điểm căn bản là đừng nghĩ có hiệu quả, rốt cuộc ở bên trong tu luyện cái 1-2 ngày có thể có ích lợi gì a? Mà hiện tại Tần Ca trong tay chỉ có 1 vạn cống hiến điểm, liền tính là đi thuê nhất tiện nghi tu luyện mật thất, phòng trừng cũng chỉ có thể ở bên trong tu luyện 1-2 tháng mà thôi, này đối với Tần Ca tới nói xa xa không đủ a. Tuyết Nhi nghe xong Tần Ca nói, vội vàng bưng kín chính mình trong tay điểm tạm, sau đó vẻ mặt đề phòng hướng Tần Ca nói, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Này đó chính là chúng ta Huyền Âm Tông cứu mạng tiền, không thể loạn hoa. Nhìn Tuyết Nhi một bộ thần dữ của bộ dáng, Tần Ca chỉ có thể từ bỏ cùng Tuyết Nhi muốn cống hiến điểm quyết định, đem Hàn Đào triệu hoán lại đây. Hướng này do hỏi trừ bỏ luyện chế siêu cấp vạn huyễn đan còn có cái gì biện pháp có thể nhanh nhất kiếm được cống hiến điểm. Chủ nhân, kiếm lấy cống hiến điểm nhanh nhất biện pháp đương nhiên là đi tiếp nhiệm vụ, ngài là không biết ta, liền tính cấp bậc thấp nhất nhiệm vụ cũng có mấy trăm vạn cống hiến điểm a. Hàn Đào hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca lại là lắc lắc đầu, lúc trước Dương Tiên Quân đưa Tần Ca tới Tây Chiến Thành mục đích chính là làm hắn đi tiếp nhiệm vụ rèn luyện chính mình. Bất quá Tần Ca cảm thấy chính mình cay sao xoáy người như thế nào có thể đi làm như vậy việc nặng đâu, cùng hắn khí chất không hợp a. Nói nữa, Tần Ca cũng biết mỗi một tòa chiến thành tuyên bố nhiệm vụ đều phi thường nguy hiểm, mặc dù là cấp bậc thấp nhất nhiệm vụ cũng không phải như vậy hảo hoàn thành, cho nên vẫn là luyện luyện đan hảo. Thấy Tần Ca lắc đầu, Hàn Đào trộm nhìn thoáng qua Tuyết Nhi, sau đó hướng Tần Ca nói, chủ nhân, nếu là ngài đánh cuộc thuật đặc biệt lợi hại nói, ngài còn có thể đi Thanh Long Sòng Bạc ngoan ngoạn. Thanh Long Sòng Bạc Tây Chiến bên trong thành nhất phẩm thế lực, nghe nói sau lưng là Khảm Vực Tiên Vương dưới trướng đệ nhất Long Tiên Quân, cho nên Thanh Long Sòng Bạc cơ hồ trải rộng Tây Chiến thành các nơi, hơn nữa bởi vì Thanh Long Sòng Bạc tài lực vô cùng hùng hậu, cho nên thích không làm mà hưởng tu sĩ đều sẽ dũng mãnh vào trong đó. Nghe thấy Hàn Đào nhắc tới Thanh Long Sòng Bạc, Tần Ca hai mắt sáng ngời, lập tức cười nói, hảo, chính là nó. Nói xong lúc sau, Tần Ca đứng dậy liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến, mà Hàn Đào trộm nhìn thoáng qua Tuyết Nhi. Phát hiện Tuyết Nhi cũng không có sinh khí, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng hướng Tần Ca đuổi theo qua đi. Ở Huyền Âm Tông nơi thứ 9 trên đường cái liền có một tòa Thanh Long Sòng Bạc, cho nên Tần Ca thực mau liền tiến vào trong đó, sau đó liền bắt đầu đại sát tứ phương lên. Thanh Long Sòng Bạc nội đánh bạc phương thức cùng giống nhau sòng bạc cũng không có cái gì hai dạng khác biệt, các loại đa dạng đều có, chẳng qua áp chú đều là cống hiến điểm thôi, mà này trong đó tốc độ nhanh nhất tự nhiên chính là Diêu Xuất Sắc. Đương nhiên, Thanh Long Sòng Bạc đầu chung đều là đặc chế, mặt trên che kín tiên văn, giống nhau tu sĩ liền tính là thi triển thần thông bí thuật cũng nhìn không thấu đầu chung nội tình huống, nhưng chuyện này lại không làm khó được Tần Ca. Bởi vì hắn có Nhật Nguyệt Thần Đồng A. Đang âm thầm thúc giục Nhật Nguyệt Thần Đồng dưới tình huống, Tần Ca cống hiến điểm thực mau liền từ 1 vạn biến thành 10 vạn, sau đó lại từ 10 vạn biến thành 100 vạn, không có nửa canh giờ lại biến thành 1.000 vạn, này vẫn là Tần Ca thập phần thu liệm dưới tình huống đâu. Thanh Long Sòng Bạc người ngay từ đầu đối Tần Ca cũng không có để ý, chẳng qua cho rằng Tần Ca là vận khí tốt thôi, người như vậy một năm bên trong tổng hội xuất hiện mấy cái, nhưng mà theo Tần Ca thắng cống hiến điểm càng ngày càng nhiều, mặt khác dân cờ bạc lại là thấy được cơ hội, một đám đều bắt đầu đi theo Tần Ca hạ chú, lúc này Thanh Long Sòng Bạc lập tức liền chịu đựng không nổi. Người cư nhiên dám chịu lao thiên, người tới A, bắt lấy. Liên ở Tần Ca lại thắng một phen, đối diện phụ trách Diêu Xuất Sắc chia bài lập tức lớn tiếng kêu lên. Theo hắn thanh âm rơi xuống, tức khắc một đám kim tiên cảnh tu sĩ từ bên trong vọt ra, hướng về Tần Ca xông tới, thấy thế, mặt khác dân cờ bạc tức khắc lập tức giải tán, bọn họ tuy rằng đi theo Tần Ca thắng không ít, lại cũng minh bạch Thanh Long Sòng Bạc không phải bọn họ có thể chọc đến khởi. Tần Ca nhìn hướng chính mình vây lại đây người, cười lạnh một tiếng, tự nhiên là không có đem những người này đặt ở trong mắt, chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối, hắn mới thắng 5.000 vạn cống hiến điểm, thật là quá ít ta. Trước 1405, Nguyệt Vô Ngân. Trên thực tế người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới đây là Thanh Long Sòng Bạc thua không nổi mới có thể nói Tần Ca chịu lao thiên, bởi vì chỉ là Tần Ca một người còn chưa tính, mấu chốt là mặt khác dân cờ bạc cũng đi theo Tần Ca cùng nhau hạ chú A, cho nên mỗi một lần Tần Ca thắng, Thanh Long Sòng Bạc đại giới thật sự là quá lớn. Hàn Đào vẫn luôn yên lặng bảo hộ ở Tần Ca bên người, nhìn những người đó muốn bắt Tần Ca, tuy rằng biết rõ không cần hắn hỗ trợ, nhưng Hàn Đào vẫn là triệu hồi ra tiên khí trường đao, chuẩn bị cùng những cái đó xuống lại đi lên người đại chiến một hồi. Dừng tay. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một đạo cao lớn thân ảnh từ Thanh Long Sòng Bạc bên trong đi ra, xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, mà thấy người này, Tần Ca tức khắc liền cười, bởi vì người này không phải người khác, đúng là Tần Ca phía trước ở Long Tiên Quân tiểu thế giới chung cùng to lớn chiến một hồi Ngạo Thiên. Ngạo Thiên tự nhiên cũng nhận ra Tần Ca, hai tròng mắt trung hung quang chợt lóe rồi biến mất. Hắn lúc trước thua ở Tần Ca trong tay thật sự là quá nghẹn quất, phải biết rằng hắn thân là Quang Minh Thánh Tộc, cùng Thái Cổ Ma Tộc Ma Nham giống nhau, cũng là có được bí thuật, chỉ là không đợi hắn thi triển đâu đã bị Tần Ca đánh bất tỉnh đi qua. Hải, Ngạo Thiên bạn tốt, đã lâu không thấy lạc. Tần Ca cười tủm tỉm hướng Ngạo Thiên nói. Nghe xong Tần Ca nói, Ngạo Thiên tức khắc đã bị ghê tởm không được, hắn cùng Tần Ca có thù oán được không a? Khi nào cùng hắn thành bạn tốt đâu? Có tâm tấu Tần Ca một đốn, nghĩ đến Tần Ca quỷ dị thần thông. Ngạo Thiên vẫn là đem khẩu khí này nhịn xuống. Từ lần trước thua ở Tần Ca trong tay, Ngạo Thiên đã bị Long Tiên Quân phái đến Tây Chiến Thành rèn luyện, ngày thường đi tiếp nhiệm vụ, không có việc gì thời điểm liền trợ giúp Long Tiên Quân quản lý Thanh Long Sòng Bạc, lại không nghĩ rằng hôm nay tới này tòa Thanh Long Sòng Bạc tuần tra cư nhiên đụng phải Tần Ca. Đối với Tần Ca phía trước hành động, Ngạo Thiên cũng đã hiểu biết tới rồi, tuy rằng hắn cũng không thấy ra Tần Ca rốt cuộc có hay không chịu lao thiên, nhưng Ngạo Thiên cũng biết không thể làm Tần Ca tiếp tục đi xuống. Nhưng mà những cái đó kim tiên cảnh tu sĩ căn bản không có khả năng nghề hà Tần Ca, sẽ chỉ làm Thanh Long Sòng Bạc càng thêm mất mặt, vì thế Ngạo Thiên tài sẽ ra mặt. Ngạo Thiên trầm khuôn mặt nhìn Tần Ca, theo sau nói, không sai biệt lắm được rồi, không cần thật quá đáng. Nghe xong Ngạo Thiên nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười, hắn đương nhiên rõ ràng chính mình thi triển Nhật Nguyệt Thần Đồng gian lận sự tình, Ngạo Thiên căn bản là nhìn không ra tới, sở dĩ nói như vậy đơn giản là lừa gạt hắn thôi, bất quá Tần Ca đã thắng không sai biệt lắm. Tự nhiên cũng liền sẽ không để ý. Hành, ngươi đều nói như vậy, chúng ta bạn tốt, như thế nào có thể không cho ngươi mặt mũi đâu. Tần Ca cười ha hả hướng Ngạo Thiên nói. Nghe vậy, Ngạo Thiên tâm cái này kêu một cái cách hứng, lại không lời nào để nói, chỉ có thể nhìn Tần Ca đắc ý đi ra Thanh Long Sòng Bạc, ở trong lòng yên lặng thế nói, ta nhất định sẽ ở Tiên Vương trước mặt đem ngươi đánh bại, rửa sạch ta sỉ nhục. Thanh Long Sòng Bạc bên ngoài, Tần Ca đem Hàn Đảo điểm tạp muốn lại đây, chuyển cho Hàn Đảo 500 vạn cống hiến điểm. Cười tủm tỉm nói, vừa rồi biểu hiện không tồi, đây là thưởng cho ngươi, tùy tiện hoa, ra cũng là kẻ có tiền. Hàn Đào tự nhiên là đối Tần Ca ngàn ân vạn tạ, liên tục hướng Tần Ca bái tạ, thấy thế, Tần Ca vẫy vẫy tay, làm Hàn Đào chính mình đi chơi, mà hắn còn lại là tâm niệm vừa động, đem ở hắn thần hồn kim đan trung tu luyện chu phàm cấp triệu hoán ra tới. Tiểu Lục Nhi A, hôm nay ta mang ngươi đi một cái hảo ngoạn địa phương. Tần Ca vẻ mặt đáng khinh ý cười hướng chu phàm nói. Chu Phạm trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở Tần Ca thần hồn kim đan bên trong khổ tu, bởi vì đạo vực hải đảo quan hệ, Chu Phạm tu vi cũng là tiến bộ vượt bậc, hiện giờ đều đã là kim tiên cảnh bắt trọng, so với Tần Ca đều phải cao không ít. Nghe xong Tần Ca nói, Chu Phạm lập tức hưng phấn nói, lão đại, là địa phương nào a? Say Hương Phường. Mang ngươi đi làm đại bảo kiếm. Tần Ca nghe xong Chu Phạm nói, trên mặt tươi cười càng thêm đáng khinh, còn có chút hưng phấn. Chu Phạm nghe xong Tần Ca nói, tức khắc liền kích động lên, hắn trước kia cũng nghe quá Tần Ca nói qua về đại bảo kiếm sự tình, hiện giờ rốt cuộc có cơ hội đi nếm thử, tự nhiên là vô cùng kích động. Chẳng qua liền ở Tần Ca muốn mang theo Chu Phàm đi thể nghiệm đại bảo kiếm thời điểm, đỉnh đầu cố kiệu vô thanh vô tức ngừng ở hắn trước mặt, ngay sau đó Nguyệt Nhu liền từ bên trong kiệu mặt đi xuống tới. Thần tiên sinh, cha ta thỉnh ngươi đi trong phủ làm khách đâu. Nguyệt Nhu trên mặt mang theo nhẹ nhàng ý cười hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca có chút kinh ngạc. Ngay sau đó hướng Nguyệt Nhu nói, cha ngươi thật sự tỉnh lạc. Thác tiên sinh phúc, cha ta thật sự tỉnh. Nghe xong Tần Ca nói, Nguyệt Nhu phong tình vạn loại trắng Tần Ca liếc mắt một cái, nàng tự nhiên minh bạch Tần Ca là có ý tứ gì, lúc trước phải dùng siêu cấp vạn huyễn đan trị liệu Nguyệt Vô Ngân thời điểm cũng là không có cách nào, lại không nghĩ rằng thật đúng là dùng được. Nghe xong Nguyệt Nhu nói, Tần Ca không sao cả nhún vai, ngay sau đó liền đi theo Nguyệt Nhu cùng nhau hướng về Nguyệt Phủ đi đến nỗi mang Chu Phàm đi đại bảo kiếm sự tình. tự nhiên chỉ có thể duyên sau. Tây Chiến Thành có 9 điều đường cái, từ bắc hướng nam sắp hàng, Tần Các bọn họ nơi thứ 9 đường cái là dựa vào gần Nam Thành môn cuối cùng một cái đường cái, mà Nguyệt Phủ lại là ở đệ nhị điều trên đường cái mặt, yêu cầu xuyên qua toàn bộ Tây Chiến Thành mới được. Đương nhiên, lấy Tần Các bọn họ tu vi, điểm này khoảng cách tự nhiên là tính không được gì đó, thực mau liền đến Nguyệt trước phủ mặt, ở Nguyệt Nhu dẫn dắt hạ đi vào Nguyệt Phủ, hướng về Nguyệt Phủ chỗ sâu trong một cái tẩm cung đi đến. Nay đệ nhị điều trên đường cái tổng cộng chỉ có 18 cái trang viên, Nguyệt Phủ nơi vị trí ở đường cái bên trái đệ nhị hào, bởi vậy có thể thấy được Nguyệt gia vị kia tiên quân tự nhiên là cấn vực tiên vương dưới trướng vị thứ hai nhân vật. Cha, thần tiên sinh thỉnh tới rồi. Nguyệt Nhu mang theo Tần Ca đi vào tẩm cung, hướng ngồi ở bên trong người ta nói nói. Tần Ca theo sát Nguyệt Nhu đi vào tẩm cung, thấy ở chủ vị ngồi một người mặc màu nguyệt bạch trường bào trung nhân nhân, mặt như quan ngọc, thập phân anh tuấn. Người này tự nhiên chính là Nguyệt gia hiện giờ gia chủ Nguyệt Vô Ngân, tổ tiên cảnh cửu trọng viên mãn, chỉ kém một bước là có thể đủ bước vào tiên quân cảnh giới tồn tại. Nguyệt Vô Ngân nghe xong Nguyệt Nhu nói, cũng hướng Tần Ca nhìn lại đây, ngay sau đó hướng Tần Ca gật gật đầu, duỗi tay chỉ hắn bên cạnh chỗ ngồi, nói: "Tần tiên sinh mời ngồi." "Nguyệt gia chủ ngươi khách khí, kêu ta Tần Ca là đến nơi." Tần Ca nghe xong Nguyệt Vô Ngân nói, cười khẽ nói. Vừa nói, Tần Ca cũng không có khách khí, trực tiếp liền ngồi ở Nguyệt Vô Ngân chỉ vào trên chỗ ngồi, thuận tay liền cầm lấy bên cạnh phóng linh trà uống lên, lại là một chút đều không cùng Nguyệt Vô Ngân khách khí. Thấy thế, Nguyệt Vô Ngân cũng không tức giận, chỉ là hướng Nguyệt Nhu gật gật đầu, ý bảo Nguyệt Nhu trước đi ra ngoài, sau đó mới hướng Tần Ca nói: "Tần Ca, ta muốn biết ngươi có thể hay không chữa khỏi ta nữ nhi." Nghe xong Nguyệt Vô Ngân nói, Tần Ca trên mặt lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Hắn liền biết Nguyệt Vô Ngân một khi dùng siêu cấp vạn huyễn đan thanh tỉnh lúc sau khẳng định sẽ tìm hắn trị liệu Nguyệt Nhu. Chương 1406, đề cử. Ở Tần Ca đem siêu cấp vạn huyễn đan giao cho Nguyệt Nhu thời điểm, hắn cũng đã đoán được chỉ cần Nguyệt Vô Ngân thanh tỉnh, nhất định sẽ tìm hắn vì Nguyệt Nhu trị liệu huyền âm tuyệt mạch. Hiện tại nghe xong Nguyệt Vô Ngân nói như vậy, Tần Ca trong lòng nhẹ nhàng cười, lại không có lập tức hé răng. "Ngươi không cần có băn khoăn, liền tính là không có biện pháp cũng không quan hệ, nhiều năm như vậy ta đã thói quen." Thấy Tần Ca trầm mặc, Nguyệt Vô Ngân trên mặt có chút cô đơn cùng ấy này nói. Lại nói tiếp, Nguyệt Vô Ngân cùng Nguyệt Nhu hai cha con quan hệ thật đúng là khá tốt. Ở Nguyệt Vô Ngân tẩu hỏa nhập ma thời điểm, Nguyệt Nhu nghĩ mọi cách cũng muốn làm Nguyệt Vô Ngân thanh tỉnh, mà ở Nguyệt Vô Ngân không có đi hỏa nhập ma phía trước lại cũng không ngừng một lần tìm kiếm thần y yệ đan sư vì Nguyệt Nhu trị liệu huyền âm tuyệt mạch, chỉ là vẫn luôn cũng chưa có thể như nguyện, bị lần lượt đả kích, tự nhiên đã có chút thói quen. Tần Ca nghe xong Nguyệt Vô Ngân nói, nhìn Nguyệt Vô Ngân trên mặt cô đơn thần sắc ấy nấy, nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó nói: "Nguyệt gia chủ, ngươi cũng biết Nguyệt Nhu nàng cũng không phải nhiễm bệnh, mà là bởi vì bẩm sinh huyền âm tuyệt mạch ở quái phá, cho nên mặc kệ cái gì tiên đan linh dược cũng chưa dùng." Nghe vậy, Nguyệt Vô Ngân cũng thở dài một hơi, hắn đương nhiên rõ ràng Tần Ca nói lời nói thật, Nguyệt Nhu trạng huống đích xác không phải bởi vì sinh bệnh, mà là bẩm sinh thể chất duyên cớ, chỉ là chỉ cần có một tia hy vọng, Nguyệt Vô Ngân đều không hy vọng từ bỏ. Chẳng lẽ thật sự liền một chút biện pháp cũng đã không có sao? Nguyệt Vô Ngân nhẹ giọng tự nói, trên mặt lộ ra toàn là thống khổ chi sắc. Nghe xong lời này, Tần Ca cảm thấy chính mình diễn cũng không sai biệt lắm, vì thế mở miệng hướng Nguyệt Vô Ngân nói, kỳ thật cũng không phải không có cách nào, chẳng qua. Thật sự có biện pháp. Tần Ca nói vừa mới nói đến một nửa, Nguyệt Vô Ngân cũng đã đứng lên, hướng về Tần Ca lớn tiếng hỏi, ngay sau đó không đợi Tần Ca trả lời, Nguyệt Vô Ngân liền tiếp tục hướng Tần Ca hỏi chẳng qua cái gì. "Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có biện pháp, mặc kệ là cái gì khó khăn ta đều giúp ngươi giải quyết." Nghe xong Nguyệt Vô Ngân nói, Tần Ca nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Nguyệt gia chủ, ngươi trước ngồi xuống nghe ta nói xong, chuyện này thật sự có điểm khó làm." Nguyệt Vô Ngân nghe xong Tần Ca nói, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ca, chậm rãi ngồi xuống, chờ đợi Tần Ca giải thích. Thấy thế, Tần Ca ho khan một tiếng, hướng Nguyệt Vô Ngân nói: "Nguyệt gia chủ, ngươi cũng rõ ràng, vạn vật đều có âm dương, như thế mới có thể cân bằng, nhưng mà huyền âm tuyệt mạch lại là thuần âm thân thể, cũng may Nguyệt Nhu trong cơ thể hàn khí đã bị phong ấn, nếu như bằng không chỉ sợ Nguyệt Nhu đã sớm đã hương tiêu ngọc vẫn." Nghe xong lời này, Nguyệt Vô Ngân gật gật đầu, đối với Tần Ca nói những việc này, hắn đã nghe qua trước kia đi tìm thần y y, đan sư nói qua, cho nên nghe xong Tần Ca nói, Nguyệt Vô Ngân một chút cũng không ngoài ý muốn, tiếp tục chờ Tần Ca kế tiếp nói. Như là Nguyệt Nhu tình huống như vậy, liền tính là luyện chế ra tái hảo dương tính tiên đan linh dược, cũng chỉ có thể giải quyết nhất thời chi cần, căn bản không có khả năng trị tận gốc, thậm chí một khi đem nguyên bản phong ấn mở ra một cái khẩu tử, còn sẽ đối Nguyệt Nhu tạo thành khó có thể tưởng tượng thương tổn. Tần Ca tiếp tục nói. Nguyệt Vô Ngân nghe xong Tần Ca nói, không tự chủ được gật đầu, đây đúng là hắn lo lắng nhất sự tình. Nguyệt Nhu huyền âm tuyệt mạch đã bị phong ấn, nếu bởi vì dùng tiên đan linh dược mà đem phong ấn mở ra chỗ hổng, như vậy một khi hàn khí bùng nổ, sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng hậu quả, cho nên cần thiết phải có trị tận gốc phương pháp mới được. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Nguyệt Vô Ngân sốt ruột hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca ra vẻ cao thâm nói, kỳ thật rất đơn giản, vẫn là phía trước câu nói kia, chỉ cần âm dương điều hòa là đến nơi. Nguyệt Vô Ngân nghe xong Tần Ca nói thiếu chút nữa bạo đi, hắn đương nhiên biết chỉ có là Nguyệt Nhu trong cơ thể âm dương điều hòa mới có thể hoàn toàn giải quyết huyền âm tuyệt mạch, nhưng mà rốt cuộc nên làm như thế nào mới là mấu chốt ta, Tần Ca phía trước đâu một vòng lớn nhi vẫn là không có nói ra cụ thể biện pháp a. Nhưng mà nhìn Tần Ca một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng, Nguyệt Vô Ngân cũng chỉ có thể nhìn xuống, yên lặng nhìn Tần Ca, chờ đợi Tần Ca nói ra rốt cuộc như thế nào mới có thể đủ giải quyết Nguyệt Nhu huyền âm tuyệt mạch. Nguyệt gia chủ, ta kế tiếp nói biện pháp này khả năng sẽ làm ngươi rất khó tiếp thu, ngươi muốn trước bảo đảm không tức giận, ta mới có thể nói. Tần Ca nhìn Nguyệt Vô Ngân bộ dáng, nhẹ giọng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Nguyệt Vô Ngân gật gật đầu, cũng không có ngôn ngữ, chỉ là lặng lặng nhìn Tần Ca.